Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 834 tới chương 863. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Liệt Ma xem việc giết chóc là một trò giải trí, Trần Phong cũng không lên tiếng ngăn cản. Mặc dù thủ đoạn có chút tàn nhẫn, nhưng nó lại có tác dụng răn đe những kẻ rình rập xung quanh. Cho đến lúc này, không có một con quái vật nào dám tiến lên tấn công. Cảnh vật xung quanh thật tươi đẹp, nhưng hình thù của những con quái vật lại vô cùng kỳ lạ. Cách đó không xa, có một sinh vật trông như sự kết hợp giữa con công và con hươu. Miệng nó rất dài, hàm nhỏ và phân nhánh. Trên đầu nó có hai chiếc màn hình quạt như sừng, trông rất đẹp mắt, với những màu sắc và hoa văn rực rỡ. Dưới hàm nó còn có hai dải da như râu, rủ xuống đến tận gốc cổ. Giữa không trung, còn có rất nhiều chiếc đĩa bay màu đỏ phát sáng lơ lửng. Liệt Ma đưa tay bắt lấy một chiếc, ai ngờ đó cũng là một sinh vật, trông giống như thằng lằn. Cả màu da và cảm giác khi chạm vào đều giống như một cành cây khô, ngay cả tứ chi và đuôi cũng có cấu trúc giống như gân lá. Một cấu trúc giống như cây gậy trên lưng nó có thể mở ra, và lớp màng trên đó có thể tạo thành một góc với nhau. Điều này cho phép chúng nhảy lên như một chiếc trực thăng, và lớp màng da cũng có thể phát ra ánh sáng đỏ. Một thế giới kỳ lạ, dù là thực vật hay động vật, đều khiến Trần Phong cảm thấy như đang bước vào một thế giới trong mơ, vô cùng mới lạ. Cảm giác này hoàn toàn khác với vực sâu. Vực sâu đâu đâu cũng là một màu u tối, tràn ngập chết chóc và điên cuồng, giống như bước vào một thế giới ác mộng, chỉ muốn vùng vẫy để tỉnh lại, vì không ai muốn sống cả đời trong một cơn ác mộng. Nhưng vùng đất này thì khác, nó tràn ngập màu sắc ma huyễn, mỗi một khung cảnh đều có thể chụp lại để làm áp phích tham gia các cuộc thi. Nơi đây giống như một thế giới ma thuật, là sự hiện thực hóa của những thế giới mà người ta từng tưởng tượng ra khi còn nhỏ. Nó không những không khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, mà ngược lại còn muốn định cư ở đây. Tâm hồn thật bình yên. Đây là cảm giác mà ở thế giới loài người, đã rất lâu rồi cậu không được trải nghiệm. Sinh vật kỳ dị, quái vật xâm lấn, cả thế giới chướng khí mù mịt, khiến người ta luôn có cảm giác áp lực mơ hồ, dù có sự che chở của trật tự, người bình thường vẫn cảm thấy như có một lưỡi dao treo trên đầu. Có lẽ nơi này có thể là một khu du lịch, những ai có quá nhiều áp lực trong lòng có thể đến đây để thư giãn. Trần Phong có chút mong đợi nghĩ thầm. Vù một luồng gió lạnh thổi qua. Cây lá xung quanh không hề lay động một chút nào. Cái gọi là gió lạnh, càng giống như một loại cảnh báo tâm linh hơn. Có một sự tồn tại mạnh mẽ nào đó đang nhìn chằm chằm vào cậu. Giác quan thứ 6. Dù chưa nhìn thấy bóng dáng của kẻ địch, Trần Phong đã phát hiện ra điều bất thường. Thực lực càng mạnh, đối với môi trường xung quanh càng nhạy bén. Trần Phong lúc này thậm chí có thể làm được việc xua các tị hung, ở một mức độ nào đó, có thể cảm nhận được nguy hiểm trước khi nó ập đến. Chủ nhân một mùi hương thơm thoảng qua bên cạnh, phu ra đến gần, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Rất rõ ràng, cô nàng mèo này cũng đã phát hiện ra điều bất thường. Tiếp tục đi về phía trước. Trần Phong khẽ gật đầu, nhưng trên mặt không hề có chút biểu cảm nào. Chủ nhân quả nhiên đã phát hiện ra. Dựa vào biểu hiện của Trần Phong, phu ra biết rõ cậu đã nắm bắt được mọi thứ, trong lòng không khỏi thầm khâm phục. Đại sư quyền pháp gần gũi với thiên nhiên, chủ trương quan sát từng chi tiết nhỏ của thế giới, lại thêm thính giác của tộc mèo nhạy hơn người thường gấp mười mấy lần, nên cô mới nhận ra sự bất thường xung quanh. Nhưng chủ nhân là con người, mà nhìn bộ dạng vừa rồi, dường như cậu còn phát hiện ra kẻ địch ẩn nấp trong góc sớm hơn cả mình. Ngay lập tức, hình tượng của Trần Phong trong đầu phu ra được nâng lên vô hạn, đến một tầm cao chưa từng có. Khi vừa được triệu hồi, phu ra còn có chút xem thường Trần Phong. Dù sao lúc đó sức mạnh của chủ nhân cũng không rõ rệt, điều này ít nhiều khiến phu ra có chút không phục. Nhưng ai có thể ngờ rằng, Trần Phong đã vượt qua mọi chông gai, không chỉ tiến vào cấp truyền kỳ trước cả cô, mà còn vừa mới tấn thăng một lần nữa cách đây không lâu. Đến mức, khi phu ra đến gần Trần Phong, cô đều cảm thấy một luồng áp lực mơ hồ, ngay cả hơi thở cũng trở nên cẩn thận. Nhưng phu ra không hiểu, càng như vậy, cô lại càng muốn đến gần Trần Phong, giống như nghiện thuốc phiện, biết rõ không thể chạm vào, nhưng lại không thể buông bỏ, không thể kiểm soát được nội tâm của mình. Phu ra từ nhỏ đã sống trong một môi trường như gông cùm, luôn nhắc nhở cô phải không ngừng vươn lên, không được tỏ ra yếu đuối dù chỉ một chút. Một khi ngã xuống, cô sẽ chết, tộc nhân sẽ chết, cả bộ lạc tộc mèo có lẽ cũng sẽ trở thành quá khứ. Dưới áp lực đó, phu ra đã từng bước đi đến ngày hôm nay. Nhưng không ai biết rằng, dưới vẻ ngoài kiên cường không một kẽ hở của cô, lại ẩn giấu một sự yếu đuối khó có thể tưởng tượng. Giống như một số học sinh giỏi, ngày ngày đắm chìm trong biển cả kiến thức. Trong mắt họ, học tập là tất cả. Vì vậy, khi bước ra xã hội, gặp phải áp lực, phát hiện ra những kiến thức đó không thể giúp được mình, họ có thể sẽ làm ra những việc dại dột, trốn tránh thế giới này. Phu ra chính là như vậy. Tất cả mọi thứ cô làm đều là để trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng lại bỏ qua trái tim vô cùng yếu đuối của mình. Một khi võ đạo kiên cường bị đánh vỡ, cô có lẽ sẽ đột nhiên mất kiểm soát, hủy diệt hoặc sa đọa. Và ngay khi cô đang ngày càng gần đến bờ vực hủy diệt, cô đã gặp phải bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời, đó chính là Trần Phong. Sự chuyên chế của Trần Phong đã khiến cô lần đầu tiên cảm nhận được rằng, sức mạnh mà cô tự hào không phải là vạn năng, ít nhất, trước mặt Trần Phong, cô chỉ là một hầu gái. Không thể tin, mâu thuẫn, bị chinh phục. Cho đến khi Phu Ra bắt đầu nhìn thẳng vào mặt yếu đuối của mình, cũng là từ khoảnh khắc đó, Phu Ra đã hòa quyện sự kiên cường và mềm mại lại là một. Nương tự ư, Phu Ra lại đến gần Trần Phong thêm vài ly. Có lẽ sợ cậu phát hiện ra suy nghĩ của mình, gương mặt cô trở nên có chút ửng hồng, còn chiếc đuôi sau lưng cũng bắt đầu khẽ lúc lắc, có vẻ hơi bất an. Mà lúc này, sự chú ý của Trần Phong đã hoàn toàn đặt vào kẻ ẩn nấp. Đi được mấy chục mét, sau khi hoàn toàn xác định được vị trí của đối phương, Trần Phong dừng lại, rồi từ dưới đất bật lên như một con đại bàng, lao về phía sâu trong rừng. Ầm. Trần Phong từ trên trời giáng xuống, khí thế kinh người lập tức tuôn ra từ trên người. Kẻ ẩn nấp kia dường như muốn chạy trốn, nhưng lúc này, khí tức tà ác của ác ma giống như một vũng bùn, bao bọc hoàn toàn lấy nó. Trước sức mạnh của nửa bước sử thi, kẻ ẩn nấp kia trong nháy mắt bị chấn nhiếp, không còn dám động đậy một bước. Ra đây cho ta. Tìm đúng thời cơ, Trần Phong đưa tay phải ra, xuyên qua rừng rậm, chỉ cảm thấy bắt được một thân thể mềm mại. Nừ. Vào thời khắc mấu chốt, Trần Phong đương nhiên không vì giới tính của đối phương mà dừng tay. Cậu dùng sức kéo một cái, chỉ thấy một sinh vật hình người có đôi tai nhọn, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra trước mặt mình. Đôi tai nhọn ư, tinh linh ư không? Lúc này, bóng người bị Trần Phong lôi ra khỏi rừng rậm, dù có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lại không có chút gì liên quan đến sự mềm mại của tinh linh thông thường. Bởi vì nhìn vào vóc dáng, chiều cao của cô ta đã vượt qua 2,5 mét, tiến thẳng đến 3 mét. Thân hình và vóc dáng của cô gần như giống hệt con người. Cổ rất dài, thân thể thon thả nhưng không hề gầy yếu, cơ bắp vừa phải. Đôi mắt của cô lớn gấp đôi mắt người, có chút giống mắt mèo. Miệng cũng rất lớn, răng rất trắng. Cô còn có một chiếc đuôi dài, mảnh và cong, rất giống đuôi báo. Từng chi tiết riêng lẻ của cô đều trông giống như một con quái vật thuần túy, nhưng khi tất cả chúng kết hợp lại trên người cô, lại tạo ra một vẻ đẹp kỳ lạ. Lúc này, trên người cô có những đường vân giống như ngựa vằn, trải rộng khắp cơ thể. Những đốm sáng lấp lánh phân bố dọc theo hệ thần kinh và tuần hoàn của cô, có thể phát ra ánh sáng huỳnh quang tuyệt đẹp trong bóng tối. Trần Phong lướt mắt nhìn cô ta, không bao lâu sau đã phân tích ra được một số thông tin. Cô sở hữu đôi mắt có khả năng nhìn đêm xuất sắc, giúp cô nhìn rõ trong môi trường ánh sáng yếu. Điều này có lẽ là do sự tiến hóa để thích nghi với môi trường xung quanh. Ngoài ra, đôi tai nhọn giúp cô có thính giác tinh xảo, có thể phát hiện những âm thanh yếu ớt. Chiếc mũi của cô cũng có hình dạng giống như mũi báo, có nghĩa là khứu giác cũng vô cùng nhạy bén, giúp cô có thể tìm thấy các sinh vật ở xa thông qua thông tin tố. Trong tay cô cầm một cây cung khổng lồ dài 2 mét. Mũi tên được làm từ một loại đá thủy tinh núi lửa giống như đá vỏ chai. Trên đó, Trần Phong còn nhận ra một chút độc tố, sau khi phân tích, có thể gây ra ảnh hưởng nhất định đến hệ thần kinh. Đương nhiên, bên hông cô còn đeo một con dao săn. Loại dao cong hình lá dài 25-30cm này không phải được chế tạo, mà được lấy từ một số loài động vật. Người nguyên thủy ư, Trần Phong khẽ nhíu mày. Nhìn vào trang bị và cách ăn mặc, có vẻ như công nghệ ở đây không hề phát triển. Hầu hết thời gian, họ đều tận dụng những gì có sẵn tại chỗ. Ngay cả quần áo trên người cũng được làm từ da thú. Lúc này, cô ta bị một lực mạnh kéo ngã xuống đất, hai chân dài miên man khép lại. So với những siêu mẫu chân dài nổi tiếng, họ cũng chỉ là những người chân ngắn. Dựa vào trang phục của cô ta, Trần Phong phân tích ra được một số thông tin quan trọng. Thế giới này có thổ dân. Công nghệ không phát triển. Do môi trường, ngoại hình của họ đã tiến hóa để thích nghi tốt hơn với cuộc sống. Về phần thực lực, cô ta ở cấp hoàng kim, nhưng chỉ giới hạn ở việc cường hóa thể chất. Giống như một phiên bản yếu hơn của đại sư quyền pháp. Trong cơ thể cô ta, Trần Phong không cảm nhận được bất kỳ dao động năng lượng nào, chỉ có sự kết hợp giữa máu thịt vô cùng kinh khủng. Mỗi hơi thở ra vào của cô đều giống như một con chó săn địa ngục canh giữ luyện ngục, mang lại cho người ta một cảm giác áp lực kinh khủng. Cô ta là một thợ săn thực thụ. Chỉ có điều bây giờ trong cô ta lại vô cùng đáng thương và khiếp đảm. Tinh linh khổng lồ cái tên này rất hợp với cô ta. Mặc dù cũng có đôi tai nhọn, nhưng thân hình lại cao đến gần 3 mét. Gọi là tinh linh khổng lồ, không hề có chút gì không hài hòa. Không biết có phải Trần Phong xuất hiện quá đột ngột, hay khí tức trên người cậu thực sự đáng sợ. Lúc này, đồng tử của cô thổ dân này giãn ra, toàn thân run rẩy, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn, tuyệt vọng. Trạng thái này giống như vừa gặp phải một cảnh tượng không thể tin được, cả người đều đang trên bờ vực sụp đổ. Trần Phong nhíu mày, trên mặt có chút khó hiểu. Mình có làm gì cô ta đâu, dù có sợ hãi đến mấy, cũng không nên lộ ra vẻ mặt như vậy chứ. Chẳng lẽ những thợ săn này đều là những kẻ nhát gan, hay những thổ dân này đều mắc chứng khó khăn trong giao tiếp nặng? Nếu không, tại sao nhìn thấy người lạ lại sợ hãi đến mức này? Phu Ra và Liệt Ma lúc này cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Dù sao trạng thái của cô ta quá bất thường, ngược lại khiến người ta khó hiểu. Thần tỉnh rồi. Thần tỉnh rồi. Tinh thần của cô thổ dân dường như đã sụp đổ. Cô nhìn Trần Phong, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên trống rỗng. Ngươi nói cái gì? Trần Phong ngồi xổm xuống, cố gắng nghe rõ hơn. Thần tỉnh, thần tỉnh. Cô thổ dân chỉ lặp đi lặp lại một câu như vậy. Thần. Trần Phong trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, không phải là hắn, mà là thần. Thần là cách gọi đối với thần linh. Từ giọng nói run rẩy và vẻ mặt của cô ta, Trần Phong đã nhận ra một nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất. Giống như một con nai nhỏ gặp phải mãnh hổ, đó là một nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào máu thịt, đã tồn tại qua vô số năm. Thần ư, chẳng lẽ nơi này có một vị thần đang ngủ say? Từ vẻ mặt và giọng nói của cô ta, dường như cô ta đã nhầm cậu với một đối tượng đáng sợ nào đó. Trần Phong không khỏi cảm thấy một luồng khí lạnh. Đây rốt cuộc là nơi nào? Lại có một vị thần đang ngủ say. Trần Phong thậm chí có chút bất đắc dĩ. Cậu cảm thấy, từ khi trùng sinh, mình như bị vận rủi nguyền rủa, dù đi đến đâu cũng có những kẻ địch kinh khủng chờ đợi. Đương nhiên, cái gọi là vận rủi chỉ là một cách nói đùa. Trần Phong biết rõ nếu chị ở lại trật tự, cậu sẽ không gặp phải những chuyện này. Không gặp phải, tự nhiên cũng không có khả năng vươn lên. Chính vì những cuộc thám hiểm hết lần này đến lần khác, những lần đối mặt với cường địch, Trần Phong mới có thể nhanh chóng tích lũy thực lực, một bước tiến vào nửa bước sử thi. Thần rất đáng sợ, điều này không cần phải nghi ngờ. Tuy nhiên, từ giọng nói của cô thổ dân có thể đoán được, vị thần đó dường như đang ngủ say, và cô thổ dân rất sợ hãi, điều đó có nghĩa là vị thần kia không phải là đối tượng mà cô ta thần phục. Giống như Phu Ra khi nhìn thấy nữ thần vũ đạo, người đã dạy dỗ cô hoặc đang trên con đường dạy dỗ cô, có thể sẽ thành kính, tôn kính, thờ ơ, xa lạ, nhưng duy nhất sẽ không sợ hãi và kinh hoàng. Dù sao, đó là vị thần mà mình trung thành, không thể nào vừa giáng lâm đã hủy diệt mình được. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Cô thổ dân sợ hãi thần, rõ ràng không phải là bạn bè. Trần Phong kiên kỵ thần, hiển nhiên cũng không thể cùng nhau tâm sự. Đương nhiên, lời này có chút nực cười. Thần linh là tồn tại chí cao vô thượng, một khi thức tỉnh, còn tâm sự gì nữa? Một nhân vật như Trần Phong, có lẽ sẽ bị đối phương bóp chết ngay lập tức. Nghĩ như vậy, mình và cô thổ dân có lẽ có chung một kẻ thù. Mục đích của Trần Phong là biến nơi này thành một trong những căn cứ của mình. Nếu có thể tạo mối quan hệ tốt với thổ dân ở đây, tự nhiên sẽ giảm bớt được rất nhiều phiền phức không cần thiết. Nơi này không phải trùng giới, thổ dân trong cũng có một chút trí tuệ, xem ra không phải là không thể giao tiếp. Trần Phong có chút nhớ đến Độc Tâm Ma. Kẻ đó tinh thông việc dò xét tinh thần, nếu hắn còn sống, có thể dễ dàng tìm kiếm ký ức của cô thổ dân này, không cần phải phiền phức như bây giờ. Thần tỉnh. Thần tỉnh. Cô thổ dân vẫn đang chìm đắm trong nỗi sợ hãi. Trần Phong có chút đau đầu. Việc cấp bách nhất bây giờ là phải đánh thức cô ta dậy. Cách nhanh nhất để đánh thức. Trần Phong từ trên cao nhìn xuống cô thổ dân, sau đó giơ tay phải lên, một cái tát trời giáng, quạt thẳng vào mặt cô ta. Bốp. Bốp. Một tiếng vang giòn giả vang lên, khuôn mặt của cô thổ dân đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cô thổ dân ngừng lẩm bẩm một mình, ánh mắt cũng từ trống rỗng chuyển sang mờ mịt. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang làm gì? Cô thổ dân rơi vào ba câu hỏi mông lung. Ký ức là một thứ tốt, nhưng đối với cô thổ dân lúc này, nó lại có vẻ vô cùng xa lạ. Chủ nhân, tai của nó dài quá, trông có vẻ ngon lắm. Liệt ma trong lúc rảnh rỗi, nắm lấy tai của cô thổ dân. Nếu là một cô bé bình thường nói như vậy, người khác sẽ chỉ nghĩ là đang nói đùa. Nhưng liệt ma thì khác, nó nói ngon, tức là nó thực sự muốn ăn. Nếu Trần Phong gật đầu bây giờ, cô thổ dân sẽ được chứng kiến thế nào là một tiểu ác ma thực sự. Ngươi tỉnh chưa? Giọng nói bình tĩnh của Trần Phong truyền vào tai cô thổ dân. Cô thổ dân có chút mờ mịt nhìn về phía Trần Phong. Khi nhìn thấy cậu, cơ thể cô bản năng rung lên một cái. Đó là một sự rung rẩy từ sâu trong linh hồn. Ký ức ngắn ngủi biến mất, giống như một con đập bị vỡ, cứ thế tràn vào tâm trí cô. Ngươi đồng tử của cô thổ dân co lại, nói chuyện cũng bắt đầu rung rẩy. Không ổn rồi. Trần Phong thở ra một hơi. Theo kịch bản trước đó, không bao lâu nữa cô thiếu nữ thổ dân này sẽ lại rơi vào trạng thái mất hồn. Trần Phong không muốn cứ lặp đi lặp lại màn kịch mất hồn rồi lại ăn tát này. Sắc mặt Trần Phong ngưng lại, khí tức thuộc về ác ma xuất hiện trên người cậu. Luồng khí tức hỗn loạn nồng đậm đó lập tức bao phủ lấy cô Thổ Dân. Giọng nói lạnh như băng vang lên, ngươi hãy cảm nhận cẩn thận xem, đối tượng mà ngươi sợ hãi có phải là loại sức mạnh này không? Lúc này, cô Thổ Dân như đang ở giữa một vùng hoang dã vắng vẻ, bị một con mãnh thú để mắt tới, hơi thở cũng trở nên đông cứng. Nói cho ta biết, đối tượng mà ngươi sợ hãi có phải là ta không? Giọng điệu của Trần Phong không cho phép nghi ngờ, lập tức xuyên thấu linh hồn cô Thổ Dân. Không phải cô Thổ Dân gần như theo bản năng nói ra hai chữ này. Hửm. Nói xong câu đó, cô thiếu nữ Thổ Dân rõ ràng sững sờ một chút. Cô ngẩng đầu lên, bắt đầu xem xét lại người lạ mặt này. Hắn rất đáng sợ, đó là điều duy nhất cô có thể xác nhận lúc này. Người lạ mặt này mang lại cho cô một mối đe dọa chí mạng không thể chống lại. Điều này khiến cô không khỏi nghĩ đến sự tồn tại đang ngủ say kia. Hàng năm vào ngày lễ, khi mọi người hướng về phía hố sâu đó, hầu hết mọi người, bao gồm cả cô, đều sẽ cảm nhận được luồng khí tức gần như tuyệt vọng đó. Tù trưởng đã nói. Thần. Đang chìm trong giấc ngủ vô tận. Và khi ngài ấy thức tỉnh, vùng đất này và tất cả mọi người đều sẽ chết, không một ai may mắn thoát khỏi. Cô thiếu nữ Thổ Dân cảm nhận được luồng khí tức khiến cô tuyệt vọng trên người Trần Phong. Cô theo bản năng cho rằng. Thần. Đã sống lại. Cô nghĩ đến những gì tù trưởng đã nói, tất cả mọi người sẽ chết. Đối với tất cả mọi người trên hòn đảo này, đây là một cơn ác mộng chung. Tuy nhiên, khi tỉnh táo lại, cô thiếu nữ Thổ Dân dần dần bình tĩnh hơn. Người đàn ông trước mặt này mặc dù đáng sợ, nhưng lại mang đến cho cô cảm giác bực bội và sợ hãi nhiều hơn. Còn sự tồn tại đang ngủ say kia thì khác. Nó mang lại cho cô cảm giác méo mó và bi quan chán đời nhiều hơn. Nếu ở trong luồng sức mạnh đó quá lâu, thậm chí sẽ nảy sinh ý định tự sát. 3 năm trước. Cừa. Một chiến binh mạnh mẽ đến mức có thể xé xác thú tử thần, đã tự mình đến hố sâu đó để thử thách bản thân. Nhưng sau một đêm, khi mọi người nhìn thấy anh ta lần nữa, anh ta đã trở thành một thi thể lạnh băng. Toàn thân anh ta đầy những vết cào, trên trán còn có máu đã khô. Tứ chi của anh ta bị vặn vẹo một cách bất thường. Các trưởng lão đã nghiên cứu và phục dựng lại quá trình tử vong của. Cừa. Vì một lý do nào đó không rõ, anh ta đã tự cào nát da thịt của mình, sau đó dùng đầu đập mạnh vào tường. Cuối cùng, anh ta đã tự bẻ gãy tay và chân của mình. Trong suốt quá trình đó, ý thức của anh ta vẫn tỉnh táo. Anh ta có thể cảm nhận được nỗi đau mà mình phải chịu đựng, nhưng lại không thể kiểm soát được hành vi của mình. Cửa đã chết. Là một chiến binh dũng mãnh, anh ta không hề tự đại, chỉ là đã đánh giá thấp vị thần đang ngủ say kia. Dù ngài ấy đang chìm trong giấc ngủ vô tận, không có ý thức và suy nghĩ, nhưng vẫn có thể chi phối mọi thứ ở đây. Bóng ma của thần bao trùm lên vùng đất này. Cái chết của cửa và những chiến binh dũng cảm trước đó càng làm cho bóng ma đó trở nên lớn hơn. Đối với cô thiếu nữ Thổ Dân mà nói, trên đời này không có gì đáng sợ hơn. Thần. Thấy cô thiếu nữ Thổ Dân đã bình tĩnh lại, Trần Phong mở lời, ta nghĩ ngươi đã có chút hiểu lầm về ta. Ta vì một lý do đặc biệt mà lưu lạc đến đây. Ngươi hẳn là biết, ta không có ác ý gì. Đầu tiên chúng ta cần xây dựng lòng tin. Ta không phải là thần trong miệng ngươi, ta chỉ là một người qua đường. Nói xong, Trần Phong cho cô ta thời gian để tiếp thu thông tin. Vài phút sau, cậu lại hỏi, ngươi tên gì? Tên. Cô thiếu nữ Thổ Dân có một bên má sưng lên, có chút e dè nhìn về phía Trần Phong. Dù đối phương có phải là vị thần đang ngủ say kia hay không, thực lực của cậu ta vẫn khiến cô cảm thấy sợ hãi. Cô thiếu nữ nói một từ, dùng sừng ác ma phiên dịch ra, là một chữ hư. Hư. Trần Phong hỏi. Bởi vì sừng ác ma, việc giao tiếp giữa hai bên không còn trở ngại. Nghe Trần Phong lặp lại tên mình, Hâu khẽ gật đầu. Các ngươi có nơi ở cố định không? À, các ngươi có sống tập trung ở một nơi không? Trần Phong sợ hai thế giới có sự khác biệt, nên đã tạm thời đổi cách nói. Hâu lại một lần nữa gật đầu. Có thể dẫn ta đi xem không? Trần Phong bây giờ có thể xác định, nơi này tồn tại sinh vật có trí tuệ, và họ còn xây dựng được nền văn minh của riêng mình. Xâm lược ư hải thần cư không phải là trật tự. Dù chức nghiệp giả cũng có hơn 400 người, nhưng nếu không tìm hiểu rõ nơi này mà tùy tiện tấn công, ngược lại sẽ tổn thất nặng nề. Nếu có thể, Trần Phong sẵn sàng thử tiếp xúc với họ, để đạt được một loại thỏa thuận hợp tác nào đó. Hưu nghe đề nghị của Trần Phong, theo bản năng gật đầu, sau đó lại vội vàng lắc đầu. Phải giữ bí mật, tù trưởng nói phải giữ bí mật. Hâu chấp hai tay sau lưng, giọng nói lý nhí như tiếng mũi kêu. Hiểu rồi. Nhìn Hâu có chút căng thẳng, Trần Phong lên tiếng, vậy ta sẽ ở đây chờ. Ngươi trở về nói với tù trưởng của các ngươi, ta ta không có ác ý, ta chỉ muốn trao đổi một chút với các ngươi, một cuộc trao đổi có lợi cho cả hai bên. Hưu suy nghĩ một lúc, gật đầu, rồi nhanh chóng lẻn lên cây. Cô nhìn nhóm người của Trần Phong một cái, sau đó không quay đầu lại mà biến mất vào sâu trong rừng rậm. Trần Phong không hề lo lắng về vấn đề an toàn. Lần này hành động, có cả một nửa bước sử thi và hai cao thủ truyền kỳ, có thể xem là một đội hình vững chắc. Đây là một cuộc phiêu lưu bình thường. Chỉ cần không phải là thần. Trong miệng cô ta đột nhiên thức tỉnh, Trần Phong không hề sợ hãi bất kỳ thử thách nào. Có cơ hội giành được quyền khai thác một thế giới, cậu sẽ không bỏ qua kỳ ngộ này. Ánh lửa bập bùng. Trần Phong không hề làm khó Hưu, ngược lại còn để cô ta trở về báo tin cho tù trưởng trong bộ lạc. Đối mặt với một nền văn minh còn lạc hậu, dĩ nhiên hắn có rất nhiều tài nguyên để đàm phán với đối phương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương phải chấp nhận thiện chí của hắn. Chỉ cần đối phương đồng ý hội đàm, bằng vào những tài nguyên trong tay, Trần Phong tin chắc mọi chuyện đều không phải là vấn đề. Có điều, Trần Phong vẫn chưa thể xác định Hưu rốt cuộc là chủng tộc gì, nhưng hắn có thể dựa vào khí tức trên người đối phương để đưa ra phán đoán sơ bộ. Ma quỷ thì tà ác, ác ma thì hỗn loạn, đó đều là những khí tức đặc trưng. Dù là người lương thiện đến mấy, nếu ở trong vùng đất tà ác lâu ngày, chắc chắn cũng sẽ bị tiêm nhiễm những cảm xúc tiêu cực. Nhưng Hưu vừa rồi lại khác, cô ta nhút nhát, rụt rè. Dù sở hữu thực lực hoàng kim giai nhưng lại giống như một thiếu nữ chưa trải sự đời, chỉ một chút giật mình đã toàn thân run rẩy, hoàn toàn không giống một kẻ du côn hung ác. Từ đó có thể phán đoán, môi trường sinh sống của đối phương giống một bộ lạc chuyên săn bắn hơn, chưa từng trải qua những cuộc chém giết quá tàn khốc. Bằng không, một hoàng kim giai như Hưu không thể nào thất thố như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trần Phong và mọi người cũng không hề nhàn rỗi. Liệt ma tự mình đi bắt vài con giả thú, phu ra thì mổ bụng phanh thay chúng, đặt lên đống lửa từ từ nướng chín. Mùi thịt nướng nồng đậm lan tỏa ra bốn phía. Trần Phong không ngờ phu ra lại có tài lẻ này, ngoài việc tinh thông đấu vật, kỹ năng nướng thịt của cô cũng đã đạt đến đỉnh cao. Đến cảnh giới này, năng lượng mà Trần Phong hấp thụ được từ thức ăn đã gần như không còn đáng kể. Phần lớn thời gian, hắn hấp thụ các hạt năng lượng trong không khí để cường hóa cơ thể, xem như đã đạt tới cảnh giới tích cốc. Tuy nhiên, phu ra đã vất vả chuẩn bị mỹ thực, Trần Phong tự nhiên không thể làm ngơ. Sau khi ăn xong một chiếc đùi thú, hắn liền tựa vào gốc cây, nhắm mắt dưỡng thần. Dưới màn đêm đen kịt, một nhóm khách không mời đặc biệt đã đến gần. Khi nàng xuất hiện, dường như cả bầu trời đều mất đi ánh sáng, bởi vì nàng thực sự quá nổi bật. Dù khoác bên ngoài một bộ trang phục tựa như trường bào cũng không thể che giấu được vóc dáng ngạo nghễ của nàng. Đó là thân hình đầy đặn, cao ráo vượt xa người thường, đến cả những chức nghiệp giả cao lớn cũng trở nên thấp bé khi đứng trước nàng. Đó là một nữ khổng lồ thực thụ với chiều cao lên đến 3 mét. Thế nhưng, chiều cao đó không những không che đi được vẻ quyến rũ mà ngược lại còn khiến nàng trông như một nữ vương đang nhìn xuống đất trời. Bên cạnh nữ vương, như sao quanh trăng sáng, có hơn 10 thổ dân nam giới đang hộ vệ, thực lực của những người này vậy mà toàn bộ đều là hoàng kim giai. Ngoài ra, hai hộ vệ đứng sát bên cạnh nữ vương đã đạt tới cảnh giới truyền kỳ. Trong cơ thể họ không có năng lượng, nghĩa là họ vẫn chủ yếu tu luyện đạo săn bắn, mỗi lần thăng cấp, thân thể lại mạnh thêm một phần. Bên dưới họ là những con thú cưỡi tựa như ngựa, nhưng to hơn ngựa của loài người rất nhiều, chúng có 6 chân, cao 4 mét, dài 5 mét, có thể sánh với voi trên trái đất. Loài sinh vật này có cổ rất dài, trên đầu có hai chiếc xúc giác, thân có vàng như ngựa vàng nhưng không có lông, trông vô cùng kỳ dị. Trần Phong ngồi một bên, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt. Hắn không ngờ, vị tù trưởng trong miệng Hưu lại là một người phụ nữ. Một đội ngũ mười mấy người, cộng thêm nữ tù trưởng là tổng cộng 3 cường giả truyền kỳ. Nếu là trước kia, Trần Phong có lẽ sẽ có chút kiêng dè, nhưng bây giờ, hắn chỉ cần phất tay là có thể tiêu diệt họ. Thời gian đã thay đổi tất cả. Nữ tù trưởng khi nhìn thấy Trần Phong rõ ràng có chút chấn động trong lòng, nhưng nàng đã kiềm chế rất tốt. Bởi vì là một thợ săn lão luyện, nàng cảm nhận được uy áp sức mạnh trên người Trần Phong. Kẻ càng mạnh lại càng dễ dàng cảm nhận được sự đáng sợ của luồng uy áp này. Đó là một khoảng cách mà nàng không thể nào vượt qua. Chẳng trách, Hưu lại hình dung đối phương là, có khí tức khủng bố như thần. Rất vinh hạnh được gặp ngài, người qua đường. Nữ tù trưởng cao gầy từ trên con thú cưỡi khổng lồ bước xuống. Nàng tháo chiếc mạng che mặt ra, chậm rãi nói, ta là Lê, tù trưởng của nơi này. Một gương mặt kiều diễm vô song lộ ra. Từ trước đến nay, Lê luôn rất tự tin vào nhan sắc của mình, nhưng ánh mắt bình tĩnh của Trần Phong lúc này khiến nàng có chút bất an, bởi vì trong mắt hắn, dường như mọi thứ về nàng đều không đáng để bận tâm. Lê. Trần Phong dựa vào sừng ác ma để phân tích từ ngữ trong miệng đối phương, hắn không rõ những từ này ở đây có ý nghĩa gì. Đương nhiên, những điều này không quan trọng là đối phương đã đến, nghĩa là hắn đã thành công bước đầu. Điều này có nghĩa là hắn có thể tiến hành đàm phán. Nếu tình hình cho phép, Trần Phong hy vọng có thể sắp xếp toàn bộ những người sống sót của Hải Thần Cư đến đây. Hưu cũng đi theo một bên, khuôn mặt sưng đỏ vẫn chưa tan hết, má trái lúc này sưng vù lên, trông khá buồn cười. Các hộ vệ bên cạnh tù trưởng thì có sắc mặt lạnh lùng. So với Hưu, họ giống một đám chiến binh thực thụ hơn, hai tay đặt trên vũ khí bên hông, chỉ cần có biến, họ có thể lập tức ứng phó. Ngược lại, hai thổ dân truyền kỳ kia thì ánh mắt lại tập trung vào Liệt Ma và Phu Ra. Người trước vẫn giữ nụ cười hiền hậu, nhưng hàn quang toát ra từ đôi mắt lại khiến thổ dân truyền kỳ cảm thấy tim mình nhói đau. Dù chưa ra tay, đối phương vẫn cảm nhận được sự đáng sợ của Liệt Ma. Còn Phu Ra, dù không có khí tức tà ác như Liệt Ma, nhưng uy áp tựa núi non vẫn đè nặng lên kẻ địch, khiến đối phương có cảm giác động đậy một chút thôi cũng là xa xỉ. Chưa kể, bên cạnh còn có Trần Phong, một chí cường giả âm u như luyện ngục. Vốn dĩ họ mang theo đại quân đến để vây bắt Trần Phong và nhóm của hắn, nhưng lúc này, sau khi cảm nhận được khí tức của đối phương, họ lại có ảo giác như mình đã rơi vào bẫy. Cảm nhận được không khí xung quanh dần dần ngưng trọng, Trần Phong biết đã đến lúc. Cứ kéo dài thế này chẳng những không có tác dụng răn đe mà ngược lại sẽ phản tác dụng. Trần Phong đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Lê ở bên cạnh, "Chào cô, ta đến đây vì một vài lý do đặc biệt. Ta nghĩ Hâu đã nói với cô rồi, ta có vài chuyện muốn trao đổi với cô." Trần Phong không thích vòng vo, đối phương còn chưa kịp tỏ thái độ, hắn đã nói tiếp, "Ta cần một mảnh đất đủ để hàng chục vạn người sinh sống. Nếu có thể, ta hy vọng cô có thể chiếu cố." Và xem như báo đáp, hắn cố tình dừng lại một chút, rồi bước về phía trước. 10 bước, 5 bước, khi chỉ còn cách nữ tù trưởng vài mét, hắn hạ giọng, "Ta có thể giúp các người thoát khỏi cơn ác mộng mang tên thần. Ta sẽ cung cấp cho các người những vật tư cần thiết, bao gồm thực phẩm, vũ khí và hàng loạt sự viện trợ khác. Yêu cầu của ta chỉ có một, đó là chuẩn bị cho ta một mảnh đất có thể an cư cho hàng chục vạn người. Thuộc hạ của ta đang gặp phải một tai nạn không thể chống cự, nếu cô không thể chấp nhận, ta nghĩ chúng ta chỉ có thể dùng vũ lực để giải quyết mọi chuyện." Trần Phong nói nghe có vẻ rất ngông cuồng, nhưng giọng điệu lại vô cùng bình tĩnh, phảng phất như mọi chuyện đều chẳng có gì to tát. "Khai chiến." Nữ tù trưởng nghe vậy không khỏi nhíu mày, lý trí của nàng cảm thấy phẫn nộ, nhưng nhìn thái độ của Trần Phong lại không giống như đang nói đùa. Nàng liền tức giọng đanh thép, "Chúng ta đã sống ở đây qua nhiều thế hệ, dù có phải khai chiến, ta cũng sẽ không chấp tay nhường nơi này cho kẻ khác. Ngươi rất đáng sợ, nhưng không có kẻ địch nào có thể khiến người Nạp Nhã phải thỏa hiệp. Nếu muốn chiến, chúng ta sẽ ứng chiến, dù kết cục là cái chết. Ta đến đây đã thể hiện thành ý lớn nhất. Nếu ngươi muốn chọn khai chiến, chúng ta cũng sẽ phụng bồi đến cùng. Đây là nhà của chúng ta, không thể bị ngươi cướp đi. Người Nạp Nhã, vĩnh không thỏa hiệp. Vĩnh không thỏa hiệp. Vĩnh không thỏa hiệp. Vĩnh không thỏa hiệp." Lời nói của nữ tù trưởng đã khơi dậy sự đồng lòng. Lúc này, các hộ vệ xung quanh, kể cả Hưu, cũng bắt đầu hô lớn. Giờ phút này, họ không còn nghĩ đến sự đáng sợ của Trần Phong nữa, ngược lại, trên mặt ai nấy đều tràn đầy tự chí. Có vẻ hơi quá tay rồi. Trần Phong vốn chỉ định dằn mặt đối phương một chút, không ngờ nữ tù trưởng lại cứng rắn đến vậy. Tình hình dường như đang đi theo một hướng không lường trước được, lẽ nào chỉ có con đường khai chiến? Trần Phong đột nhiên mỉm cười, chậm rãi nói, "Hưu rất sợ hải thần. Ta nghĩ đó hẳn là cơn ác mộng chung của các người. Nếu ta có thể giúp các người giải tỏa áp lực mà thần đang gây ra thì sao?" Nữ tù trưởng im lặng không nói. Nàng vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để khai chiến, nhưng Trần Phong lại bất ngờ đánh trúng vào điểm yếu mềm trong lòng nàng. Tình cảnh của nàng đã vô cùng nguy cấp, một khi thần hoàn toàn mất kiểm soát, đó không chỉ là đả kích chí mạng đối với bản thân nàng, mà còn đối với cả vùng đất này. Lê không sợ chết, nhưng nàng không muốn cả tộc Nạp Nhã phải biến mất. Trần Phong nhìn vẻ mặt có chút rối rắm của đối phương, hắn biết mình đã thành công. Lòng nữ tù trưởng tràn ngập bất an và sợ hãi, nhưng lúc này nàng đã không còn đường lui. Nàng ngược lại tiến lên một bước, đối diện với ánh mắt của Trần Phong nói, "Dù cho thần đang ở bờ vực mất kiểm soát, ta cũng sẽ không tặng mảnh đất này cho ngươi. Nếu muốn chiếm nơi này, ngươi phải giết ta trước đã." Nhìn dáng vẻ thà chết không chịu khuất phục của đối phương, Trần Phong nhếch mép, rồi giang hai tay ra, "Ta nói muốn chiếm lĩnh nơi này bao giờ?" "Tù trưởng các hạ, thuộc hạ của ta hiện đang phải đối mặt với một tai họa chưa từng có. Ta vô tình phát hiện ra nơi này, nên mới đề nghị phân chia cho ta một mảnh đất. Ta không có ác ý, cũng chưa từng nghĩ đến việc xâm lược các người. Ta chỉ muốn làm hàng xóm của cô, sắp xếp cho người của ta sinh sống ở đây. Sẽ không xâm lược. Chỉ là một mảnh đất nhỏ." Lê có chút nghi hoặc hỏi. "Đúng vậy, ta chỉ muốn một mảnh đất, và sẽ không làm phiền đến cuộc sống của các người." Trần Phong nói xong, trong lòng thầm bổ sung một từ, tạm thời. Loài người có lẽ là sinh vật có sức sống mãnh liệt nhất. Một khi cho họ một mảnh đất để sinh tồn, dù xung quanh có bao nhiêu trắc trở, cuối cùng họ cũng sẽ hoàn thành công cuộc chinh phục. Mười mấy vạn người chỉ là một hạt giống. Một khi hạt giống này bén rễ trên mảnh đất màu mỡ, sự thay đổi mà nó mang lại ngay cả Trần Phong cũng không thể lường hết được. Nạp Nhã. Đó có lẽ là tên của chủng tộc này. Là thổ dân bản địa, loài người trong thời gian ngắn tự nhiên không thể lay chuyển được sức ảnh hưởng của họ ở đây, nhưng nếu thời gian dài hơn thì sao? Tương lai quá xa, ngay cả khả năng tính toán của Trần Phong cũng không thể dự báo được những biến đổi trong vài chục năm, thậm chí hàng trăm năm sau. Vì vậy, Trần Phong không hề lừa dối, bởi vì ngay tại thời điểm này, hắn chưa hề nghĩ đến việc chinh phục tộc Nạp Nhã. So với việc chinh phục, Trần Phong hiện tại muốn hợp tác hơn, dù sao thế giới này có quá nhiều vật chất thần bí, tộc Nạp Nhã là thổ dân nơi đây, có lẽ còn biết một số thứ bí ẩn hơn. Khai thác tài nguyên, lớn mạnh trật tự, đó mới là mục đích thực sự của Trần Phong, dù sao, thế giới loài người mới là chiến trường chính của hắn. Dù Lê có vóc dáng cao gầy, Trần Phong lại không chọn cách ngước nhìn, mà trực tiếp bay lên không, đối diện ngang tầm mắt với nàng. Chi tiết nhỏ này đã nói cho Lê và mọi người biết rằng, dù chỉ có một mình đối mặt với cả tộc Nạp Nhã, Trần Phong vẫn không hề sợ hãi. Ta có thể cung cấp sự giúp đỡ mà cô cần. Trần Phong nhìn ngang nữ tù trưởng Lê trước mặt, chậm rãi nói, thứ ta cần chẳng qua chỉ là một vùng đất không người quản lý. Lê nghe vậy cắn môi, thấp giọng hỏi, ngươi có thể giúp ta đối phó với thần sao? Trần Phong chăm chú đánh giá nữ tù trưởng trước mặt. Từ lúc đối phương nói ra câu này, có nghĩa là nàng đã dao động, đó là một khởi đầu rất tốt. Ta không thể chắc chắn, ta cần phải thử một chút. Trần Phong không hề nói dối. Nửa bước sử thi mà đi trấn áp một vị thần linh, đó quả thực là si tâm vọng tưởng. Nhưng Trần Phong có tế đàn. Tế đàn đó tựa như hiện thân của vực sâu. Lý do Trần Phong tự tin là vì hắn đã từng cảm nhận được khí tức của thần linh trên tế đàn. Một khi thực sự thành công, lợi ích mà Trần Phong nhận được sẽ không thể đo đếm được. Thành công thì tất cả cùng vui. Thất bại, Trần Phong cũng hoàn toàn có thể phủi mông bỏ đi. Trong chuyện này, hắn có quyền lựa chọn tuyệt đối. Nữ tù trưởng cũng không hề tỏ ra tức giận, nàng hiểu rõ sự đáng sợ của thần, vì vậy chưa bao giờ nghĩ rằng có ai đó có thể thực sự trấn áp được ngài ấy. Dù cho Trần Phong trước mặt cũng kinh khủng không kém, cũng là một tồn tại mà nàng không thể chống lại, nhưng so với thần, vẫn chỉ là đom đóm so với ánh trăng. Nhưng nữ tù trưởng không muốn từ bỏ cơ hội này, dù nó có xa vời đến đâu. Chỉ cần có lợi cho tộc Nạp Nhã, nàng đều sẵn lòng thử. Nếu ngươi thực sự có thể làm được, ta nguyện ý cho ngươi một mảnh đất, nhưng tiền đề là, ngươi phải làm cho thần có một chút thay đổi. Trần Phong nheo mắt lại, ánh mắt của hắn khiến Lê cảm thấy như mình đang trần trụi, thậm chí ánh mắt đó như xuyên thấu cả linh hồn nàng, khiến mọi thứ của nàng đều không thể che giấu. Cô không nói sai đâu. Trần Phong mỉm cười gật đầu, chậm rãi nói, làm ăn cũng nên trả trước một ít tiền cọc. Cô có thể đưa ta đến nơi thần đang ngủ say, ta sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng. Nếu ta có thể thành công, cũng hy vọng cô có thể nhớ kỹ những gì đã nói hôm nay. Cô không cần lo lắng, nếu người của ta đến ở đây, chúng ta sẽ giúp cô cải tạo thế giới này, để cuộc sống của mọi người trở nên tiện lợi hơn. Ta sẽ thể hiện thành ý của mình, để cô hiểu rằng mọi quyết định hôm nay cô đưa ra đều hoàn toàn đúng đắn. Nói miệng hay đến đâu cũng không bằng đưa ra thành phẩm thực tế, chỉ có như vậy mới khiến đối tác thật sự tin tưởng. Ngay khi hai người bước đầu đạt được ý thức chung, một vầng sáng hiện lên trên lòng bàn tay Trần Phong, ngay sau đó, một thanh đao lưỡi mỏng dài xuất hiện trong tay hắn. Lưỡi đao này có hình dáng tựa như một mầm cây, không hề thô kệch mà lại toát ra một cảm giác sắc bén lạ thường. Mầm đao. Nói một cách chính xác hơn, đây là sản phẩm chế tạo thế hệ thứ 3 của trật tự. Còn bây giờ, vũ khí của trật tự đã bước vào thế hệ thứ 4, thậm chí đã bắt đầu sản xuất hàng loạt. Trần Phong sẽ không đem quyền thống trị của trật tự ra đùa. Hắn sẽ đem những tài nguyên của kỹ đi giao dịch, sau đó từ đối phương mưu cầu tài phú, dùng nó để lớn mạnh bản thân, nghiên cứu ra những vũ khí mạnh hơn. Đây có lẽ là việc mà mỗi nhà tư bản máu lạnh đều sẽ làm. Trần Phong tích trữ một lượng lớn tài nguyên trong vị diện đổ nát. Lúc này, hắn vung tay, mầm đao bay về phía Lê. Tù trưởng. Mấy tên hộ vệ thấy vậy, tưởng Trần Phong ra tay hành hung, liền tập trung ánh mắt, định xông lên cứu viện. Nhưng Lê lại nhanh hơn một bước, vươn tay ra nhanh như chớp, lập tức nắm lấy mầm đao trong tay. Hửm. Lê không cảm nhận được sát khí từ Trần Phong, hành động này của hắn khiến nàng có chút tò mò. Trần Phong cười cười, đây là thành ý của ta. Ta sẽ cung cấp cho cô 1000 thanh vũ khí như thế này, đổi lại, ta muốn có được quyền khai thác những khối nham thạch trên bầu trời kia. Muốn nhờ người giúp đỡ, cũng nên cho chút ngon ngọt trước. Sự chú ý của Lê hoàn toàn dồn vào nửa câu đầu của Trần Phong. Còn về việc khai thác đá, đùa gì vậy? Khi có người cầm một đống tài phú đến mua những viên đá vụn bên đường nhà bạn, bạn sẽ chọn thế nào? Đá mà cũng có thể đổi lấy vũ khí sao? Quyền khai thác. Thứ đó ngoài việc có thể lơ lửng giữa không trung ra, còn có tác dụng gì nữa? Lê liên tiếp đặt ra ba câu hỏi cho mình. Sau khi xác định Trần Phong nói đến chính là những khối nham thạch thông thường, nàng liền tập trung ánh mắt vào mầm đao. Lưỡi đao này dài khoảng 1m3, cong cong hình vòng cung, thân đao tựa như ánh trăng sáng, lóe lên thứ ánh sáng khiến người ta kinh hãi. Trong mắt Lê lóe lên một tia sáng, nàng vung tay, chém mầm đao xuống mặt đất. Ngay khoảnh khắc nàng vung đao, một lớp ánh sáng xanh lam bao phủ lấy thân đao. Khi ánh sáng này tiếp xúc với mặt đất, nó tựa như cắt vào một miếng đậu hũ, gần như không có bất kỳ âm thanh nào, mặt đất đã nứt ra một khe hở sâu 3 mét và chỉ rộng bằng hai ngón tay. Ôi! Xung quanh vang lên những tiếng hít khí lạnh. Là một cường giả truyền kỳ, Lê không phải không thể tạo ra hiệu quả này, nhưng chưa bao giờ lại dễ dàng như nước chảy mây trôi thế này. Vũ khí trong tay họ phần lớn là lấy từ nguyên liệu tại chỗ, cung tên làm từ cây cối và khoáng thạch, còn đoạn đao đa số được rèn từ móng vuốt hoặc xương cốt của quái vật. Ngay cả Lê cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một loại vũ khí làm bằng sắt như mầm đao. Thành giao. Sợ Trần Phong đổi ý, Lê lập tức đưa ra câu trả lời chắc nịch. Nếu nhân lực của ngươi không đủ, ta có thể sắp xếp một vài chiến binh giúp ngươi khai thác. Lê suy nghĩ một lúc, có lẽ cảm thấy hơi ngại khi chiếm được món hời lớn như vậy từ Trần Phong, thậm chí còn muốn tự mình giao hàng tận nơi. Đúng là một người tốt. Trần Phong không khỏi thầm cảm thán trong lòng. Người nạp nhã trông có vẻ rất chất phác, nhưng thực ra trong giao dịch này, Trần Phong mới là người thắng lớn nhất. Dùng một ít vũ khí đã lỗi thời để đổi lấy những khối nham thạch lơ lửng tối quan trọng. Một khi trật tự có thể trang bị những khối nham thạch này, lực phòng ngự sẽ bước sang một cảnh giới hoàn toàn mới. Đến lúc đó, lĩnh vực không trung vốn là điểm yếu duy nhất cũng sẽ được hoàn thiện, trở nên vững như thành đồng. Trần Phong sẽ không ngốc đến mức tốn công vận chuyển đá về, hắn có vị diện đổ nát, hoàn toàn tiết kiệm được những phiền phức trong khâu vận chuyển. Đương nhiên, Trần Phong cũng hiểu đây là đôi bên cùng có lợi, cũng không giả vờ từ chối đối phương, ngược lại mỉm cười nói, hợp tác vui vẻ. Lê gật đầu, ra lệnh cho thuộc hạ thu lại mầm đao, cũng nói, hợp tác vui vẻ. Nụ cười của Trần Phong là thật tâm. Lê và người nạp nhã đã nếm được vị ngọt, giống như những chú hamster nhỏ nghe thấy mùi bánh tráng dầu. Khi họ men theo mùi thơm leo vào thùng dầu, thực ra họ đã bị mắc kẹt bên trong, không còn cách nào thoát ra được. Từ xưa đến nay, từ giản dị vào xa hoa thì dễ, chứ từ xa hoa về giản dị thì khó. Khi chưa có Trần Phong, nơi đây dân phong thuần phát, mỗi người đều sống một cuộc sống gần như nguyên thủy. Nhưng Trần Phong đến, hắn không chỉ mang đến nhân khẩu, mà còn mang đến một nền văn minh chưa từng thấy. Trang phục xa lạ, thức ăn thơm ngon, vũ khí sắc bén và vô số công nghệ kỹ thuật không tưởng. Khi tất cả những thứ đó thực sự đến, đối với toàn bộ người nạp nhã mà nói, đó không khác gì một trận tận thế. Mọi nhận thức của họ sẽ bị phá hủy trong khoảnh khắc. Quan trọng hơn là, sẽ không ai trách Trần Phong, bởi vì hắn không hề cưỡng ép người nạp nhã chấp nhận những điều này. Hắn chỉ là đang giúp đỡ, đem những thứ tiên tiến, lạ lẫm, mang theo tính ỷ lại nhất định vào nơi này. Người nạp nhã đơn thuần vẫn chưa biết rằng, so với cái gọi là thần, một cuộc tấn công tinh thần khủng khiếp khác sẽ ập đến nơi này trong tương lai không xa. Cướp đoạt bằng vũ lực. Đó là việc mà kẻ thô lỗ mới làm. Chinh phục bằng văn minh mới thực sự là lưỡi dao giết người vô hình đáng sợ nhất. Trần Phong vô cùng mong đợi ngày đó đến. Lúc này, trên mặt hắn nở nụ cười vô hại, nhưng đằng sau nụ cười đó lại ẩn giấu những suy tính đáng sợ. Lê và các hộ vệ xung quanh còn chưa biết, một khi văn minh hoàn thành công cuộc chinh phục, cái gọi là vinh quang nạp nhã sẽ như một ngôi sao băng vụt tắt, hoàn toàn mất đi ánh hào quang. Nhìn Lê, Trần Phong tiếp tục nói, sự hợp tác của chúng ta chỉ mới bắt đầu. Những vũ khí này chẳng qua chỉ là bước đầu tiên để thể hiện thành ý của ta. Theo tiến trình hợp tác, ta sẽ còn cung cấp nhiều tài nguyên hơn, giúp cô và bộ lạc dần dần lớn mạnh. Lê nghe vậy, cũng có chút tò mò. Chỉ những vũ khí này đã khiến nàng cảm thấy phấn chấn, mà trong miệng Trần Phong, chúng lại có vẻ chẳng đáng là gì. Điều này khiến nàng có chút mong đợi, những tài nguyên còn lại sẽ mang đến cho mình những bất ngờ gì. Trần Phong không định tiếp tục trì hoãn thời gian, bởi vì hắn còn có việc quan trọng hơn phải làm. Hắn thu lại nụ cười, giọng điệu trở nên trầm thấp, hợp tác đã đạt thành, vậy có thể đưa ta đến vùng đất ngủ say kia được chưa? Có lẽ là thiện ý của Trần Phong đã làm Lê cảm động, vị nữ tù trưởng này suy nghĩ một lúc rồi tốt bụng nhắc nhở, nơi đó rất nguy hiểm, khí tức của thần ở khắp mọi nơi. Dù là chiến binh mạnh mẽ đến đâu cũng khó có thể chống cự lại sự xâm nhập đó. Ai đến gần vùng đất ngủ say quá một giờ đều sẽ gặp phải tai họa không thể nào thay đổi được. Tai họa không thể nào thay đổi được. Trần Phong nắm bắt được điểm mấu chốt. Ngoài ra, Hắn quan sát kỹ, khi nói ra những lời này, sắc mặt Lê rõ ràng có chút sợ hãi. Rất hiển nhiên, Lê không hề nói dối. Giống như Hâu đã tiết lộ trước đó. Thần là không thể chiến thắng. Trần Phong nặng nề gật đầu, giọng điệu lại kiên định nói, dù thế nào đi nữa, ta muốn thử một lần. Đây chính là vùng đất ngủ say sao? Trần Phong nhìn thung lũng trước mắt, hơi nghi hoặc hỏi. Nhìn từ trên cao xuống, nó giống như một vùng trũng được tạo ra bởi một thiên thạch khổng lồ rơi xuống. Xung quanh thung lũng không có bất kỳ cây cối, chim thú nào, trông như một vùng đất của tử linh thực sự. Thiên thạch. Trần Phong bất giác nhìn lên bầu trời, ở trên đó, không chỉ có thiên thạch, mà còn có những vị thần linh thực sự, mạnh đến mức không thể nhận biết. Chưa bước vào thung lũng, chỉ đứng bên ngoài, Trần Phong đã cảm nhận được một luồng áp lực rõ rệt, không phải là không thở nổi, mà là mỗi lần hít thở đều như hít phải một chiếc gai nhọn, khiến người ta vô cùng đau đớn. Chẳng trách xung quanh không có bất kỳ sinh mệnh nào. Bất cứ ai sống ở đây lâu ngày, hoặc là tinh thần sụp đổ, hoặc là không chịu nổi mà bị đau đớn đến chết. Điều khủng khiếp hơn là, đây mới chỉ là bên ngoài, còn chưa phải là vị trí trung tâm. Bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp. Giọng của Lê từ bên cạnh truyền đến. Vị nữ tù trưởng này không còn vẻ hiên ngang anh dũng như trước, thay vào đó là sự hoang mang và khiếp đảm của một cô gái nhỏ. Lê đang sợ hãi nơi thung lũng này. Cha mẹ ta đã chết trong thung lũng này. Ngày đó vốn là lễ tế hàng năm, tất cả người Nạp Nhã đều đến đây tham gia hoạt động, nhưng năng lượng của thần đột nhiên bùng nổ, ngoài những người Nạp Nhã ở vòng ngoài, tất cả sinh mệnh trong phạm vi ngàn mét đều biến mất. Hơn 6.000 người Nạp Nhã đã chết trong biến cố không rõ nguyên nhân đó. Từ đó về sau, khí tức của thần bắt đầu lan tỏa mạnh hơn, trong phạm vi 5 dặm không một ngọn cỏ, không một sinh linh nào dám đến gần đây. Đây là vùng đất ngủ say, cũng là nơi chôn xương của người Nạp Nhã. Giọng của Lê truyền vào tai Trần Phong, hắn cảm thấy có chút rùng mình. Hắn không ngờ, vùng đất ngủ say lại có một câu chuyện như vậy. Năng lượng bùng nổ. Hàng nghìn người chết. Trần Phong nhíu mày, nghe qua sao giống như một nghi thức hiến tế có chủ đích vậy. Dù sao đi nữa, có quá nhiều sự trùng hợp. Ngay tại lễ tế hàng năm, năng lượng của vùng đất ngủ say đột nhiên biến dị, hơn mấy nghìn người chết thảm. Từ đó về sau, khí tức của thần càng thêm bạo ngược, thậm chí cây cối xung quanh cũng không thể sinh trưởng. Nhìn như vậy, cái gọi là người Nạp Nhã chẳng khác nào một đàn chuột bạch. Họ sống ở đây, có lẽ ý nghĩa duy nhất là cung cấp năng lượng sống cho vị thần kia. Một khi năng lượng tích lũy đủ, đối phương sẽ hoàn thành việc phục sinh. Trần Phong cũng bị suy nghĩ này của mình làm cho giật mình, nghĩ như vậy thật sự là vô cùng đáng sợ. Đương nhiên, tất cả chỉ là suy đoán của Trần Phong. Nếu nói với Lê, khó tránh khỏi sẽ gây ra hiểu lầm. Việc hắn muốn làm bây giờ là tiến hành một chút thăm dò. Nếu nơi này thật sự có một vị thần linh, đến lúc đó Trần Phong triệu hồi tế đàn ra cũng không muộn. Ta đã chuẩn bị xong, ta vẫn giữ quyết định trước đó, ta muốn thăm dò nơi này. Trần Phong đưa ra câu trả lời chắc chắn cho Lê. Lê thở dài một hơi, nói, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng không thể so sánh với nơi này. Xét theo cảnh giới của ngươi, ta đề nghị ngươi ở bên trong nhiều nhất là nửa giờ. Một khi vượt quá, có lẽ sẽ xảy ra vận rủi khó lường. Nữ tù trưởng đã nói rất rõ ràng, cô ấy sẽ không đi vào cùng hắn. Dù Trần Phong là nửa bước sử thi, thời gian mà Lê đề nghị cũng chỉ có nửa giờ, một khi vượt quá, sẽ có nguy cơ tử vong. Trần Phong gật đầu, hắn chỉ đi thăm dò chứ không phải tự sát, một khi thời gian vượt quá, hắn tự nhiên sẽ ưu tiên sự an nguy của mình. Không nói nhiều thêm, Trần Phong cất bước, tiến về phía thung lũng. Lê nhìn bóng lưng dần biến mất, lặng lẽ thở dài một hơi, không biết là đang lo lắng cho Trần Phong, hay là đang nhớ lại quá khứ không thể chạm tới. Trần Phong lúc này cũng không khá hơn là bao. Dù hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi dần dần tiến gần đến vùng đất ngủ say, trên người hắn vẫn xảy ra những thay đổi không thể chống cự. Đầu tiên là hô hấp. Nếu đứng bên ngoài, mỗi lần hít thở giống như nuốt phải gai nhọn, khiến cổ họng có chút khó chịu. Thì bây giờ, cảm giác đó đã tăng lên gấp bội. Hít một hơi không còn là cảm giác nhói đau, mà không khí đã biến thành một loại sinh vật nào đó, cảm giác như hít vào cổ họng là một khối vật chất sền sệt. Nó chặn ngay cổ họng, chỉ để lại một lỗ nhỏ để thở, đến mức bạn phải hít thở mạnh vài hơi mới có thể đáp ứng đủ lượng oxy cho cơ thể. Thôi miên tinh thần. Trần Phong nhíu mày, hắn cố gắng dùng tinh thần lực để phân tích mọi thứ, nhưng khi tinh thần lực rót vào môi trường xung quanh, nó giống như một dòng suối nhỏ chảy vào biển cả, lập tức biến mất không tăm tích. Trải nghiệm này không còn là cổ quái, mà là quỷ dị. Không chỉ vậy, tâm trạng của Trần Phong càng lúc càng bực bội, cảm giác này không khác gì khí tức trên người Hắc Ám Chi Tử, chỉ có điều, khí tức bây giờ còn nồng đậm hơn. Vặn vẹo, âm u những khí tức này, khiến trong đầu người ta luôn hiện lên những hình ảnh không tốt. Hơn nữa, loại khí tức này len lỏi vào từng lỗ chân lông, không thể chống cự, không thể phớt lờ. Trần Phong rất muốn biết đằng sau tất cả những điều này ẩn giấu bí mật gì. Đồng tử hắn co rụt lại, vạn tượng chi nhãn từ từ mở ra. Hắn cố gắng nhìn thấu ảo ảnh, tìm kiếm những thông tin hữu ích cho mình. Cơ thể Trần Phong đột nhiên rung lên một cái. Ngay khoảnh khắc vạn tượng chi nhãn mở ra, cách hắn vài trăm mét, xuất hiện một con quái vật đồ sộ. Thân thể nó là sự kết hợp thô kệch giữa bạch tuộc, dơi và con người, toàn thân màu xanh lục, vô cùng to lớn, cao như một ngọn núi. Cái đầu mềm mại của nó mọc ra vô số xúc tu, thân thể mập mạp phủ đầy vảy, chân trước có những móng vuốt siêu vẹo, phía sau là một đôi cánh rách nát, dường như chưa phát triển hoàn chỉnh. Nó giống như một con quái vật được chắp vá lung tung, không phải do liệt ma thôn phệ, mà là sinh ra đã có bộ dạng xấu xí đến cực hạn này. Nó đứng tại chỗ, thân thể gợn sóng như mặt biển, rõ ràng đó không phải là thực thể, mà là một trạng thái huyễn hóa từ năng lượng. Ngay khi Trần Phong chú ý đến nó, thân thể con quái vật đột nhiên bắt đầu chậm rãi chuyển động. Dường như nó muốn xoay người. Đó là một sự chờ đợi dài đằng đẵng và nhàm chán. Sau một phút, thân thể gần như đáng sợ của con quái vật cuối cùng cũng xoay ngay ngắn, và trên người nó, hàng trăm con mắt đã hoàn toàn khóa chặt vào Trần Phong. Bị phát hiện rồi. Bị hàng trăm con mắt trắng đục vô cảm nhìn chằm chằm không phải là một chuyện dễ chịu. Cơ thể Trần Phong bắt đầu run rẩy nhẹ. Đối với một cường giả nửa bước sử thi mà nói, đây là tình huống gần như không thể xảy ra. Nhưng Trần Phong lúc này lại không thể kiểm soát được cảm xúc trong lòng mình. Hắn sợ hãi. Khoảnh khắc bị những con mắt đó nhìn chằm chằm, hắn thậm chí còn cảm nhận được cái chết thực sự. Trần Phong mở lòng bàn tay, hắn biết mình nên làm gì bây giờ. Hắn muốn liên lạc với tế đàn tồn tại nơi sâu thẳm của vực sâu. Vùng đất ngủ say, đó là nơi mà người Nạp Nhã gọi là nơi yên nghỉ của thần. Nơi đây có vùng đất cằn cỗi nhất thế gian, không cây cối, không hoa cỏ, càng không có bất kỳ sinh mệnh nào. Nơi này không chỉ là vùng đất ngủ say, mà còn là một nơi tĩnh mịch. Nhưng chính tại một nơi mà ai nghe đến cũng phải biến sắc, lại có một ảo ảnh kỳ dị, vặn vẹo như vậy. Đây chính là thần. Trần Phong có chút mờ mịt, bộ dạng của đối phương khác xa với tưởng tượng của hắn. Trong ý thức của Trần Phong, hình thái của thần nên gần giống với con người hơn, dù sao, đa số tà thần đều sẽ hiện thân dưới dạng người, ngay cả râu sờ, trong phần lớn thời gian cũng là hình người chứ không phải đầu người thân sâu. Dáng vẻ kỳ dị sẽ dọa chạy rất nhiều tín đồ. Nhưng Trần Phong không ngờ rằng thần lại xuất hiện trước mắt mình dưới hình thái này, một con quái vật có vô số con mắt, vặn vẹo, sền sệt. Đối phương giống như một con bạch tuộc, chỉ có điều, lại được ghép lại từ 7 mảnh 8 mảnh, vô số sinh linh chen chúc vào nhau, sau đó biến thành bộ dạng này. Nhất là hàng trăm con mắt kia, không phải của cùng một sinh vật, mà là của các sinh vật khác nhau, có phi cầm, có mãnh thú, có cả những con mắt giống của con người. Lúc này, ánh mắt của tất cả những con mắt đó đều đổ dồn vào Trần Phong, khiến hắn không khỏi có cảm giác tâm thần hoảng hốt, tựa như cả người rơi vào một ngôi mộ, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là cái chết thực sự. Đối phương đã ở đây vô số năm. Nếu Trần Phong không sử dụng vạn tượng chi nhãn, có lẽ đối phương cũng sẽ không nhanh chóng động sát khí như vậy, mà sẽ từ từ bào mòn kẻ xâm nhập. Nếu không phải Trần Phong đột nhiên đến đây, làm sao có thể tin rằng, ngay trên mặt đất này, lại có một sinh vật kỳ quái như vậy tồn tại. Thành phố này đã thu hút sự chú ý của Trần Phong. Mặc dù không có nhân khẩu để nô dịch, nhưng nơi đây lại có khoáng sản vô cùng phong phú, thậm chí có thể nhìn thấy những khoáng thạch lơ lửng giữa không trung. Điều này đối với trật tự là một lợi thế rất lớn, bởi vì Trần Phong có thể khai thác khoáng thạch, chế tạo thành phố bay hoặc vũ khí rồi bán lại cho người Nạp Nhã. Quan trọng hơn là, một khi hiệp nghị đạt thành, Trần Phong có thể tạo ra hang ổ của riêng mình, sắp xếp cho hàng chục vạn người của Hải Thần cư ở đây, để lại cho mình một đường lui. Nhưng trên thực tế, để kiểm soát được vùng đất này, Trần Phong còn phải làm một việc rất quan trọng, đó là giải quyết mối họa ngầm mang tên thần. Đây là việc bắt buộc phải đối mặt. Theo lời kể của Lê trước đó, năng lượng ở đây ngày càng không ổn định. Khi nói đến điều này, sắc mặt cô ấy rõ ràng có chút mất mát và sợ hãi. Mọi người ở đây đều biết một điều, một khi khí tức của thần tràn ra khỏi đây, lan ra những vùng đất khác, toàn bộ sinh linh bao gồm cả người Nạp Nhã đều sẽ chết, hoàn toàn không có khả năng chạy thoát. Đây là việc đại sự hàng đầu mà Trần Phong cần giải quyết. Nếu cung cấp đủ vật tư cho người Nạp Nhã, việc người sống sót của Hải Thần cư vào đây có lẽ không phải là chuyện khó. Trên đời này có tiền mua tiên cũng được, tài phú có thể khiến nhiều nguyên tắc trở nên không còn là nguyên tắc. Tuy nhiên, Trần Phong phải hiểu rõ một điều, nếu không giải quyết được mối họa ở vùng đất ngủ say, dù người sống sót của Hải Thần cư thật sự đến, một khi đối mặt với luồng năng lượng kinh khủng đó lan tỏa, cũng chỉ có một con đường chết, hoàn toàn không có lựa chọn thứ hai. Đến lúc đó, cái gọi là thỏ không có ba hang sẽ hoàn toàn trở thành một trò cười. Có ai từng nghe nói con thỏ sẽ đào hang cho mình ở một nơi không có không khí không? Đó không phải là con đường sinh tồn, mà là một con đường tự tìm đến cái chết. Chính vì vậy, Trần Phong mới chọn đến đây, đi vào vùng đất bị vô số người nạp nhã sợ hãi này. Và bây giờ, Trần Phong biết rằng, mình đã gặp phải một sự tồn tại thực sự kinh khủng. Đối phương ngay khoảnh khắc Trần Phong dùng vạn tượng chi nhãn thăm dò, đã nhận ra vị khách không mời này. Thần. Rất bình tĩnh, thần linh sẽ không vì một con côn trùng đột nhiên xâm nhập vào nhà mà cảm thấy tức giận, nó chỉ cảm thấy có chút phiền chán. Khó khăn lắm mới dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, bây giờ Trần Phong xuất hiện, khiến công sức của mình trở thành một trò cười. Chủ nhà muốn dọn dẹp nhà cửa, côn trùng. Tiện tay bóp chết là xong. Khi hàng trăm con mắt đó nhìn chằm chằm vào Trần Phong, trong hư không đột nhiên xuất hiện vô số cánh tay. Những cánh tay đó hình thù kỳ quái, có của người, có của thú, có cả tứ chi của những sinh vật không rõ, chúng vươn ra giữa không trung, giống như một tấm lưới khổng lồ đáng sợ bao phủ lấy Trần Phong. Không ai có thể thoát khỏi loại tấn công này. Dù Trần Phong là nửa bước sử thi, dưới áp lực này vẫn trở nên bó tay không có cách nào chống cự. Hắn biết rõ, dù bây giờ có triệu hồi liệt ma và một đám triệu hoán thú đến đây, cũng chỉ có con đường toàn quân bị diệt. Dù hắn có biến thân thành ác ma, kích hoạt huyết mạch, cũng chỉ có một kết cục là bị trấn áp. Áp chế tuyệt đối. Không có một chút khả năng chạy trốn. Đây chính là sức mạnh của thần linh sao? Dù đối phương đang ngủ say, dù đây chỉ là một sợi linh hồn thực sự của đối phương, vẫn không phải là thứ mà một nửa bước sử thi như Trần Phong có thể đối mặt và chống lại. Đây là sức mạnh thần linh thuần túy, không phải phân thân, cũng không phải cái gọi là thần tính gia trì, mà là một vị thần thực sự, hoàn toàn. Chân thân của đối phương đang ở gần đây, dưới sự gia trì của thân thể thực sự, sức mạnh của sợi linh hồn này sẽ được khuếch đại đến trạng thái đỉnh cao nhất. Áp lực vô tận bao phủ trên đầu Trần Phong. Lúc này, hắn giống như một con sư tử giữa đồng hoang. Dù là vua của Thảo Nguyên, nhưng đối mặt với thiên thạch từ trên trời rơi xuống, vẫn không có chút cơ hội thắng nào. Nếu không ngăn cản được điều này, không bao lâu nữa, Trần Phong sẽ biến thành một cổ thi thể. Không. Linh hồn của đối phương có lẽ sẽ ảnh hưởng đến hắn. Giống như cánh cửa. Hắn sẽ từ từ tự sát trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, chờ đến khi sức cùng lực kiệt, bản nguyên hao hết, mới chết trong đau đớn. Trong mắt Trần Phong ánh lên vẻ điên cuồng. Đó là ánh mắt âm hiểm của một con giả thú bị dồn vào đường cùng. Hắn đã không còn đường lui, vì vậy, phải liều mạng một phen. Nếu lúc đầu, tế đàn chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện, thì trong những lần giao dịch sau đó, Trần Phong đều đưa ra những tế phẩm không tồi. Điều này khiến mối quan hệ của họ trở nên thân thiết hơn một chút. Chỉ vài giây sau khi kêu gọi, Trần Phong đã cảm nhận được một luồng sức mạnh mênh mông, loại sức mạnh này có chút khác biệt so với khí tức áp bức trước mắt. Mênh mông vô ngần. Giống như một vũ trụ, cái gọi là tế đàn, có lẽ chỉ là một biểu hiện cụ thể hóa. Hình dạng thực sự của nó, với sức mạnh hiện tại của Trần Phong, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Xì xì xì. Cùng với tiếng vang trầm đục, áp lực xung quanh tan biến không còn sót lại chút nào, bởi vì lúc này, một tế đàn cổ xưa, mênh mông, đẫm máu cứ thế đột ngột xuất hiện. Âm. Áp lực từ. Thần. Lập tức vỡ vụn, không còn gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đối với Trần Phong. Cơ thể Trần Phong có thể hoạt động trở lại. Hắn bước về phía trước một bước, liệt diễm thân thể được kích hoạt, cả người bị ngọn lửa hừng hực bao bọc, ngọn lửa đáng sợ này khiến không khí xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo. Sức mạnh hoàn toàn tuôn trào. Trần Phong dang rộng đôi cánh ác ma sau lưng, vô tận chi kiếm cũng được hắn cầm trong tay. Hắn lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống linh hồn của vị thần trước mắt, không hề che giấu sức mạnh của mình, hoàn toàn thể hiện uy áp của một lãnh chúa ác ma. Và thứ mang lại cho hắn dũng khí này không phải là gì khác, chính là tế đàn phía sau. Tế đàn đang rung rẩy. Giống như lần trước gặp bàn mục, tế đàn phát ra một tia rung rẩy như có như không. Trần Phong lại một lần nữa cảm nhận được sự vui sướng từ nó. Ngay khoảnh khắc tế đàn xuất hiện, luồng áp lực từ thần linh xung quanh tan biến không còn sót lại chút nào. Trước đó, mỗi hơi thở của Trần Phong giống như nuốt phải một sinh vật sền sệt, nhưng lúc này, cảm giác đó đã hoàn toàn biến mất. Ngoài ra, khi Trần Phong nhìn lại con quái vật kia, cơ thể hắn cũng đã lấy lại được quyền kiểm soát. Hiệu ứng không thể nhìn thẳng đã bị phá vỡ, tương đương với việc thần đã mất đi một lớp hào quang vô địch. Về phần sức mạnh, thì nó dao động giữa truyền kỳ và sử thi. Nửa bước sử thi. Khí tức của thần linh bị áp chế, đạo năng lượng trước mắt này chỉ là sự cụ thể hóa của năng lượng thuần túy. Những áp lực gặp phải trước đó là do một sự tồn tại đang ngủ say ở đâu đó ban cho sự sợ hãi. Tế đàn đang run rẩy, dường như nó muốn thôn phệ đối phương, nhưng là một cái tế đàn, nó có vẻ không thể tự mình ra tay. Nó giống như một vị vua, cần đầu bếp nấu nướng món ăn xong xuôi, mới có thể đặt trước mặt nó để thưởng thức. và vai trò mà Trần Phong đang đóng chính là vị đầu bếp đó. Có tế đàn chống lưng, thứ trước mắt hắn chẳng qua chỉ là một linh hồn thể nửa bước sử thi. Dưới năng lượng hỗn độn, đối phương chỉ có sức mạnh của nửa bước sử thi, thậm chí khi phát huy ra cũng chỉ được 7-8 phần. Trong mắt Trần Phong lóe lên một tia sáng. Đây không phải là phân thân hay hình chiếu của tà thần, mà là một sợi linh hồn thực sự. Trực diện đối đầu với linh hồn của một vị thần. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta có chút phấn khích. Ngọn lửa bùng lên. Trần Phong vung tay, một quả cầu lửa khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tạo ra một cái hố lớn bên cạnh con quái vật, hắn gầm lên, kẻ sa đọa. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ chiếm lĩnh vùng đất này. Ta sẽ tiếp quản mọi thứ ở đây, sau đó tìm một nơi an ổn cho thuộc hạ của ta. Ngươi phải tiếp tục ngủ say. Nếu không, ngươi chỉ có một con đường chết. Kẻ sa đọa. Trần Phong vậy mà lại gọi một vị thần là kẻ sa đọa. Đây quả thực là sự bất kính lớn nhất. Đối với một vị thần thực sự, dù trước đó nó có là một tồn tại tà ác, vặn vẹo, quỷ dị, một khi đã trở thành thần linh, mọi thứ sẽ được phủ lên một lớp vàng, trở nên vĩ đại, bất hủ và truyền kỳ. Bất kỳ ai bất kính với thần linh đều sẽ gặp phải tai họa không thể tưởng tượng nổi. Và những hành vi hiện tại của Trần Phong đã không còn là bất kính nữa, mà là một sự sỉ nhục trần trụi. Chính vì có tế đàn chống lưng, đã mang lại cho Trần Phong dũng khí không thể tưởng tượng này, việc hắn đang làm lại là chỉ trích một vị thần ngay trước mặt. Năng lượng xung quanh lại một lần nữa thay đổi, luồng uy hiếp đã biến mất trước đó, giờ đây dường như muốn quay trở lại, bắt đầu từ từ quanh quẩn trên một vùng bình nguyên xa xa. Đôi mắt Trần Phong lóe lên vẻ suy tư. Vùng đất đó trông không có gì đặc biệt, nhưng không biết tại sao, khi ánh mắt chạm đến nó, trái tim hắn đột nhiên bắt đầu đập thình thịch. Sự sợ hãi thuần túy. Cảm xúc này đang đe dọa tâm linh của Trần Phong. Thậm chí không cần phải đào bới, trong đầu Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện đáng sợ. Thân thể thực sự của vị thần kia đang được chôn cất ở đó. Không phải ảo ảnh, mà là nhục thân thực sự. Một sự tồn tại mạnh hơn sử thi vô số lần, thậm chí cả hai không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Đừng nói là một ngón tay, dù chỉ là một cái hắt hơi cũng có thể khiến Trần Phong tan thành trăm mảnh, đang ngủ say dưới lòng đất cách hắn vài ngàn mét. Đây là một cảm giác không thể tìm thấy từ ngữ nào phù hợp để hình dung. Sự sỉ nhục của Trần Phong rõ ràng đã khiến vị thần kia nổi giận, nó muốn xé nát miệng Trần Phong, sau đó thôn phệ linh hồn hắn. Ngày đêm tra tấn, mãi mãi. Trần Phong nhếch mép, có vẻ như đã chơi lớn rồi. Dù sao, linh hồn trước mắt chỉ là một sợi nhỏ, mà chủ thể thực sự lại được chôn cất không xa. Điều này cũng giống như việc đứng trước mặt một con quái vật đã thành tinh, mà lại đi răng dậy bia mộ của nó. Hành vi không chỉ bất kính mà còn sỉ nhục này đã khiến một sự tồn tại không thể diễn tả nổi giận. Nó muốn xé nát miệng, thân thể và linh hồn của Trần Phong. Tuy nhiên, ngay khi luồng áp lực đó như một cơn lốc cuốn tới, từ trong tế đàn, một luồng ánh sáng màu đỏ máu bao phủ lấy Trần Phong, trong chốc lát đã ngăn cách tất cả áp lực. Tế đàn cũng không phải dạng vừa, nó đã ban cho Trần Phong khả năng miễn nhiễm với sự chèn ép, giống như một lời cổ vũ, đừng sợ, có ta đây rồi. Đây là cái gì? Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Đối với tế đàn mà nói, hắn bây giờ hoàn toàn là một vị tướng xông pha trận mạc. Muốn binh cho binh, muốn khí cho khí, và mục đích cuối cùng chỉ có một. Đó là chiến thắng vị thần được huyễn hóa từ linh hồn trước mắt, hiến nó cho tế đàn, để nó tiện bề thôn phệ. Sự việc đã đến nước này, Trần Phong tự nhiên không thể chần chừ. Nếu đã kết thù kết oán với thần linh, vậy thì không cần phải che che đậy đậy nữa. Tóm lại chỉ có 6 chữ, đừng sợ, cứ làm tới. Không còn áp lực và nỗi lo về sau, Trần Phong có thể bộc phát ra 100% thực lực. Mà ảo ảnh ngưng tụ từ linh hồn kia, chẳng qua chỉ là một sản phẩm nửa vời. Dù cả hai đều là nửa bước sử thi, nhưng cơ hội thắng của Trần Phong lại cao hơn một chút. Trần Phong không do dự nữa, giơ vô tận chi kiếm trong tay lên, một giây sau, đột nhiên vung ra, tia sáng chói mắt ngay lập tức bắn ra. Ầm. Năng lượng của Trần Phong lúc này hội tụ tại mũi kiếm, một đường ánh sáng nóng bỏng chói lòa trực tiếp biến những tảng đá xung quanh thành bụi bặm, sau đó nghiền nát mọi thứ trên đường đi, xuyên thẳng về phía ảo ảnh linh hồn kia. Cả chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng vẫn chưa hết. Cùng lúc đó, nhiệt độ xung quanh tăng vọt, trên mặt đất đột nhiên hiện ra ngọn lửa hừng hực. Ngay lập tức, Trần Phong hoàn thành việc biến thân thành ác ma. Một tay cầm vô tận chi kiếm, tay kia giơ lên một cây roi dài rực lửa, điểm nộ khí đã đủ. Từng quả cầu lửa lớn bay thẳng ra ngoài. Chết đi, kẻ sa đọa. Miệng Trần Phong lại một lần nữa thốt ra từ kẻ sa đọa. So với lần trước, lần này giọng điệu càng thêm kiên định. Lúc này, Trần Phong đã hóa thân thành một vị thẩm phán, mang theo cái gọi là công lý, giáng cho thần linh một đòn chí mạng. Đây vốn không phải là một trận chiến cùng đẳng cấp. nhưng dưới sự chống lưng của Tế Đàn, Cán Cân thắng lợi, có lẽ đã có một chút thay đổi. Điều không thể đã biến thành có thể. Đây có lẽ chính là cảm giác hưng phấn mà sức mạnh siêu phàm mang lại. Sức mạnh của thần linh vượt xa sức tưởng tượng, dù cho đối phương vì một lý do nào đó đang ngủ say dưới lòng đất, vẫn ảnh hưởng đến môi trường xung quanh trong phạm vi vài dặm. Vùng đất tĩnh mịch. Nếu không có Tế Đàn, dù là Trần Phong, lúc này cũng đã bị áp chế hoàn toàn, chắc chắn chỉ có một con đường chết. Nhưng bây giờ, Tế Đàn xuất hiện, áp chế luồng khí tức kinh khủng kia, Trần Phong không còn e dè, tự nhiên có thể bộc phát ra sức mạnh lớn hơn. Ầm. Ầm. Lúc này, trên bầu trời từng quả cầu lửa lớn tựa như thiên thạch, kể nên những đường cong rồi ào ạt rút xuống con quái vật. Ngoài ra, Trần Phong cầm trong tay vô tận chi kiếm, vung một kiếm, một luồng ánh sáng cực nóng cũng đồng thời lao về phía trước, mang đến một khí thế kinh người không thể chống đỡ. Đầu tiên là răng dạy thần linh là kẻ sa đọa, chấn động toàn trường, sau đó dẫn đầu xông lên, một kiếm mang uy lực sấm sét, phong tỏa đường lui của đối phương. Đây đã là một uy phong to lớn. Nhưng chưa hết, sau khi làm xong tất cả, Trần Phong không lùi mà tiến, trực tiếp biến thân thành phần vi ma, tiếp tục tỏa ra khí thế, có phần khiêu khích. Uy phong này, sát khí này, không gì sánh kịp. Loạt động tác này của Trần Phong, đầu tiên là vung kiếm lên trời, gào thét giận dữ, chấn động mặt đất, như mãnh long gầm núi. Cuối cùng giơ vô tận chi kiếm, xa xa chỉ vào thần linh, khí thế ngang tàng khiêu khích, uy phong ngông cuồng, bá đạo đến cực điểm. Hành động như vậy, dù bàn mục có sống lại cũng không thể nào so sánh được. Trần Phong với tư thái ngông cuồng vạn trượng, chấn nhiếp cả vùng đất ngủ say này. Khoảnh khắc vô tận chi kiếm xa xa chỉ vào thần linh, Trần Phong biết, lần này, khí thế của mình đã thực sự đại thành. Trần Phong thậm chí có thể nhìn thấy tương lai, khi đối mặt với bất kỳ kẻ địch nào, hắn cũng có thể không hề sợ hãi. Dù cường giả sử thi giáng lâm, hắn cũng có thể thông dong đối mặt, mà không hề sinh lòng khiếp sợ, đến mức không dám ra tay. Đây là một sự lột xác, càng là một sự thăng hoa. Trần Phong chỉ cảm thấy linh hồn mình càng thêm tinh thuần, tựa như được giáp một lớp vỏ phòng ngự cứng rắn bên ngoài, kẻ địch bình thường căn bản không thể nào phá vỡ. Ngay cả thần linh cũng dám đối mặt, trên đời này, còn có gì có thể khiến Trần Phong cảm thấy sợ hãi? Linh hồn thăng hoa, trong lòng Trần Phong tựa như được cởi bỏ xiềng xích. Lúc này, nó như con ngựa hoang mất cương, không còn ràng buộc, sức mạnh tuôn trào toàn diện. Đây có lẽ chính là sự khắc họa tốt nhất cho câu ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, không sợ hãi mới có thể bộc phát ra sức mạnh khủng khiếp nhất. Xì xì xì. Con quái vật trước mắt là linh hồn thực sự của thần linh, dù chỉ là một sợi, vẫn mang trong mình sự kiêu ngạo của thần. Trong hàng trăm con mắt của nó, ánh mắt đột nhiên hiện lên vẻ giận dữ tột cùng. Một luồng tinh thần mạnh mẽ từ trong cơ thể nó xông ra, trong cơn thịnh nộ, thân thể nó bắt đầu phình to, toàn thân trên dưới đột nhiên phồng lên. Cơn thịnh nộ này của thần linh lập tức mang đến áp lực tinh thần vô cùng lớn cho xung quanh. Trong mắt Trần Phong, năng lượng xung quanh thân thể con quái vật tựa như sống lại, bắt đầu điên cuồng tán loạn. Đáng sợ hơn là, những luồng năng lượng đó bỗng nhiên bắt đầu biến hóa giữa không trung, dường như mơ hồ biến thành từng con quái vật kỳ dị. Trong những con quái vật này, Trần Phong cảm nhận được cảm giác quỷ dị và vặn vẹo nhất của trời đất. Sự tồn tại của những con quái vật đó giữa trời đất dường như không phải để sống, mà chỉ đơn thuần mang đến một bầu không khí tuyệt vọng. Từng con quái vật chưa từng thấy cứ thế chiếm cứ trước mặt Trần Phong, chúng lấy linh hồn thần linh làm trung tâm, chiếm giữ bốn phương tám hướng. Trần Phong đã từng thấy sự tà ác, hắn thậm chí còn từng xâm nhập vực sâu, cùng một đám ác ma và sinh vật hắc ám chém giết lẫn nhau, ngay cả chính hắn cũng vì theo đuổi sức mạnh mà biến thành một ma đầu thực sự. Đối với Trần Phong mà nói, vì sức mạnh, hắn sớm đã sa vào bóng tối, chỉ còn lại ý niệm duy nhất là trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng so với chấp niệm của mình, khí tức toát ra từ ảo ảnh thần linh trước mắt, so với sự tà ác, càng giống một sự hủy diệt đơn thuần hơn. Mục đích ban đầu khi nó được sinh ra, có lẽ chính là để mang đến tuyệt vọng cho thế gian này. Trần Phong không biết nó đến từ vị diện nào, nhưng luồng khí tức không ngừng gợn sóng trên người nó lại khiến người ta theo bản năng cảm thấy chán ghét. Vị thần này rốt cuộc từ đâu đến? Là từ một vị diện khác hay là thần linh bản địa ở đây? Dù là ma quỷ hay ác ma tu thành thần thể, cũng sẽ không biến thành bộ dạng này. Không thể để nó thực sự phục sinh được, một khi nó đứng dậy từ vùng đất ngủ say này, đối với toàn bộ sinh linh trên hòn đảo này đều là một đòn hủy diệt. Ngươi chẳng qua chỉ là một sợi linh hồn của thần linh, không có bản thể để áp chế ta, ngươi thì đáng là gì? Trần Phong gầm lên một tiếng, phóng lên trời, dang rộng đôi cánh ác ma sau lưng, vậy mà lại lao thẳng về phía đám ảo ảnh quái vật trước mắt. Lúc này, Trần Phong biết rõ, con quái vật đang muốn huyễn hóa ra nhiều khí tức hơn, để một lần nữa gây áp lực lên hắn. Nhưng càng như vậy, Trần Phong càng không thể để nó toại nguyện, bởi vì hắn không rõ, vị thần đang ngủ say này có còn con ác chủ bài nào khác không. Hiện tại, Tế Đàn có thể áp chế khí tức của thần linh, nhưng nếu thần linh bò lên từ dưới đất, hoặc sử dụng một vài thủ đoạn vô thượng, liệu tế đàn có thể chịu đựng được không? Có lẽ có thể, có lẽ không thể. Nhưng dù thế nào đi nữa, Trần Phong cũng không muốn đánh cược. Trần Phong trước nay chỉ tranh thủ từng giây từng phút. Nếu bây giờ linh hồn của thần linh đã bị áp chế, vậy thì hãy hủy diệt nó ngay bây giờ. Trì hoãn thời gian chỉ làm tăng thêm khả năng nguy hiểm cho bản thân. Vô tận chi kiếm đã được Trần Phong tế luyện, cả hai sớm đã hòa làm một. Lúc này, Trần Phong thúc đẩy sức mạnh bên trong nó, kiếm quang mãnh liệt bùng phát ra, phảng phất như trời phạt, kiếm mang khổng lồ chém ngang dọc, mặt đất từng mảng bắt đầu vỡ vụn. Giữa làn khói bụi mù mịt, ánh sáng đó bao bọc lấy thân thể Trần Phong, bùng nổ ra tứ phía, phát ra từng đợt tiếng xì xì. Dưới cảm xúc quyết liệt này, sức mạnh của Trần Phong đã tăng vọt đến cực hạn, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng vô tận chi kiếm lại có thể bộc phát ra khí thế kinh khủng như vậy. Trong hư không, ý chí của trời đất, ngay khoảnh khắc vô tận chi kiếm bùng nổ, Trần Phong thậm chí còn thấy được một vầng mặt trời đang sinh ra bên trong nó. Giờ khắc này, tất cả tinh thần, sức mạnh, cảnh giới của Trần Phong, trong nháy mắt này, dường như đều dung hợp thành một. Giờ khắc này, hắn tựa như thực sự biến thành vô tận chi kiếm trong tay, không gì không phá, đánh đâu thắng đó, một kiếm đâm ra, vạn vật thế gian đều sẽ hủy diệt, không thể nào sống sót. Ầm. Vô tận chi kiếm chém phá hư không, ngay cả không gian cũng từng chút một vỡ vụn. Ngoài ra, những ảo ảnh vừa mới huyễn hóa, lúc này tựa như những bọt khí, lần lượt bị xé nát, không để lại một chút dấu vết nào trên thế gian này. Trần Phong được vô tận chi kiếm bao bọc, tựa như mặt trời giữa trưa hè. Dù cho ảo ảnh thần linh khí thế phi thường, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được luồng ánh sáng đang nở rộ này. Khí tức cực nóng kinh khủng bao phủ xung quanh. Cứ như vậy, ảo ảnh thần linh trong tình huống không hề phòng bị, đã bị thanh trường kiếm này hoàn toàn đâm xuyên. Ảo ảnh thần linh bị vô tận chi kiếm bao phủ, nhưng vị thần này cũng không ngồi chờ chết. Khi những con quái vật huyễn hóa xung quanh lần lượt bị xé nát, ngực nó hít một hơi thật mạnh, ngay sau đó, thân thể nó bắt đầu phình to vô hạn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thân hình nó vậy mà đã cao lên gấp mấy lần. Đúng lúc này, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xâm nhập vào tâm trí Trần Phong. Hửm. Hắn mạnh mẽ mở to mắt, trong con ngươi đen nhánh, tỏa ra một luồng khí tức hỏa diễm, lưu huỳnh và dung nham vực sâu cực kỳ mãnh liệt. Ảo ảnh. Tất cả đều là ảo ảnh. Ngươi chỉ có loại thủ đoạn hạ đẳng này thôi sao? Nếu vậy, thì đi chết đi cho ta. Phệt. Ầm ầm. Thanh trường kiếm kia từ trên không trung đập xuống, vừa vặn trúng vào chính giữa thân thể con quái vật. Nó tựa như một thanh trường kiếm chém vào da trâu, vậy mà nhất thời không thể xé rách. Tuy nhiên, Trần Phong không hề tỏ ra thất sắc, cũng không từ bỏ tấn công. Hắn gầm lên một tiếng, ánh sáng trên toàn bộ cơ thể lại một lần nữa bùng nổ, độ sáng còn mạnh hơn lúc nãy không chỉ một lần. Trần Phong đã hoàn toàn thiêu đốt năng lượng, biến nó thành lực công kích cho vô tận chi kiếm. Trong tiếng nổ suy suy, vô tận chi kiếm đâm sâu vào bên trong ảo ảnh quái vật, phát ra âm thanh như giọt nước rơi vào chảo dầu nóng, rồi bùng nổ. Một giây sau, thanh trường kiếm này đâm tới, vậy mà đã đâm xuyên qua con quái vật vốn không thể phá vỡ. Tên phàm nhân ngu xuẩn, ngươi đã quấy rầy giấc ngủ của ta, để chuộc lỗi, ngươi hãy ở lại đây vĩnh viễn đi. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng vang lên một giọng nói tang thương. Trước mắt, một cánh tay khổng lồ trực tiếp thò xuống, bao bọc lấy Trần Phong. Một cú chộp này hạ xuống, môi trường xung quanh hoàn toàn thay đổi, cả không gian rộng lớn và dặm bị chia cắt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, tạo thành một tiểu thế giới đặc biệt. Bốn bề là những bức tường trắng làm từ sương mù màu đen và khí tức tuyệt vọng. Trong nháy mắt, Trần Phong cảm thấy mình như rơi vào một ngôi mộ kín. Khí tức âm lãnh dường như muốn dập tắt toàn bộ ngọn lửa trên người hắn. Giữa môi trường kín mít này, phía trước bỗng nhiên hiện ra một thân hình mờ ảo. Thần. Lặng lẽ đứng đó, trên người thỉnh thoảng có thứ gì đó ngọ ngoại, trông như có thứ gì đó muốn từ trong cơ thể nó tuôn ra. Nhìn môi trường xung quanh đã thay đổi, nhiệt độ âm lãnh bốn phía, và ảo ảnh không thể diễn tả được ở cách đó không xa, Trần Phong mắt không chớp, từ trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, rồi thét dài từng chữ một. Hắn vừa nói, mỗi chữ vút ra, ngọn lửa trên người lại mạnh thêm một phần, tỏa ra ánh sáng khiến những bức tường trắng xung quanh không ngừng rung rẩy. Hết cách rồi sao? Ngươi chỉ có chút thủ đoạn này thôi à? Tiếng gào thét của Trần Phong vang lên. Rõ ràng đã liên tiếp bị chặn lại, nhưng lạ thay, càng như vậy, vẻ mặt của Trần Phong lại càng ung dung, thoải mái. Con người luôn sợ hãi những điều không biết. Mới lúc trước, Trần Phong còn lo lắng thần linh có thủ đoạn đáng sợ gì, có thể đột nhiên phục sinh hay không. Nhưng qua nhiều lần thăm dò, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, đối phương căn bản không sử dụng sức mạnh của nhục thân, mà hoàn toàn dựa vào tấn công linh hồn, tạo ra ảo ảnh trong hư không, hòng hủy diệt hắn trên phương diện linh hồn. Nhưng thần linh không ngờ rằng, linh hồn của Trần Phong trong quá trình thăng cấp đã sớm được tôi luyện ngàn lần. Vì vậy, loại áp lực này không những không khiến Trần Phong sợ hãi, ngược lại, sau khi biết đối phương chỉ là một con hổ giấy, Lòng tin chém giết đối phương của Trần Phong đột nhiên tăng mạnh. Thứ xung quanh này là cái gì? Chẳng qua chỉ là huyễn cảnh do tinh thần tạo ra thôi. Ta bây giờ sẽ phá nát nơi này. Kẻ sỉ nhục thần linh. Ngươi cũng xứng sao? Trần Phong suy nghĩ khẽ động, đột nhiên, trong hư không rơi xuống một ngọn lửa dài, sau đó, ngọn lửa này hóa thành một con hỏa long. Chưa hết, trên móng vuốt của con hỏa long này, vậy mà lại xuất hiện một quả cầu lửa lớn bằng nắm đấm, tựa như một mặt trời nhỏ, tỏa ra ánh sáng và sức nóng vô tận. Nơi đây là thế giới tinh thần, nếu tinh thần lực đủ mạnh, tự nhiên có thể sáng tạo ra những thứ trong lòng mình nghĩ. Không thể không nói, linh hồn của thần linh vẫn có chút thủ đoạn. Đối phương không có nhục thân, chỉ có sức mạnh linh hồn nguyên thủy nhất, đấu vật gần như không thể, vì vậy chỉ có thể ra tay từ phương diện linh hồn và tinh thần. Nếu đổi lại là bất kỳ cao thủ truyền kỳ nào, chắc hẳn đã mất phương hướng, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới tinh thần của thần linh. Giống như cánh cửa. Mất đi bản ngã trong thế giới đó, từ từ tự hành hạ mình, rồi chết một cách thê thảm. Nhưng Trần Phong có tế đàn ở bên cạnh trấn giữ, thần linh đang ngủ say căn bản không sử dụng được quá nhiều sức mạnh. Vì vậy, Trần Phong hoàn toàn có thể công bằng giao đấu với đối phương một trận. Ầm ầm. Khi hỏa long xuất hiện, sóng nhiệt dữ dội quét ngang hư không, nó như hoàn toàn phát điên, lao thẳng vào những bức tường tinh thạch màu đen xung quanh. Con rồng khổng lồ đâm vào bức tường, từng mảng vảy rồng, huyết nhục, thậm chí cả xương cốt và sừng rồng tựa như hồng ngọc đều bị đâm nát vụn. Ô, một tiếng rên rỉ, đó là tiếng gào của hỏa long. Nào có giống như ảo ảnh linh hồn, đây căn bản là một con rồng khổng lồ thực sự, ngay cả máu cũng chân thực đến vậy, Trần Phong lập tức ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc. Thế giới hư giả. Thần linh giỏi sáng tạo, thường có lời đồn rằng, thần linh vẫy tay một cái là có thể sáng tạo ra một thế giới tươi đẹp, mọi người sống trong thế giới đó vui vẻ hạnh phúc, không có một chút phiền não hay ưu sầu nào. Nhưng ai biết được, phần lớn thời gian, đó chỉ là huyễn cảnh do thần linh tạo ra mà thôi. Đối phương dùng sức mạnh vô thượng tạo ra một thế giới hư giả, để tín đồ sống trong đó. Cái gọi là tốt đẹp, chẳng qua đều là ảo ảnh. Đây chính là thủ đoạn của thần linh. Trần Phong vốn chỉ định tạo ra uy thế, nhưng ai ngờ, âm kém dương sai lại biến tướng tạo ra một con thần long thực sự. Ầm ầm. Trần Phong không ra lệnh dừng lại, con rồng khổng lồ vẫn đang đâm vào những bức tường tinh thạch xung quanh. Đầu rồng với dư thế không suy giảm đâm vào tường, lại một lần nữa phát ra tiếng vang như sấm rền. Sau đó, không ngừng có máu rồng đỏ tươi, vảy rồng, từ trên trời rơi xuống, giống như một trận mưa máu. Cứ va chạm không ngừng như vậy, những bức tường tinh thạch bắt đầu từ từ vỡ vụn, lập tức xuất hiện vô số vết nứt. Cùng lúc đó, sương mù đen xung quanh cũng dần tan biến. Xem ra, một khi những bức tường này hoàn toàn vỡ vụn, cái gọi là thế giới hư giả ở đây sẽ hoàn toàn biến mất. Kẻ sỉ nhục thần linh, ngươi dám? Ta có gì không dám? Ta không những muốn hủy nơi này, mà còn muốn thực sự diệt đi sợi linh hồn này của ngươi. Trần Phong không hề lưu thủ, vừa cao giọng nói, vừa vung tay lên, vô tận chi kiếm lại xuất hiện. Cầm vô tận chi kiếm trong tay, hắn lại một lần nữa chém xuống không trung, cùng với cú va chạm tiếp theo của hỏa long, đồng loạt đánh vào bức tường tinh thạch. Rắc! Một tiếng giòn tan, tất cả mọi thứ xung quanh đều từ từ biến mất, trời đất lại một lần nữa trở về dáng vẻ ban đầu. Chỉ còn lại bầu trời xanh, mặt đất cằn cỗi, và một linh hồn thần linh đang tan nát, bị một thanh trường kiếm đâm xuyên qua. Ngươi rất mạnh, nếu bản thể của ngươi xuất hiện, chỉ cần một hơi là có thể thổi bay ta. Thế nhưng, ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là một sợi linh hồn, tiếc thay, thật đáng tiếc. Dù có thêm vài sợi linh hồn nữa thì còn may ra, nhưng bây giờ chỉ có một mình ngươi, thì làm sao vây khốn được ta. Trước đó, khi bị linh hồn thần linh dùng sức mạnh tinh thần bao bọc, Trần Phong chỉ cảm thấy đất trời tối sầm, thời gian như ngưng động, ngay cả suy nghĩ cũng ngừng trệ. Chỉ một chút nữa thôi là hắn đã bị nhốt lại bên trong, hoàn toàn lạc lối. Nhưng Trần Phong xưa nay không bao giờ ngồi chờ chết. Hắn dùng tinh thần lực huyễn hóa ra một con rồng khổng lồ, lại thêm vô tận chi kiếm, trực tiếp phá tan lớp màng tinh thần của đối phương. Ngay lập tức, mọi thứ quay về cảnh tượng trước đó, làm gì có ảo ảnh thần linh hay bức tường tinh thạch nào. Hiện ra trước mắt, vẫn là cảnh Trần Phong một kiếm đâm xuyên qua linh hồn của vị thần kia. Trần Phong hiểu rõ, đây là thời cơ tốt nhất để giết chết đối phương. Để tạo ra một thế giới hư ảo chân thực đến vậy, hẳn linh hồn này đã hao phí không ít sức lực. Phải nhân lúc nó suy yếu mà lấy mạng nó. Cùng lúc đó, một luồng khí tức nóng bỏng bỗng trào dâng từ trong cơ thể Trần Phong. Vô số ngọn lửa bùng cháy. Nhưng đây không phải thứ lửa bập bùng bình thường, mà là từng luồng sáng li ti, chói mắt, mảnh như kim, sắc như râu tóc, tựa như vô vàn cây trâm nhọn. Đồng thời, trên đó còn có khí lưu màu hoàng kim đậm đặc, lập tức bao phủ lấy thân thể linh hồn của vị thần. Có thể thấy rõ, thân thể của quái vật kia bắt đầu vỡ tan, giống như thủy tinh bị nung ở nhiệt độ cực nóng, Vết nứt ngày càng lớn, khí tức trên người cũng bắt đầu trở nên cuồng loạn. Rắc. Một tiếng giòn tan vang lên, linh hồn của vị thần triệt để vỡ vụn. Xì xì xì. Cùng lúc đó, từ trong những khe nứt kia truyền đến một luồng âm thanh rít gào khiến lòng người hỗn loạn. Khí tức kinh khủng bao trùm xung quanh, tựa như một thế giới ma quỷ đã được mở ra, vô số năng lượng tối nghĩa từ đó tuôn trào. Thế giới này vốn như một dòng suối trong, nhưng lúc này, chẳng biết từ đâu lại tràn đến vô số nước thối, nước bẩn, lập tức ăn mòn cả dòng suối. Chưa hết, bên trong còn kèm theo vô số oán linh. Những oán linh này hình thù kỳ dị, tứ chi vặn vẹo, dường như trước khi chết đã phải chịu đựng nỗi đau không thể tưởng tượng, đến nỗi sau khi chết vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó. Tướng do tâm sinh. Những oán linh này, tựa như những cô hồn lệ quỷ lãng vãng bên ngoài quỷ môn quan, không chịu sự quản giáo, chúng không hề ngoan ngoãn tồn tại ở nhân gian, mà vừa xuất hiện đã muốn tàn sát, muốn tắm máu cả đất trời. Trong đó có những người Naya bị vặn vẹo, có những mãnh thú đáng sợ, và càng có vô số phi cầm hình thù kỳ quái. Cái gọi là linh hồn thần linh chẳng qua chỉ là một lớp vỏ bọc, ai có thể ngờ được, bên trong nó lại kinh dị và khủng khiếp đến thế. Những linh hồn vặn vẹo này, tất cả đều là những nạn nhân mà linh hồn thần linh đã thôn phệ trong những năm qua. Thần giết chết họ, rồi nuốt chửng linh hồn vào trong cơ thể. Rốt cuộc mục đích của đối phương là gì? Trần Phong thoáng kinh ngạc, sự việc đến bước này, hắn càng có khuynh hướng tin vào nghi ngờ trước đó của mình, rằng tất cả những gì đối phương làm, giống như một buổi tế lễ thực sự. Tùy theo sở thích của mỗi vị thần mà phương thức tế lễ cũng rất khác nhau. Giống như Trần Phong, thường ngày hắn chủ yếu dùng huyết tế, dùng năng lượng huyết nhục mạnh mẽ để kết nối với vực sâu và các sinh vật hắc ám, qua đó để thăng cấp và nhận được sự trung thành của triệu hồi thú. Mà các loại tế lễ thì thiên kỳ bách quái, mỗi vị thần đều có sở thích đặc biệt của riêng mình. Ví như nữ thần mèo và vũ điệu, nàng không thích máu tươi và linh hồn, nhưng lại cực kỳ tôn sùng những lạc thú của nhân gian. Mỗi khi tín đồ muốn cầu xin nàng, không có gì là một buổi hội hè dâm loạn không giải quyết được, nếu có, thì tổ chức hai buổi. Còn vị thần trước mắt này, dường như lại đặc biệt yêu thích tra tấn và linh hồn. Thần sẽ tra tấn những kẻ đáng thương đi lạc vào đây, sau đó hút toàn bộ linh hồn vào cơ thể mình. Đối phương dường như đang tích trữ sức mạnh. Lẽ nào, nếu nguồn sức mạnh này đủ lớn, thần sẽ có thể thực sự tỉnh lại. Suy nghĩ của thần linh không thể nào dò xét được. Ngay cả Trần Phong lúc này cũng chỉ là đơn phương phỏng đoán, hoàn toàn không tìm ra được sự thật. Hí! Trần Phong ngừng suy nghĩ, bởi vì những oan hồn vừa thoát ra đang cấp thiết muốn dùng giết chóc để giải tỏa nỗi thống khổ mà chúng đã phải chịu đựng. Và Trần Phong, với tư cách là người sống duy nhất, không còn nghi ngờ gì nữa, đã trở thành mục tiêu của chúng. Trần Phong dù đã là nửa bước sử thi, nhưng đối mặt với những oan hồn vô tận này, vẫn cảm thấy một tia sợ hãi. Dù sao, để đối phó với linh hồn của thần linh, hắn đã hao phí hơn nửa sức lực. Lúc này thân thể suy yếu, một khi bị oan hồn vây quanh, tinh thần cũng có thể bị ô nhiễm. Những oan hồn này là tập hợp của những gì tà ác nhất thế gian, tự nhiên có thể gây ra rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho sinh linh. Những linh hồn đó hội tụ lại một chỗ, rồi tuôn ra âm khí ngùn ngụt, một luồng khí tức tà ác cực kỳ đậm đặc, cùng với tiếng khóc than của ngàn vạn quỷ hồn truyền ra. Cùng lúc đó, Trần Phong thấy rõ hoàn cảnh bốn phía đang dần biến đổi, trở thành một thế giới địa ngục dung nham. Phía trên thế giới địa ngục đó là một con quái vật toàn thân vặn vẹo, được tạo thành từ vô số oán linh. Ánh mắt của những oan hồn vào lúc này toàn bộ đều tập trung vào Trần Phong, lộ ra từng đôi mắt xanh lè như lân tinh. Ngửi thấy luồng khí tức này, linh hồn con người dường như cảm thấy mình bị kéo vào vực sâu tử vong. Khè khè khè khè. Một tiếng cười sắc lẹm truyền thẳng vào tai Trần Phong. Âm thanh này bén nhọn đến mức gần như còn sắc hơn cả dao, kích thích từng neuron thần kinh. Khóe miệng Trần Phong nhếch lên một nụ cười lạnh, hắn chỉ cảm thấy linh hồn của vị thần này quả thật có tinh thần kiên trì, dù đã đến nước này, vẫn không từ bỏ, cố gắng giãy dụa lần cuối. Ảo ảnh. Đây vẫn là ảo ảnh. Nhưng lần này, Trần Phong không định tự mình ra tay nữa. Hắn đã xé nát thân thể của đối phương, điều này có nghĩa là linh hồn thần linh bây giờ đã biến thành năng lượng thuần túy nhất. Cái gọi là ảo ảnh chẳng qua chỉ là chấp niệm của đối phương mà thôi. Nếu đã như vậy, nụ cười lạnh trên khóe miệng Trần Phong càng thêm đậm. Lúc này, hắn dang rộng hai tay, vẽ một vòng tròn trong hư không. Ngay sau đó, một luồng khí tức có thể trấn áp vạn vật thế gian liền từ trong vòng tròn đó thẩm thấu ra. Trần Phong và tế đàn có sự phân công công việc rất rõ ràng, một bên phụ trách đánh tan, còn một bên thì phụ trách thôn phệ và hiến tế. Giây tiếp theo, một tòa tế đàn cứ thế phá vỡ thứ nguyên, xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của thực thể được ngưng tụ từ vạn hồn kia. Một vòng xoáy khổng lồ giáng xuống đỉnh đầu đối phương, lập tức hút hơn một nửa linh hồn tà ác vào trong, nghiền nát chúng. Ngươi dám hiến tế ta? Một giọng nói đầy kinh ngạc vang lên từ trong hư không. Vị thần với thân thể vặn vẹo và đôi mắt xanh lè vừa mới mở miệng, đã bị tế đàn điên cuồng thôn phệ. Dù thần là một sợi linh hồn của thần linh, nhưng dưới sự áp chế kinh khủng của tế đàn, cũng không có một tia cơ hội phản kháng. Thân thể không tự chủ được mà run rẩy, thu nhỏ lại, rồi từ từ bị hút vào trong vòng xoáy. Sau đó, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Đất trời chìm vào tĩnh lặng, giống như áp lực tinh thần trước đó đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết. Linh hồn của thần linh đã biến mất, cùng với những oan hồn bị tra tấn vô số năm, cũng bị tế đàn thôn phệ sạch sẽ. Tế đàn sẽ không đi thương hại những kẻ được gọi là vô tội. Đối với vật cụ thể hóa của vực sâu này, sự tồn tại của nó chỉ có một ý nghĩa, đó là thôn phệ tất cả. Nếu nói vị thần vừa rồi thích linh hồn, thì tế đàn còn không kém chọn hơn, bất kể là huyết nhục hay linh hồn, đều là mục tiêu thôn phệ của nó. Ầm ầm. Ngay khi sợi linh hồn kia hoàn toàn bị thôn phệ, mặt đất xa xa đột nhiên nhô lên, phát ra một tiếng vang lớn. Không khí vốn đã yên tĩnh lại một lần nữa trở nên bạo động, cảm giác sền sệt len lỏi trong không khí lại xuất hiện. Tuy nhiên, dù mặt đất nhô lên, nhưng không hề có bất kỳ một chi thể nào duỗi ra. Trần Phong cẩn thận quan sát, trong lòng lúc này mới thở phào một hơi. Vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó, vị thần đang ngủ say dưới lòng đất này căn bản không thể tỉnh lại. Tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, chẳng qua chỉ là một cách thể hiện sự bất mãn của đối phương mà thôi. Có lẽ đạo linh hồn bị hắn xé nát trước đó chính là chìa khóa để vị thần tỉnh lại, nhưng vì đã bị hắn hiến tế, sự thức tỉnh của thần đã trở nên xa vời. Cái gọi là thần linh, cũng giống như một con mãnh hổ bị nhốt trong lồng. Dù cho mỗi du khách đều biết rõ, một khi nó thoát ra, một cú vồ có thể cắn đứt cổ mình. Nhưng dù vậy, những du khách trong vườn thú vẫn tươi cười, đó là vì ai cũng hiểu, giả thú dù khủng khiếp đến đâu, một khi đã bị nhốt vào lồng thì sẽ trở thành một con thú nhỏ ngoan ngoãn, không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì cho mình. Giống như hiện tại, dù cho vị thần này có đáng sợ đến đâu, nhưng vì một lý do nào đó mà không thể thoát thân, điều này cũng khiến Trần Phong an tâm hơn rất nhiều. Sau khi trở về, ta sẽ góp ý với Lê, để nơi này hoàn toàn biến thành một vùng đất chết, canh gác nghiêm ngặt xung quanh, ngay cả một con chim cũng không thể bay vào. Ngoài ra, lễ hội thường niên cũng phải thay đổi địa điểm tế tự. Vị thần này cố gắng tích trữ linh hồn, hẳn là có liên quan trực tiếp đến việc thoát khốn của thần. Điều cần làm bây giờ là ngăn chặn việc đối phương tiếp tục hút linh hồn, để ngưng tụ phân thân lần thứ hai. Trong lòng Trần Phong đã nghĩ ra cách để trình bày với Lê. Áp lực xung quanh đã giảm bớt, ngay cả hơi thở cũng trở nên bình thường, đó chính là bằng chứng tốt nhất. Xem ra, thảm kịch tế lễ hàng năm mà Lê nhắc đến, cũng là âm mưu của vị thần này. Đối phương giống như đang cắt rau hẹ, đợi đến khi số người đủ, liền vung đao cắt đi một mẻ, dùng cách này để lớn mạnh phân thân linh hồn kia, hòng đẩy nhanh quá trình phục sinh của mình. Đầu óc Trần Phong vận hành nhanh chóng. Mặc dù cách này chỉ trị ngọn chứ không trị gốc, dù sao, chân thân của vị thần vẫn đang được chôn dưới mảnh đất này, không ai biết được liệu có một ngày nào đó đối phương đột nhiên phục sinh, rồi hủy diệt thế giới này hay không. Nhưng, đây cũng là biện pháp duy nhất lúc này. Về phần trị gốc, Trần Phong đưa mắt nhìn về phía mảnh đất nhô lên kia. So với Mara hay Rosa, những vị thần không gặp nguy hiểm, thì vị thần này không biết đã gặp phải chuyện gì, lại bị mắc kẹt tại vùng đất ngủ say này. Vì bị trọng thương, hay là bị phong ấn, hoặc là một nguyên nhân nào đó không thể tìm ra, nhưng dù thế nào đi nữa, thần dường như cũng không thể vận dụng sức mạnh thời kỳ đỉnh cao của mình, nếu không, cũng không cần phải tốn công tốn sức, dựa vào việc thôn phệ thổ dân và các sinh linh xung quanh để ngưng tụ phân thân. Giống như trước đó, chỉ cần giết chết một hình chiếu của thần linh là đã có thể nhận được lợi ích vô thượng, thậm chí còn có cả thần tính, một loại năng lượng huyền diệu. Nếu thực sự giết chết một vị thần, thì sẽ nhận được lợi ích gì? Thí thần. Trần Phong thậm chí còn bị ý nghĩ này của chính mình dọa cho giật nảy mình. Giết chết một thần linh thực sự. Ý nghĩ này có vẻ hơi quá điên cuồng, nhưng lại không phải là hoàn toàn không thể. Trần Phong có được con đường của Erwin, hoàn toàn có thể thông báo cho Rosa. Đối với một vị thần giỏi vận dụng âm mưu mà nói, có lẽ sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Nhưng trước đó, Trần Phong phải nâng cao thực lực của mình, ít nhất cũng phải thực sự bước vào cảnh giới sử thi mới được. Chỉ khi bước vào sử thi, mới có thể đối mặt với thần linh mà có khả năng chạy thoát. Trần Phong không muốn trở thành con rối thế mạng cho Rosa, đến lúc đó chẳng những không vớt vát được gì, ngược lại còn chết oan. Đừng bao giờ thử thách lòng dạ của Rosa. Là một kẻ ngay cả tộc nhân của mình cũng có thể tùy ý sát hại, thì căn bản không tồn tại bất kỳ thiện ý nào. Kết minh với Rosa là một ý tưởng không tồi, nhưng điều Trần Phong muốn làm là có được khả năng tự vệ cơ bản nhất. Với thực lực của hắn hôm nay, căn bản không có tư cách hợp tác với đối phương. Bất kể là ở vực sâu hay thế giới loài người, thời khắc mấu chốt, nhất định phải dùng nắm đấm để nói chuyện. Tư tư. Lúc này, tế đàn đã hoàn thành việc thôn phệ, vô số oan hồn bị thu vào trong, và khi những linh hồn đó hoàn toàn biến mất, phía trên tế đàn liền xuất hiện từng đạo hào quang ngũ sắc. Những vòng sáng này càng lúc càng sáng tỏ, càng lúc càng dày đặc, đến cuối cùng, phản phất như sắp hóa thành thực thể, rồi từ tế đàn hiện ra trong thế giới thực. Trần Phong đã hiến tế một sợi linh hồn của thần linh, có thể nói, năng lượng ẩn chứa trong đó không hề thua kém thần tính thực sự. Điều này tương đương với việc hiến tế vài sợi thần tính, phần thưởng nhận được đương nhiên sẽ không quá keo kiệt. Nhưng lần này, Trần Phong không chọn cách ngoan ngoãn chờ đợi, mà dang rộng hai tay, lập tức một bộ y phục xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây là thứ thần khí lấy được sau khi giết bàn mục. Thần khí này vốn thuộc về một vị thần, kẻ đó đã mặc nó để chinh phục thế giới loài người. Nhưng cả vị thần lẫn bàn mục đều không ngờ rằng, trong lúc họ tranh đấu, Trần Phong lại là kẻ ngư ông đắc lợi. Chỉ có điều, thực lực của Trần Phong không đủ, căn bản không thể xóa bỏ ý niệm của vị thần trong đó. Đừng nói là phòng ngự, chỉ cần cưỡng ép mặc vào người, cũng sẽ bị phản phệ mà bị thương. Vốn dĩ theo suy nghĩ của Trần Phong, hắn sẽ đợi thực lực tiến thêm một bước nữa rồi mới luyện hóa ý niệm trong đó. Nhưng gặp phải biến cố lúc này, Trần Phong đã thay đổi suy nghĩ. Thế gian này nguy hiểm trùng trùng, không biết lúc nào sẽ gặp phải trắc trở. Lớn mạnh bản thân mới là điều quan trọng nhất. Nếu có thể tế luyện thứ thần khí này sớm hơn, hắn đã không phải mạo hiểm như vừa rồi. Đến lúc đó, tay cầm vô tận chi kiếm, mình mặc chí bảo phòng ngự, hệ số an toàn của Trần Phong sẽ tăng lên rất nhiều. Mình không thể luyện hóa, không có nghĩa là người khác không được. Ngay lúc này, tế đàn vừa mới thu nhận tế phẩm của hắn, bên trong sinh ra năng lượng vô tận. Giống như lúc tế luyện vô tận chi kiếm, bây giờ, Trần Phong phải dùng phương pháp tương tự để tế luyện chí bảo phòng ngự trong tay. Ta lựa chọn tế luyện bộ y phục này. Trần Phong biết rõ, tế đàn có thể hiểu được suy nghĩ của mình. Mặc dù nó trông chỉ là một tòa tế đàn cổ xưa, nhưng lại phản phất như có được trí tuệ vô thượng. Và đây, có lẽ là điểm thần kỳ nhất của nó. Đi! Trần Phong đứng trên mặt đất, dùng sức tung lên, móng y phục lấp lánh lưu quang liền bay vút ra, rơi vào trung tâm tế đàn. Ngay khoảnh khắc chúng tiếp xúc, năng lượng vốn đang nhấp nhô trên tế đàn, tựa như biến thành một bầy giả thú, lập tức lao vào bề mặt của thứ thần khí. Tế luyện! Bắt đầu! Năng lượng trên tế đàn hội tụ giữa không trung. Trần Phong vừa dùng sức tung lên, món thứ thần khí liền bị hắn ném lên trên tế đàn. Giây tiếp theo, những nguồn năng lượng có được từ việc hiến tế liền ồ ạt tràn về phía bộ y phục. Lốp bốp. Những năng lượng đó tựa như những hạt mưa, đập mạnh lên bộ y phục. Và bộ y phục cũng vào lúc này khởi động chế độ phòng ngự, phía trên hiện lên một lớp màn trắng màu xanh nhạt, ngăn cản những năng lượng đó ở bên ngoài. Oanh. Chưa hết, ngay khi năng lượng không ngừng đập xuống, bộ y phục đột nhiên phồng lên, ngay sau đó, một thân ảnh mờ ảo tay cầm đinh ba liền từ bên trong xông ra. Đây là ý chí của vị thần. Đối phương giáng lâm đến khu vực này là để chinh phục thế giới loài người. Ngay cả thiên mệnh chi tử cũng chỉ là một quân cờ của hắn. Bàn mục tự cho rằng mình đã thôn phệ đối phương, nào biết đâu rằng, tất cả đều nằm trong tính toán của vị thần. Cho dù không có Trần Phong, đợi đến ngày bàn mục không kìm nén được sức mạnh, linh hồn cũng sẽ mất kiểm soát, hoàn toàn biến thành con rối của đối phương. Nhưng, tất cả những điều đó, vì sự xuất hiện của Trần Phong, mà đã rẽ sang một con đường xa lạ. Trên món thứ thần khí này, có ý chí mà vị thần để lại. Lúc này, đối phương đang khổ sở chống đỡ, cố gắng bảo vệ quyền sở hữu món đồ phòng ngự này. Chỉ có điều, ngay cả linh hồn của một vị thần còn có thể bị phân giải, huống chi là loại ý chí lực yếu hơn một bậc này. Chỉ thấy lúc này, năng lượng trên tế đàn tựa như một cơn lốc xoáy hội tụ lại với nhau. Ngoài ra, bề mặt của cơn lốc còn có vô số gương mặt dữ tợn, rõ ràng là được chuyển hóa từ những oán linh trong cơ thể vị thần trước đó. Cơn lốc này vừa xuất hiện, đất trời dường như được phủ lên một lớp màn hắc ám, bất kỳ sự tồn tại nào bị bao phủ, đều sẽ mất đi ý thức của bản thân. Cạch! Ý chí của vị thần này còn muốn giãy giụa, nhưng dưới uy thế kinh khủng đó, căn bản không có khả năng chống cự, lập tức bị lốc xoáy xé nát. Ngay sau đó, ánh sáng trên bề mặt món thứ thần khí cũng theo đó mà tắt lịm. Cơn lốc tan đi, món y phục liền lặng lẽ nằm trên mặt đất, trông không còn chút hào quang nào. Hoàn thành tế luyện, hư không lập tức gợn sóng, tòa tế đàn biến mất không một dấu vết, chỉ còn lại giữa không trung một món y phục giản dị. Trần Phong có chút nghi hoặc nhìn về phía trước. Chẳng lẽ sức mạnh của tế đàn quá đáng sợ, không chỉ ý chí của thần linh, mà ngay cả thứ thần khí cũng bị phá hủy hoàn toàn thành một vật phàm trần sao? Một ý nghĩ như vậy chợt lóe lên trong đầu Trần Phong. Nếu thật sự như vậy, thì thật quá bi thảm. Hắn bận rộn lâu như vậy, ngay cả một chút lợi ích cũng không nhận được, đây quả là thảm kịch lớn nhất thế gian. Để kiểm chứng suy nghĩ trong lòng, Trần Phong nhảy vọt lên, rồi chụp lấy món thứ thần khí. Vải vóc sờ vào cực kỳ bình thường, cũng không cảm nhận được bất kỳ luồng sức mạnh nào từ bên trong. Lúc này, trong lòng Trần Phong lột bột một tiếng, chỉ cảm thấy tim đập còn nhanh hơn trước. Hắn cảm thấy, lúc này giống như đang đổ thạch, bỏ ra giá cao mua một khối ngọc, một nhát dao cắt xuống, chính là một niệm địa ngục, một niệm thiên đường. Nếu thành công, hắn sẽ có thêm một món thứ thần khí. Nhưng nếu thất bại, mọi nỗ lực sẽ đổ sông đổ bể, có thể nói là thê thảm đến cực điểm. Nhưng càng là lúc này, Trần Phong càng hiểu rõ mình phải bình tĩnh. Hắn nhíu mày, bàn tay đang nắm lấy bộ y phục trở nên vững vàng. Giây tiếp theo, hắn tuôn ra tinh thần lực của mình, rồi từ từ thẩm thấu vào trong bộ y phục. Xoạt. Ngay khi suy nghĩ của Trần Phong rót vào, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng sóng biển. Ngay sau đó, hắn mở mắt ra, mọi thứ xung quanh lại một lần nữa thay đổi. Nơi này đâu còn là sa mạc và hoang vu, mà là một vùng biển sâu thực sự. Vùng biển này, bây giờ dường như đang có một cơn bão điên cuồng, toàn bộ hải vực sóng cả dữ dội, bầu trời thì bị mây đen bao phủ. Lờ mờ giữa những đám mây đen đó, có thể thấy vô số oán linh đang cuồn cuộn. Trần Phong thoáng kinh ngạc, món thứ thần khí này có chút khác biệt so với trước. Lúc bàn một mặc bộ y phục này, bên trong cũng tràn ngập sức mạnh đại dương, nhưng lại ôn hòa vô cùng, tựa như mặt biển dưới ánh nắng, không có gió, thậm chí ngay cả một con sóng cao cũng không có. Nhưng lúc này, bên trong thần khí lại xảy ra biến hóa kinh người. Không chỉ năng lượng bên trong trở nên mãnh liệt đáng sợ, tựa như một trận hải khiếu sắp ập xuống, mang lại cảm giác sắp bị nhấn chìm, mà ngay cả trong những đám mây đen, cũng cuộn trào vô số oán linh. Những oán linh đó lẩn khuất lên xuống, thậm chí còn phát ra những tiếng cười âm trầm. Đây đâu còn là mặt biển yên bình, đây rõ ràng là một thánh địa tà ác mà người thường khó có thể sinh tồn. Lẽ nào một tia sáng lóe lên trong mắt Trần Phong? Năng lượng của tế đàn quá đáng sợ, khi phá hủy linh hồn của vị thần, nó cũng đã truyền cả năng lượng tà ác vào trong. Điều này đã khiến món thứ thần khí xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu là nguyên nhân khác, tự nhiên không thể dễ dàng thay đổi bản nguyên năng lượng của một thứ thần khí, nhưng tế đàn thì khác. Nó là hiện thân cụ thể của vực sâu, làm sao lại quan tâm đến một món thứ thần khí nhỏ bé. Gần như trong nháy mắt, bản nguyên của món thứ thần khí này đã bị thay đổi. Không chỉ đơn thuần là sức mạnh cuồng bạo của đại dương, mà còn có thêm một luồng khí tức tử vong âm u, tà ác. Mặc dù bộ y phục không bị hư hại, nhưng bên trong lại chủ yếu là thuộc tính thủy. Trong khi đó, vô tận chi kiếm và khả năng biến thân của Trần Phong lại có liên quan mật thiết đến hỏa diễm. Mặc dù thuộc tính tương khắc, nhưng bộ y phục chỉ phát huy tác dụng phòng ngự khi bị tấn công. Ngày thường, nó không khác gì một bộ quần áo bình thường. Chính vì vậy, nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc Trần Phong sử dụng vô tận chi kiếm hay biến thân thành ác ma. Đừng nhìn món thứ thần khí này bây giờ khí thế phi phàm, nhưng nó lại là một vật vô chủ. Nói cách khác, nó giống như một con ngựa hoang đang phi nước đại trên thảo nguyên, dù có chút nguy hiểm, nhưng nếu có thể thu phục, sẽ có thêm một con tuấn mã. Có kinh nghiệm tế luyện vô tận chi kiếm, lúc này, Trần Phong mặc cho ý chí của mình tràn ngập bên trong món thứ thần khí. Dần dần, hắn cảm thấy mình và bộ y phục này đã có một mối liên kết nhất định. Hắn như có thể khống chế cả vùng biển bên trong, chỉ một ý niệm là sóng gió nổi lên, khi dừng lại thì biển lặng gió yên. Ngay cả những âm hồn trong mây đen cũng trở nên vô cùng ngoan ngoãn, không dám tùy tiện lộ diện, bởi vì từ giờ khắc này, thế giới này đã có một chủ nhân mới. Giây tiếp theo, món y phục lơ lửng giữa không trung, rồi lóe lên ánh sao, dán chặt vào người Trần Phong. Nhìn từ bên ngoài, nó không có hiệu ứng hoa lệ như khi bàn một mặt, ngược lại trông rất bình thường, giống như một bộ quần áo không thể bình thường hơn. Nhưng Trần Phong lại biết rõ sự đáng sợ của món thứ thần khí này. Nhìn thì bình thường, nhưng bên trong lại ẩn giấu một thế giới sống cả, hơn nữa còn có khả năng tự chữa trị. Nếu không thể một đòn đánh nát, không bao lâu nó sẽ trở lại như cũ. Đối với Trần Phong mà nói, lần này dù nguy hiểm trùng trùng, nhưng có thể tế luyện được món thứ thần khí này, thì chuyến đi này không uổng, mọi khổ cực đều đáng giá. Lê vẫn đang lo lắng chờ đợi bên ngoài. Dù nàng là kẻ thống trị của mảnh đất này, nhưng bây giờ, vẫn giống như một con thú nhỏ bị hoảng sợ, trên mặt có một lớp kinh hãi nhàn nhạt. Vừa rồi, nàng đã cảm nhận rõ ràng sức mạnh của thần. Điều này không khỏi làm nàng nhớ lại thảm họa vô số năm trước. Khi đó, Lê còn đứng ở bên ngoài, chờ đợi cha mẹ trở về. Nhưng ngay lúc nàng đang mong ngóng, một luồng năng lượng kinh khủng đã phá hủy hy vọng của nàng. Bao gồm cả cha mẹ nàng, những tinh anh của tộc Naya, trong trận thảm họa kinh hoàng đó, đã tử thương vô số. Chiến lực cấp cao tổn thất gần 6 thành. Cũng từ khoảnh khắc đó, vùng đất ngủ say đã trở thành ác mộng của vô số người Naya. Cơn ác mộng này không hề phai nhạt khi Lê trở nên mạnh mẽ, ngược lại, khi Lê trưởng thành, trở thành cường giả truyền kỳ, nỗi sợ hãi này càng trở nên trực quan hơn. Cảm giác của một cường giả truyền kỳ siêu cường. Sau khi bước vào cảnh giới truyền kỳ, Lê càng có một nhận thức mới về sự đáng sợ của thần. Đừng nói là xâm nhập vào trong, chỉ cần đứng ở bên ngoài, những ký ức thời thơ ấu đã ùa về. Những luồng năng lượng đó giống như từng lưỡi kiếm, phá hủy thế giới nội tâm của Lê. Và vừa rồi, Lê cảm nhận rõ ràng sự biến động của vùng đất ngủ say đã tăng lên. Không sai, nàng vô cùng chắc chắn, đó là khí tức của thần. So với trước đây ôn hòa, thì vừa rồi, luồng năng lượng đó đã trở nên vô cùng bạo ngược, dường như sắp tác động đến những vùng đất khác, sắp thực sự giáng lâm trước mặt nàng. Lúc đó, Lê hoàn toàn không có dũng khí tiến lên xem xét. Nàng giống như một người vô tội bị ám ảnh, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, không biết phải làm sao. Và ngay lúc Lê đang hoang mang, xa xa bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh không mấy quen thuộc. Chính xác mà nói, họ quen nhau chưa đầy một ngày. Là người lữ hành kia. Lê nhíu mày, ngưng giọng nói, hắn vậy mà còn sống sót ra được. Giờ khắc này, Lê thậm chí còn nghi ngờ đối phương là do thần huyễn hóa thành. Nhưng với tư cách là một thợ săn, Lê tin vào khả năng nhận biết của mình. Đó là khí tức của Trần Phong, không sai, hắn thật sự đã từ vùng đất ngủ say trở về. Điều này đối với Lê có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Dưới tình huống khí tức của thần bắt đầu bạo động, Trần Phong lại có thể từ bên trong sống sót trở về, đây quả là một chuyện không thể nào. Ngay lúc Lê đang suy nghĩ, Trần Phong đã chạy tới trước mặt nàng. Trong mắt Trần Phong, Lê trông có chút kỳ quái. Trước đó nàng còn đóng vai một nữ tù trưởng, nhưng lúc này, sắc mặt lại tựa như bốn mùa, cảm xúc không ngừng thay đổi, có kinh ngạc, hãi hùng và một chút sợ hãi không rõ nguyên nhân. Đối phương đang sợ hãi việc mình từ vùng đất ngủ say sống sót trở về. Trần Phong hiểu rõ, khi vị thần kia bộc phát, xung quanh chắc chắn cũng có sự thay đổi rõ rệt. Điều này giống như việc từ tâm bảo bình an vô sự bước ra, sự sống sót ngoài dự liệu đã khiến Lê rơi vào một trạng thái hoài nghi mãnh liệt. Ngươi làm thế nào vậy? Lê tay cầm quyền trượng đại diện cho quyền lực, dùng một ánh mắt kỳ lạ và tò mò nhìn về phía Trần Phong. Thần đã thức tỉnh thật sao? Ngươi vậy mà có thể trong tình huống đối phương thức tỉnh mà còn sống sót ra ngoài, chuyện này căn bản là không thể nào. Trên đời này luôn có kỳ tích xảy ra, ta hiện tại ra ngoài, không phải là bằng chứng tốt nhất sao? Trần Phong khẽ cười, nói. Đúng vậy, ngươi đã sống sót trở về. Lê tự lẩm bẩm. Dù nàng có không tin đến đâu, nhưng việc Trần Phong có thể xuất hiện ở đây, quả thực có nghĩa là hắn không gặp bất trắc. Trần Phong xoay người, nhìn về phía mảnh đất cằn cỗi không xa, giọng điệu có chút trầm thấp, ta có một số chuyện muốn nói với ngươi, chuyện này liên quan đến tương lai của tộc Nea. Hai người trao đổi nửa giờ. Trong lúc đó, Trần Phong đã tiết lộ toàn bộ những gì mình đã chứng kiến và nghi ngờ cho Lê biết. Và khi biết rằng, trong vùng đất ngủ say có một ảo ảnh do linh hồn huyễn hóa thành, Lê hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Trần Phong nói ra nghi ngờ của mình, rằng cái gọi là tế lễ hàng năm có lẽ từ đầu đến cuối chỉ là một âm mưu để vị thần tiện bề thôn phệ linh hồn. Lê thậm chí còn không nói được, ý nghĩa của việc tham gia tế lễ là gì, đây chỉ là truyền thống quan trọng nhất của người Nea. Tâm tư của thần linh khó mà nắm bắt. Có lẽ, đây từ đầu đã là một cái bẫy mà đối phương giăng ra. Vị tà thần đang ngủ say này, đã dựa vào phương thức này để thu hoạch những linh hồn cần thiết. Thần tạo ra người Nea, hoặc đơn giản là cho người Nea một vùng đất để sinh tồn, và để đền bù, thần sẽ không định kỳ thu lấy một ít linh hồn. Thần biết rõ tầm quan trọng của dân số, vì vậy, chỉ thu hoạch linh hồn vào những thời điểm đặc biệt, sau đó để lại đủ dân số để tiếp tục sinh sôi. Người Nea có lẽ chính là một cơ hội để vị thần thức tỉnh. Phục sinh là một quá trình dài đằng đẵng, nhưng thần linh là sinh vật vĩnh sinh bất tử, trừ phi gặp phải một loại thiên tai không thể chống đỡ hoặc bị các thần linh khác tập kích, nếu không, sẽ không bao giờ chết. Vì vậy, vị thần có đủ thời gian để thôn phệ linh hồn của người Nea, để hoàn thành sự thức tỉnh cuối cùng. Thời gian này có thể là trăm năm hoặc ngàn năm, nhưng đối với một vị thần mà nói, chẳng qua chỉ là ngủ một giấc, dù sao thần đối với thời gian đã không còn quá nhiều khái niệm. Biểu cảm của Lê có chút phức tạp. Nàng theo bản năng muốn phủ nhận Trần Phong, dù sao, đây là tập tục mấy trăm năm qua của người Nea. Nhưng nghĩ đến việc cha mẹ gặp phải tai nạn, điều này lại khiến nàng sinh ra một chút lo lắng. Ta cần một chút thời gian. Lê suy nghĩ một lúc rồi nói. Ta hiểu. Trần Phong gật đầu. Bất cứ ai nghe được tin tức này, đều cần một chút thời gian để tiêu hóa. Tuy nhiên, việc người Nea có còn tìm đến cái chết hay không, Trần Phong không quản được. Đối với hắn mà nói, vấn đề quan trọng nhất vẫn là việc sắp xếp cho những người sống sót của hải thần cư. Nghĩ đến đây, Trần Phong mở miệng nói, ta đã hủy diệt phân thân của thần. Trong một khoảng thời gian tới, áp lực của vùng đất ngủ say đã hoàn toàn biến mất. Ta nghĩ, ta đã hoàn thành kế hoạch ban đầu của chúng ta. Tiếp theo, ta muốn nhờ ngươi tìm giúp một mảnh đất để ổn định chỗ ở cho thuộc hạ của ta. Đây là một cuộc trao đổi rất trực tiếp. Ý nghĩa cũng vô cùng rõ ràng, ta đã giải quyết vấn đề của ngươi. Vậy thì tiếp theo, đến lượt ngươi thực hiện lời hứa của mình. Sắc mặt Lê hơi hồi phục một chút, lập tức nở nụ cười, chậm rãi nói, đương nhiên, người Naya sẽ không nói dối. Ta sẽ tìm cho ngươi một mảnh đất. Chỉ cần mọi chuyện đúng như lời ngươi nói, ta sẽ phái thêm một số chiến sĩ đến giúp các ngươi xây dựng những công trình cần thiết. Hợp tác đã đạt thành. Trần Phong có được quyền sử dụng mảnh đất này, tương đương với việc có thêm một căn cứ bí mật. Dù cho có thật sự gặp phải một tai nạn không thể ngăn cản, ở đây, vẫn còn có hỏa chủng để lật ngược tình thế. Bây giờ, điều quan trọng nhất là trở về trật tự, sau đó vận chuyển sức mạnh khoa học kỹ thuật đến đây. Trần Phong muốn cải tạo mảnh đất này. Xung quanh không có kẻ địch uy hiếp, hắn dự định trong thời gian nhanh nhất, thắp sáng cây khoa học kỹ thuật ở nơi này. Trần Phong là một người sấm rền gió cuốn, từ khoảnh khắc hắn đưa ra quyết định, hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành mục tiêu. Việc di dời hải thần cư đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, điều này có nghĩa là mười mấy vạn người cần phải rời khỏi vùng biển quen thuộc này để tiến về vùng biển sâu tăm tối. Chỉ có điều, áp lực dưới biển sâu lại là vấn đề khó khăn nhất đặt ra trước mắt. Nếu không có sự bảo vệ của ngoại lực, ngay cả một cường giả hoàng kim cũng sẽ bị áp lực kinh khủng đó ép chết, chứ đừng nói đến các chức nghiệp giả bình thường và người dân. Nếu tùy ý đưa họ xuống đáy biển, đừng nói là hơn ngàn mét, chỉ cần mười mấy mét thôi cũng sẽ gây ra thương vong đáng sợ. Trần Phong không muốn thấy một chuyện tốt đẹp, cuối cùng lại biến thành một bi kịch. Dựa vào bản thân những người sống sót. Điều này căn bản không cần suy nghĩ, Trần Phong phải tìm cách khác. Suy nghĩ một hồi, Trần Phong nghĩ đến con cự thú đã cùng mình tiến vào biển sâu. Con cá kình truyền kỳ có lẽ là một phương tiện vận chuyển không tồi. Hình thể của con cá kình truyền kỳ đã vượt quá 30 mét, là một cự thú biển sâu không hổ danh. Mặc dù trên đất liền thực lực của nó gần như bằng không, nhưng trong đại dương này, nó lại là một bá chủ thực sự. Nó có thực lực truyền kỳ, tự nhiên có thể chống lại áp lực biển sâu. Ngoài ra, với thân hình khổng lồ 30 mét, nếu chen chúc một chút, một lần cũng có thể chở được từ 1 đến 2 ngàn người. Việc vận chuyển mười mấy vạn người là một công trình lớn, tính ra, con cá kình truyền kỳ phải đi lại dưới biển sâu hơn 100 lần mới có thể hoàn thành việc di dời hải thần cư. Mặc dù có chút chậm chạp, và sẽ làm trễ thời gian ở trật tự, nhưng đây cũng là biện pháp duy nhất lúc này. Rác rưởi vô dụng thì vứt đi, mấy cái bình lọ này cũng không cần mang theo, vứt hết. Vứt hết. Đây là cái gì, cái túi rách này có ích gì không? Ngươi vác đá làm gì? Đơn giản là không thể nói lý. Trên bờ biển, vang lên những âm thanh huyên náo, tiếng quát mắng, cầu xin và khóc lóc liên tiếp, khiến lòng người cũng có chút bực bội. Rời bỏ quê hương của luôn khiến người ta lo được lo mất. Dù cho hải thần cư có không tốt đến đâu, nơi này dù sao cũng là mảnh đất họ đã sống mấy năm. Toàn bộ di dời, có người tự nhiên sẽ cảm thấy mất mát. Nhất là mục đích của lần di dời này lại là dưới đáy biển sâu, ngay cả công cụ vận chuyển cũng là một con động vật biển mấy chục mét. Điều này không nghi ngờ gì đã làm tăng thêm gánh nặng tâm lý cho mọi người. Chúng tôi không đi. Chúng tôi không đi đâu cả. Chúng tôi nguyện ở lại đây sinh hoạt, dù không có thức ăn cũng được, chúng tôi dựa vào đánh bắt là có thể sống sót. Ngay khi sự hỗn loạn kéo dài một thời gian, một người thanh niên đứng dậy. Vì hải thần cư được tạo thành từ những con thuyền nối lại với nhau, để tiện quản lý, mỗi chiếc thuyền đều có một thuyền trưởng. Thuyền trưởng giống như một quản sự, phụ trách mọi chi tiêu trên thuyền. Đây vốn chỉ là một câu nói không muốn rời bỏ quê hương, nhưng người thanh niên trông lại rất hung hãn. Hắn có thực lực bậc bạch ngân, và điều khiến người ta ấn tượng sâu sắc là cánh tay trái không có, thay vào đó là một cái móc đặc trưng của hải tặc. Hắn là một thuyền trưởng. Đã lăn lộn ở hải thần cư rất lâu, có uy tín không nhỏ, xung quanh thậm chí còn có không ít người hưởng ứng. Rất khó để phân biệt, liệu họ có thực sự không muốn rời đi, hay là muốn tiếp tục bảo vệ quyền thống trị của mình. Một chiếc thuyền, có nghĩa là một xã hội thu nhỏ. Trên chiếc thuyền này, hắn là vị vua thực sự, tất cả những người sống sót đều như sao vây quanh trăng, nâng hắn lên cao, không dám có chút khinh nhờn. Hắn hưởng thụ lễ ngộ của một vị vua, nhưng tiền đề là, quyền lực này chỉ có hiệu lực trên thuyền. Một khi đến một môi trường mới, hắn sẽ mất đi chỗ dựa lớn nhất, đến lúc đó, tự nhiên sẽ không còn được hưởng thụ trạng thái hiện tại nữa. Đây có lẽ là một âm mưu. Sau khi hắn dẫn đầu, xung quanh vang lên không ít tiếng ủng hộ. Nhìn lướt qua, có hơn 20 thuyền trưởng hưởng ứng lời kêu gọi. Những chiếc thuyền này chỉ có một điểm chung, đó là thân tàu lớn, trên đó có hơn 1.000 người cư trú. Điều này có nghĩa là, số người trên những chiếc thuyền này cộng lại, đã vượt qua 2 vạn, gần 3 vạn người. Sắc mặt Triệu Cường Đông có chút khó coi. Hắn được bổ nhiệm làm người chỉ đạo cho lần di dời này, một khi xảy ra vấn đề, hắn sẽ phải chịu một phần trách nhiệm. Các người biết mình đang nói gì không? Sắc mặt Triệu Cường Đông có chút giận dữ, giọng nói cũng trở nên khàn khàn. Chúng tôi đương nhiên biết, nhưng chúng tôi không muốn rời nhà. Chúng tôi đã bỏ ra quá nhiều cho nơi này, bây giờ rời đi, tất cả nỗ lực đều đổ sông đổ bể. Người thuyền trưởng mặt mày hung hãn đứng dậy, hắn phản bác lại Triệu Cường Đông. Đúng vậy, chúng tôi không muốn rời đi. Dù có dọn đi, tại sao lại phải đến biển sâu? Còn nữa, để chúng tôi vào miệng con quái vật, đây có thật sự là cứu viện không? Chúng tôi không muốn bị lừa gạt, không muốn chết trong bụng quái vật. Âm thanh xung quanh có chút ồn ào. Ban đầu chỉ là vài tiếng, đến cuối cùng lại trở nên liên tiếp. Tình hình này bắt đầu lan rộng, không chỉ dừng lại ở 20 mấy chiếc thuyền kia, mà ngày càng nhiều tiếng chất vấn vang lên. Có lẽ do tập tục từ trước, dân phong ở đây hung hãn hơn trật tự rất nhiều. Hoặc có thể nói theo một cách khác, nơi này không có pháp luật ràng buộc, rất nhiều người đã quen dùng sự giả mang để nói chuyện. Sắc mặt Triệu Cường Đông có chút khó coi. Hắn đã tận mắt thấy Trần Phong ra tay, biết rõ tính kiên nhẫn của đối phương không tốt. Một khi vì chuyện nhỏ này mà khiến đối phương nghi ngờ năng lực của mình, ngày tốt của Triệu Cường Đông cũng sẽ kết thúc. Giết gà dọa khỉ. Sắc mặt Triệu Cường Đông trở nên âm trầm, hắn vẫy tay, định giết chết kẻ cầm đầu, như vậy mới có thể dẹp yên những ý kiến hỗn loạn. Tuy nhiên, có người còn nhanh hơn hắn. Ngay khi Triệu Cường Đông định ra lệnh, thân thể của người thuyền trưởng hung hãn ban đầu đột nhiên bốc cháy. Oanh! Một tiếng nổ lớn, tựa như một ngọn đuốc, lập tức sáng rực trên bong tàu. Mọi người xung quanh đều trợn tròn mắt, tiếng huyên náo im bặt. Cả trời đất rộng lớn chỉ còn lại tiếng kêu la thảm thiết của người thuyền trưởng. Chưa hết, cùng lúc đó, những kẻ cầm đầu đã hưởng ứng từ đầu cũng lần lượt tự bốc cháy. Ai có thể ngờ, những người lãnh đạo vừa rồi còn đầy căm phẫn, bây giờ lại biến thành những ngọn đuốc hình người đang đau đớn kêu gào. Âm thanh xung quanh không còn huyên náo, mà biến thành một sự im lặng kỳ quái. Mọi người đều run rẩy nhìn cảnh tượng trước mắt. Ngay cả Triệu Cường Đông bây giờ mặt cũng trở nên trắng bệch, khóe miệng khẽ run, vì hắn hoàn toàn không thấy bất kỳ chiêu thức nào, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Cộp cộp. Một trận tiếng bước chân nặng nề từ phía sau truyền đến. Trần Phong với vẻ mặt lãnh đạm nhìn tất cả mọi người trước mắt, ta không phải là một kẻ độc tài, ta cho mỗi người quyền lựa chọn, ta nói hai điểm, ánh mắt Trần Phong quét qua bốn phía. Hoặc là chết, hoặc là đến môi trường mới. Bây giờ, các ngươi có thể lựa chọn. Công bằng. Trên đời này cái gì cũng có thể có, duy chỉ có hai chữ công bằng là không. Có người xinh đẹp, thì đa số là người bình thường, có người thông minh, thì đa số là người tầm thường, có người tàn tật, thì đa số là người khỏe mạnh, có người phú quý, thì đa số là người nghèo khó. Trần Phong đối mặt với mười mấy vạn người dựa vào cái gì? Giảng đạo lý. Hay nói những điều sâu xa. Hắn chỉ cần tay không giết chết một vài kẻ bạo động, và vở kịch này liền tuyên bố kết thúc. Con đường hắn đi xưa nay không phải là con đường của một vị cứu thế. Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, mới là con đường thực sự của Trần Phong. Công việc di dời diễn ra bình thường. Dù cho đám đông vẫn còn tình cảm với Hải Thần Cư, vẫn còn sợ hãi con cá kình truyền kỳ, nhưng trước cái chết, họ cũng đã thành thật hơn rất nhiều, bị ép phải đi vào miệng của con cá kình. Cá kình truyền kỳ là một cự thú biển sâu, nước biển đối với nó căn bản chỉ là một phần của cơ thể. Vài ngàn mét dưới biển sâu không đáng kể. Khi đến đáy biển, gần khe nứt thứ nguyên, con cá kình sẽ mở miệng, áp sát vào đó, và những người bình thường có thể lần lượt đi vào thế giới mới. Con người luôn sợ hãi những điều chưa biết. Đợi đến khi họ thực sự bước vào trong đó, họ sẽ biết rằng, sự giãy dụa hôm nay ngu xuẩn đến nhường nào. Bởi vì Trần Phong mang đến cho họ là một cơ duyên thực sự, chứ không phải là vận rủi. Linh hồn của thần linh đã bị trấn áp, bây giờ còn lại là một đám người Nea mang theo thiện ý ăn của người thì phải trả lễ người, sau khi nhận được một lượng lớn vật tư của hắn. Lê đã thể hiện thiện ý cực lớn. Có sự giúp đỡ của họ, những con quái vật kỳ dị lãng vãng trên hòn đảo, tự nhiên không thể gây ảnh hưởng gì đến đoàn người của Hải Thần Cư. Với thực lực của cự thú truyền kỳ, cuộc vận chuyển này ít nhất phải mất nửa tháng mới có thể hoàn thành. Điều này có nghĩa là, Trần Phong cần phải trì hoãn thêm nửa tháng nữa mới có thể trở về trật tự. Trong khoảng thời gian này, các triệu hồi thú dưới trướng Trần Phong tổn thất nặng nề. Tính kỹ lại, Lệ Long, Chimera, Độc Tâm Giả lần lượt bỏ mạng. Đó là ba con cự thú truyền kỳ, dù ở bất cứ đâu, cũng là những nhân vật bá chủ một phương. Nhưng ai bảo kẻ địch Trần Phong gặp phải cũng đáng sợ như vậy. Là một tay lão luyện trong việc tìm đường chết, Trần Phong từ trước đến nay luôn thích khiêu chiến vượt cấp. Truyền kỳ, sử thi, nửa bước sử thi, hình chiếu thần linh, và bây giờ là linh hồn thần linh, suốt chặng đường này, cũng chỉ nhờ vào mệnh của Trần Phong quá cứng, nếu đổi lại là người bình thường, đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Bây giờ đếm lại. Số lượng triệu hồi thú lại đang ở trong tình trạng thiếu hụt. Fura, Liệt Ma, Erwin, Saluman, Phần Vi Ma, và Hắc Ám Chi Tử, 8 danh ngạch, bây giờ chỉ có 6, điều này có nghĩa là, đội ngũ của Trần Phong còn thiếu 2 hạng tướng. Trần Phong ngồi trên ghế, ngón tay gõ lên thành ghế, phát ra những tiếng đông đông đông rất nhỏ. Bây giờ đặt ra trước mắt hắn, chuyện quan trọng nhất, chính là tìm được tế phẩm thích hợp, để hoàn thành nghi thức triệu hồi. Nửa tháng, Trần Phong không thể nào chỉ ngồi không ở Hải Thần Cư, lãng phí thời gian. Lục Vĩ, Ngụy Tốn ở lại để giúp đỡ việc di dời, còn Trần Phong đã sớm cưỡi thông thiên mãn đi đến vùng biển cách đó mấy trăm dặm. Mỗi cự thú truyền kỳ đều có lãnh địa của riêng mình. Trước đó, Bàn Mục trấn giữ Hải Thần Cư, bên cạnh lại có con cá kình truyền kỳ, tạo thành một uy áp, tự nhiên bao phủ toàn bộ vùng biển gần Hải Thần Cư. So với lục địa, hải dương càng thêm bao la vô cùng, các cự thú biển sâu khác tự nhiên cũng có lãnh địa của riêng mình. Nơi này nguyên liệu phong phú, Trần Phong không tin rằng, xung quanh thật sự không có một con cự thú truyền kỳ nào. Hai ngày, Trần Phong vừa đi vừa nghỉ, cũng đã gặp không ít sinh vật hoàng kim, chỉ là, loại tế phẩm ở cấp độ đó, đã sớm không lọt vào mắt xanh của Trần Phong, vì vậy, chúng cũng may mắn thoát được một kiếp. Hai ngày không tìm được mục tiêu, ngay khi Trần Phong định từ bỏ, con thông thiên mãn dưới thân đột nhiên bắt đầu rung rẩy. Nó cũng là một dị chủng, là một sinh vật biến dị, một khi thông thiên mãn tiến vào cấp truyền kỳ, rất có khả năng sẽ hóa thành hình dạng giao long. Nhưng lúc này, vị vua tương lai này dường như đã cảm nhận được điều gì đó, ngay cả tốc độ cũng trở nên vô cùng chậm rãi. Thông thiên mãn là một dị chủng, cảm giác về xung quanh vô cùng nhạy bén. Có thể khiến nó có phản ứng như vậy, thực lực của đối phương đương nhiên không yếu. Trần Phong không cưỡng chế thông thiên mãn tiến lên, thần kinh của hắn cũng đồng thời căng ra. Thời gian không kéo dài bao lâu. Một bóng đen khổng lồ và kinh khủng đột nhiên từ đáy biển trồi lên, những xúc tu đầy móc câu như một con ác long, trên đó đang bao bọc một con cá mập khổng lồ. Con cá mập đó còn lớn hơn cả con cá mập lớn nhất mà con người từng biết vài lần. Nhưng dù vậy, nó vẫn không có chút sức phản kháng nào, bị con quái vật dưới biển sâu kia bắt lấy, rồi khống chế hành động. Con cá mập đã chết, bị con quái vật siết đến máu me đầm đìa, nội tạng đã sớm đứt gãy. Trần Phong nhíu mày nhìn kỹ, chỉ thấy một xúc tu đen nhánh chưa từng thấy qua đang bao bọc lấy con cá mập, trên đó còn bắn ra những tia sáng máu tươi. Đồng thời, còn có vài xúc tu khác cũng duỗi ra khỏi mặt biển. Những xúc tu đó không có cảm giác trơn láng như trong tưởng tượng, ngược lại trên đó mọc đầy những gai ngược đen nhánh, càng giống như con ác long trong thần thoại bị đầy xuống hạ giới, trên thân tràn ngập mùi hôi thối nồng nặc. Phần lộ ra khỏi mặt biển đã dài 4-5 mét, nó thực sự dài bao nhiêu quả là một ẩn số. Đây là một con bạch tuộc hoàng đế. Loại sinh vật này vốn sống ở độ sâu vài ngàn mét dưới biển, sống một cuộc sống an nhàn. Một con bạch tuộc hoàng đế trưởng thành có thể dài đến 20 mét, là cự thú biển sâu hoàn toàn xứng đáng trên thế giới. Và sau khi biến dị, nó càng có được sự lột xác mà các sinh mệnh khác không thể tưởng tượng được. Hình thể khổng lồ, khí huyết dồi dào, sinh mệnh lâu dài, kinh nghiệm phong phú, và những kỹ năng đặc biệt, chúng mạnh hơn rất nhiều so với con người cùng cấp. Con người nếu không sử dụng vũ khí hay hợp kích, về cơ bản không thể nào là đối thủ của động vật biển cùng cấp. Phải biết rằng bạch tuộc hoàng đế có sức mạnh vô cùng lớn, thân thể to lớn, vừa dài lại linh hoạt, thậm chí còn có thể phun ra sương độc trên diện rộng. Loại kẻ địch này thực sự rất khó đối phó. Trong lúc Trần Phong đang suy nghĩ, hắn cũng cảm giác được từ dưới biển sâu, có một đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào mình. Rất rõ ràng, con bạch tuộc hoàng đế đã phát hiện ra sự tồn tại của thông thiên mãn. Là một dị chủng, huyết nhục của thông thiên mãn chứa một lượng lớn năng lượng, không phải loại động vật biển thông thường có thể so sánh. Đừng nhìn con cá mập kia hình thể to lớn, nhưng so với thông thiên mãn, cũng chỉ là châu chấu đá xe. Bạch tuộc hoàng đế đã động sát khí, nó định thôn phệ thông thiên mãn. Vù vù. Ba xúc tu ô uế và tanh hôi cuộn tới. Là một con quái vật đã quen làm mưa làm gió, hành động tự nhiên vô cùng hung hãn, không hề bận tâm đến bất kỳ hậu quả nào. Dù khoảng cách rất xa, vẫn không thể ngăn cản được sát khí của con bạch tuộc hoàng đế. Thiên đường có lối ngươi không đi. Trần Phong căng thẳng thần kinh, đuôi lông mày lập tức dựng lên, ánh mắt như đâm, dốc toàn lực bắt lấy những xúc tu đang lao tới. Hắn nhìn thật cẩn thận, ngay khi chúng sắp đập vào người thông thiên mãn, hắn gầm lên một tiếng, bàn tay lướt ngang, lòng bàn tay vốn là huyết nhục, đột nhiên bùng lên một ngọn lửa dữ dội, như một lưỡi dao lửa, lập tức chém vào xúc tu của đối phương. Xúc tu sền sệt, bù nôn theo ngọn lửa mà đứt lìa, lập tức tung lên một con sóng lớn trên mặt biển. Vào khoảnh khắc này, sức mạnh mà Trần Phong bộc phát ra vượt xa những gì con bạch tuộc hoàng đế có thể so sánh. Nửa bước sử thi và truyền kỳ, giữa hai cấp bậc này có một sự chênh lệch mang tính nghiền ép. Nhìn thân thể khổng lồ, dữ tợn của đối phương, Trần Phong không chút nghi ngờ về khẩu vị và sức ăn của nó. Và khi những xúc tu đó đứt gãy trên mặt biển, thứ chảy ra không phải là huyết tương màu đỏ, mà là một màu đen nhánh, một thứ chất bẩn kinh tởm nhất. Một chất kịch độc. Chất độc này có khả năng phá hủy các mô máu, sẽ ăn mòn một lượng lớn tiểu cầu, dẫn đến máu không thể đông lại và gây ra xuất huyết nội nghiêm trọng. Một khi bị loại độc tố này xâm nhập, nó có thể làm cho dòng máu bị tắc nghẽn, cuối cùng dẫn đến vỡ mạch máu. Bột đòn tấn công của Trần Phong rõ ràng đã chọc giận con bạch tuộc hoàng đế. Nó vung vẩy thân thể cao lớn, giống như một chiếc hàng không mẫu hạm đang di chuyển dưới đáy biển, lao thẳng về phía Trần Phong. Tốc độ cũng không chậm. Trần Phong hét lớn, hắn nhạy bén ngửi thấy luồng khí nguy hiểm, quyết đoán lao vọt lên, lướt qua trên thân con bạch tuộc hoàng đế. Nhìn về phía con bạch tuộc hoàng đế đang mang theo thế bài sơn đảo hải, việc xúc tu bị chém đứt không những không làm nó từ bỏ, mà thậm chí còn khơi dậy ý nghĩ điên cuồng. Sức mạnh kinh khủng này lập tức tạo ra vô số luồng khí, va chạm và bùng nổ, giống như những đóa hoa sấm sét nở rộ giữa không trung, xung quanh đều là ánh sáng xanh lam mãnh liệt như mưa. Dường như mỗi sinh vật biển đều có khả năng điều khiển nguyên tố thủy. Khi cơn lốc xoáy xuất hiện, nó giống như một con đê vỡ, cuồn cuộn lao xuống. Những luồng khí màu xanh lam chói mắt như bão táp vội vã ập xuống, mang theo một tốc độ không gì sánh kịp. Những con sóng khổng lồ bao bọc lấy bản thể của con bạch tuộc hoàng đế, và lúc này xuất hiện là mười mấy xúc tu đầy gai ngược. Đây quả thực là một hình ảnh chỉ xuất hiện trong thần thoại. Giữa đại dương mênh mông, một con cự thú kinh khủng đang gây sóng gió, còn Trần Phong thì giống như một chiếc thuyền lá nhỏ trên mặt biển, có thể bị lật úp bất cứ lúc nào. Khí thế của đối phương vô cùng kinh người, không hổ là một cự thú biển sâu. Nếu con cá kình truyền kỳ mang lại cho người ta một cảm giác trầm mặc, thì khí tức của con bạch tuộc hoàng đế này lại càng bá đạo hơn. Trong thời đại hòa bình, loại cự thú biển sâu này đã có thể săn giết cá voi, và sau khi biến dị, trên xúc tu thậm chí còn mọc ra gai ngược, đồng thời bên trong còn có kịch độc, một khi xâm nhập vào cơ thể, sẽ lập tức độc phát mà chết. Từng lớp sóng lớn bắt đầu cuộn trào. Trong mắt Trần Phong không có quá nhiều sợ hãi, nhưng vẫn cảm nhận được một chút áp lực. Uy thế của con bạch tuộc hoàng đế quá đáng sợ, nó thậm chí còn cảm thấy mình đã thức tỉnh một sợi huyết mạch của cổ lớn. Lãnh chúa của tầng vực sâu thứ 89 vua biển sâu Đại Cổn, một trong những ác ma lĩnh chủ cổ xưa của vực sâu, thần thống trị những sinh vật sống dưới vùng biển sâu tăm tối. Bóng hình của đại dương, lãnh chúa của biển cả và hải quái. Là một trong những ác ma lĩnh chủ mạnh nhất từng tồn tại, cổ lớn ở tại vùng biển của vực sâu. Hình dạng của nó giống như một sinh vật lai tạp giữa cá, động vật thân mềm và lương biển. Dòng dõi của cổ lớn, như những con cá ma quỷ xảo quyệt và những thợ lặn sâu kinh hoàng, thường theo sự xúi dục của nó lặn xuống các đại dương của thế giới vật chất để làm tế tự cho nó. Tại phàm trần, tà giáo của cổ lớn thịnh hành ở các vùng ven biển. Những tín đồ loài người hoặc người khổng lồ bùng của nó giao phối với các sinh vật nửa cá, dùng cái giá làm vấy bẩn huyết mạch của mình để đổi lấy sản lượng cá phong phú và những món trang sức vàng kỳ dị mà ác ma lĩnh chủ ban cho. Cổ lớn được một số chủng tộc sống dưới nước xem như một vị thần để sùng bái. Trong số các chủng tộc sùng bái cổ lớn đã được biết đến có mực biển sâu, quái vật mai nằm, bà đồng biển và naga nước. Trong các vị diện vật chất, những kẻ cuồng nhiệt sùng bái cổ lớn nhất là một số bộ lạc ngư nhân đào khấu cổ đại sống ở vùng biển sâu. Sùng bái cổ lớn. Thế đạo này đã thay đổi. Trong một môi trường đa nguyên, rất khó để đảm bảo rằng liệu có kẻ tà ác nào từ nơi khác giáng lâm hay không. Truyền giáo không chỉ dành cho các sinh vật có trí tuệ, sinh vật hình người. Ngoài ma quỷ và các thần linh hình người, những con quái vật cũng sẽ phát triển tín đồ. Giống như những con côn trùng trong thế giới côn trùng, chúng có trí tuệ rất nhỏ. Thế giới loài người lấy con người làm chủ, còn các vị diện khác, nói không chừng lại là một loại sinh mệnh đặc thù khác. Những sinh vật đó cũng có trí tuệ, cũng có xã hội với đẳng cấp và địa vị rõ ràng. Chúng lang thang trong các thế giới khác, tuyên truyền tín ngưỡng của mình. Đây là biển cả, là nơi lựa chọn hàng đầu của cổ lớn để phát triển tín đồ. Bản thể của con bạch tuộc hoàng đế không phải như vậy. Dù to lớn, nhưng xúc tu không có lý do gì lại mọc ra gai ngược. Nói một cách đơn giản, huyết mạch của nó đã xảy ra biến dị, đang ở trong một trạng thái được cường hóa. Có thể trong một thời gian ngắn biến thành bộ dạng này, hoặc là đã trải qua một thời gian dài biến dị, hoặc là đã nhận được một loại chúc phúc nào đó để hoàn thành sự lột xác. Nhìn như vậy, con bạch tuộc hoàng đế này rất có khả năng thực sự tín ngưỡng tà ác cổ lớn. Trần Phong nhìn con bạch tuộc hoàng đế trước mắt, phảng phất như thấy được ở dưới đáy biển sâu, một hư ảnh kinh khủng đã giáng lâm trước mặt nó, sau đó thi triển thủ đoạn, và thân thể của con bạch tuộc hoàng đế liền bắt đầu biến dị. Thật sự là càng ngày càng thú vị. Không chỉ là tà thần, mà ngay cả những sinh vật không phải người cũng đã bắt đầu chú ý đến nơi này sao? Biển cả có cổ lớn, các môi trường khác tự nhiên cũng có khả năng bị các kẻ tà ác nguyên tố khác chú ý, năng lượng hồi phục. Đối với con người mà nói, việc các chức nghiệp giả gia tăng là một chuyện tốt. Nhưng nguồn năng lượng dồi dào này, không nghi ngờ gì, chính là một tia sáng trong đêm tối, cuối cùng lại quá mức gây chú ý, đây là một chuyện tốt, đồng thời cũng là một chuyện xấu, bởi vì rất nhiều ánh mắt đã bắt đầu nhìn chằm chằm vào nơi này. Bạch tuộc hoàng đế. Đây căn bản chỉ là một quân cờ mà cổ lớn đã chôn dưới đáy đại dương. Từ lúc nào, những cường giả của các vị diện khác đã xem thế giới loài người như sân sau của mình. Trần Phong đứng trên thân thông thiên mãn. Trên người tỏa ra một uy năng đáng sợ như sắp có mưa dông bão táp. Hắn đã cố gắng lâu như vậy, là để mở rộng tầm ảnh hưởng, gia tăng số lượng tín đồ, nhưng cuối cùng, con người hoặc là bị bắt giết, hoặc là bị nô dịch thành nô lệ. Điều này căn bản là đang tranh giành tài nguyên với hắn. Đáng giết! Trần Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đã bước vào nửa bước sử thi, nhưng vẫn chưa từng buông hết năng lượng để toàn lực chém giết một lần. Lúc này, con bạch tuộc hoàng đế xuất hiện trước mắt đã khơi dậy một tia nộ hỏa trong lòng Trần Phong. Lòng bàn chân hắn dùng sức, nhảy vọt lên cao. Có lẽ do lực đạo quá đáng sợ, thân thể của Thông Thiên Mãng lập tức chìm xuống đáy biển mấy chục mét, có thể thấy cú nhảy này đáng sợ đến nhường nào. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay hắn lập tức xuất hiện một cây roi dài bằng lửa. Vù vù. Một tiếng xuyên phá không thể hình dung, lập tức vang vọng chín tầng trời. Những xúc tu trên người con bạch tuộc hoàng đế lập tức bị roi dài cắt nát, da tróc thịt bong, máu tươi văng tung tóe, mơ hồ còn tạo ra một vết thương khổng lồ dường như xuyên thấu qua nó. Con bạch tuộc hoàng đế tức giận dị thường, nó cũng không thể ngờ được rằng, con người trước mắt lại có thể phớt lờ năng lượng hộ thể của nó, càng không ngờ rằng tên này lại có thể tay không làm mình bị thương. Tuy nhiên, sự tức giận này không kéo dài bao lâu, đã chuyển thành một cảm giác sợ hãi nồng đậm. Con bạch tuộc hoàng đế ẩn mình dưới biển thấy rõ, trên bầu trời, không biết từ lúc nào lại có thêm một vầng mặt trời, lơ lửng trên cao. Nhiệt độ quá cao, ngay cả mặt biển cũng bốc lên một lớp sương mù dày đặc, nước biển lại bị bốc hơi. Ngay lúc này, Trần Phong tựa như một vầng thái dương treo giữa không trung, ánh mắt nhìn con bạch tuộc hoàng đế cũng trở nên vô cùng sâu thẳm. Trước đó, con bạch tuộc hoàng đế vẫn còn mang dáng vẻ uy chấn đại dương, nhưng lúc này, dưới ánh mắt của Trần Phong, nó hoàn toàn trở thành một con tôm nhỏ. Chuỗi hành động liền mạch này của Trần Phong, cùng với khí thế cường đại tỏa ra từ người hắn, khiến cho mọi sinh vật ở đây đều ngửi thấy một luồng khí tức cuồng loạn của gió tanh mưa máu. Luồng khí tức này thậm chí còn xâm nhập vào từng suy nghĩ trong linh hồn, khiến cho cả cấp truyền kỳ cũng phải run rẩy. Bột bột bị một cước đạp xuống đáy biển, con Thông Thiên Mãng dùng sức trồi lên mặt biển, nhưng vừa mới ngóc đầu lên đã cảm nhận được một luồng suy nghĩ sợ hãi không thể kiềm chế. Giờ phút này, con dị chủng này không ngừng run rẩy trên mặt biển, đâu còn một tia khí phách nào. Con bạch tuộc hoàng đế lúc này hoàn toàn không để ý đến mười mấy xúc tu bị chém đứt. Lúc này, nó thậm chí còn ngây người dưới mặt biển, không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì. Trong thời khắc mấu chốt như vậy, con bạch tuộc hoàng đế đương nhiên sẽ không thất thần. Lý do nó không nhúc nhích là vì đã bị thực lực của Trần Phong trấn áp. Đây là hiệu ứng bị động sinh ra khi thực lực áp đảo đối phương quá nhiều. Phạt. Mặc dù thân thể của con bạch tuộc hoàng đế không thể động, nhưng ý thức lại có thể lưu chuyển. Thân thể nó đầu tiên kêu lên lốp bốp, tựa như tiếng rang đậu, sau đó, những âm thanh rào rào từ trong cơ thể nó tuôn ra. Âm thanh rào rào này, giống như trong cơ thể nó có thêm vài con sông lớn đang chảy xiết. Một luồng mùi máu tanh nồng nặc từ trên người nó truyền ra. Trên thân thể vốn đã to lớn, vậy mà lại nứt ra rất nhiều đường vân nhỏ, từ đó chảy ra vô số máu tươi, lập tức nhuộm đỏ cả mặt biển. Trong đôi mắt của con bạch tuộc hoàng đế, tơ máu dày đặc, cuối cùng hai mắt biến thành hai quả cầu máu, toát ra một ý nghĩ cầu sinh vô cùng dữ tợn và mãnh liệt. Vạn vật có linh, giống như con cá kình truyền kỳ trước đó, vì mạng sống mà không tiếc phản chủ cầu vinh đầu quân cho Trần Phong. Con bạch tuộc hoàng đế này đã cảm nhận được sát khí trên người Trần Phong. Nó biết rõ, mỗi một giây trì hoãn, nó lại càng tiến gần đến cái chết. Vì vậy, con bạch tuộc hoàng đế đã thúc đẩy máu trong cơ thể lưu thông nhanh chóng, thậm chí không tiếc tự làm tổn thương mình để giải khai sự trói buộc của Trần Phong. Ngay cả Trần Phong cũng không ngờ rằng, đối phương lại có thể xảy ra biến dị như vậy. Ô, sau sự biến đổi này, con bạch tuộc hoàng đế dùng những xúc tu còn sót lại điên cuồng vung vẩy, âm thanh chói tai, tựa như hàng vạn con quạ đen đang hót vang giữa không trung, làm loạn lòng người, khiến ý thức cũng trở nên có chút hoảng hốt. Ngoài ra, trong tiếng gào thét này còn có sự oán độc mãnh liệt, sự dữ tợn ngang ngược và sự hung ác vô cùng. Nó hoàn toàn thúc giục khí huyết trong cơ thể vận chuyển, một mùi vị giống như sóng lớn phá vỡ đê lớn từ trong cơ thể nó truyền ra. Trong khoảnh khắc này, con bạch tuộc hoàng đế dường như muốn liều mạng. Nó định làm một đòn liều chết cuối cùng sao? Trần Phong nhìn luồng khí tức vô cùng dữ tợn trên người con bạch tuộc hoàng đế, đôi mắt híp lại thành một khe hở. Đối phương từ đầu đến cuối đều bị áp chế, đối với một cường giả truyền kỳ, đây đơn giản là một sự sỉ nhục trần trụi. Lúc này, nó cố gắng giải trừ uy hiếp của hắn, có lẽ là muốn chứng minh tôn nghiêm của mình. Chỉ là không biết, đối phương sẽ thi triển thủ đoạn đáng sợ nào. Đòn tấn công cuối cùng của một cường giả truyền kỳ, Trần Phong đương nhiên sẽ không xem thường. Thời gian trôi qua, toàn thân con bạch tuộc hoàng đế tỏa ra một luồng ánh sáng màu đen. Cùng lúc đó, những xúc tu còn sót lại của nó bây giờ tựa như những cây trường thương, vươn thẳng tắp. Những xúc tu vốn mềm yếu, nhưng lúc này lại trở nên cứng rắn như thép, khi đâm tới còn lóe lên ánh sáng như lưu quang. Dù cho là con cá kình truyền kỳ bây giờ bị đâm trúng, cũng là giữ nhiều lành ít, rất có xu thế đồng quy vu tận. Trên những xúc tu, có vô số rễ gai ngược, không ngừng lưu chuyển, vô cùng quỷ dị. Chúng vút lên, đâm về phía Trần Phong, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Và ngay khoảnh khắc những xúc tu này bay ra, một tiếng vịt vang lên, chúng vậy mà lại đứt lìa. Còn con bạch tuộc hoàng đế thì co người lại, lao thẳng xuống biển sâu. Thằng lằn đứt đuôi. Ngay cả Trần Phong khi thấy cảnh này, cũng không khỏi sững sờ một giây. Hóa ra con bạch tuộc hoàng đế từ đầu đến cuối không hề có ý định liều mạng với hắn. Tất cả những gì nó làm đều là giả tượng, chỉ để có thể trốn thoát thành công. Bạch tuộc, mực và các loại sinh vật tương tự trời sinh tính gian trá, khi gặp nguy hiểm luôn có thể dựa vào quỷ kế để thoát thân. Và sau khi biến dị, nhất là khi có thực lực truyền kỳ, đối phương càng rèn luyện loại thiên phú này đến mức lô hỏa thuần thanh. Ngay cả Trần Phong cũng tin là thật, tưởng rằng đối phương thật sự muốn đập nồi dìm thuyền. Ai có thể ngờ, tình thế lại phát triển thành bộ dạng này. Nhưng nó có chạy được không? Trần Phong đã xem nó là tế phẩm, lãng phí thời gian dài như vậy, làm sao cam lòng để nó cứ thế chạy thoát ngay trước mắt mình. Trong lúc suy nghĩ, những gốc xúc tu đó đã đến gần Trần Phong. Nhất là những gai ngược trên xúc tu, đột nhiên bung ra, một luồng khí độc mạnh mẽ từ trên đó truyền ra. Luồng độc tố này gần như ngưng tụ thành thực chất, mang theo tiếng rít chói tai. Trong đó không có một chút nhân từ nào, thuần túy là giết chóc và sát phạt. Răng rắc, chất độc trên những xúc tu này, trong cơn chấn động mãnh liệt, vậy mà đã đâm xuyên qua cả không gian, hư không đều bị nhuốm một màu đen giả thần giả quỷ. Trần Phong trong nháy mắt gầm lên dữ dội, toàn thân huyết khí cuồn cuộn, trên đỉnh đầu, lờ mờ tạo thành một vần liệt dương. Cùng lúc đó, tay phải của hắn vung lên, vô tận chi kiếm lập tức được nắm trong lòng bàn tay, xoay tròn mãnh liệt, nóng bỏng vô cùng, lại còn dung hợp cả vần liệt dương trên đỉnh đầu vào trong thanh vũ khí này. Trần Phong đã dung nhập năng lượng của mình vào vô tận chi kiếm, khiến uy lực của vũ khí tăng lên gấp bội, trong cơn kịch liệt, tỏa ra hàng ngàn ngọn lửa cuồn cuộn. Toàn bộ thân thể Trần Phong được bao bọc bởi ánh sáng mặt trời, khiến cả người hắn giống như thật sự đã thoát thai hoán cốt, biến thành một vị thần. Phải nói rằng, sau khi cảnh giới tăng lên, khí thế của Trần Phong đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Với bộ dạng này, hoàn toàn có thể mô phỏng thành một vị Thái Dương thần. Nhưng Trần Phong có con đường riêng của mình, bắt chước người khác, tự nhiên sẽ trở nên tầm thường. Phốc. Vô tận chi kiếm xoay tròn kịch liệt, uy lực tăng vọt, lập tức tiếp xúc với những xúc tu. Những xúc tu đáng sợ đó lúc này như giấy trắng, lập tức bị xé nát. Chuyện này vẫn chưa kết thúc, luồng sáng đó rạch phá nước biển, một lượng lớn nước biển bị bốc hơi, xung quanh sương trắng lượn lờ, hoàn toàn che khuất tầm nhìn của mọi người. Nhưng dù vậy, cũng không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì cho Trần Phong. Ô, một tiếng rít vang lên, trong mắt Trần Phong lóe lên tia sáng, ngay sau đó, hắn dùng sức quất mạnh, con bạch tuộc hoàng đế cứ như vậy bị một lực cực lớn kéo lên. Tế phẩm đã có. Trên mình con bạch tuộc hoàng đế, vài luồng khí tức lơ lửng như làn khói xanh, yếu ớt mỏng manh, cho thấy nó chỉ còn chút hơi tàn, có thể chết bất cứ lúc nào. Chết đi. Trần Phong không thèm để ý, đưa một tay ra đâm mạnh xuống. Lập tức, một luồng sức mạnh hủy diệt cuồng bạo tuôn ra từ lòng bàn tay, thanh vô tận chi kiếm hóa thành một vệt sáng, xuyên thủng thân thể con bạch tuộc hoàng đế. Đúng lúc này, một sức mạnh khổng lồ dường như thức tỉnh từ bên trong cơ thể nó, đột ngột rung chuyển dữ dội, tựa như một trận động đất dưới đáy biển sâu. Cùng lúc đó, từ trong cơ thể con bạch tuộc, một luồng khí đen kịch, đậm đặc phun trào ra như suối nguồn. Luồng khói đen này vô cùng đặc sệt, khi nó lưu động mang lại một cảm giác nặng nề ngột ngạt. Ẩn sâu bên trong luồng hắc khí là một ý niệm tà ác đến cực điểm. Nó hoàn toàn không có chút khí tức sinh linh nào, cũng chẳng hề mang một chút thiện ý, đây không phải là khí tức của bạch tuộc hoàng đế. Trần Phong chấn động toàn thân khi thấy luồng hắc khí tà ác này, nghiêm giọng nói. Mặc dù luồng khí này tuôn ra từ người con bạch tuộc, nhưng nó không phải sức mạnh của bản thân con vật, mà giống như một thứ có ý thức riêng. Bản chất của luồng khói đen này là sự cuồng dã, bá đạo, hung tàn và cực ác. Chỉ cần cảm nhận nó thôi cũng có cảm giác như đang lạc vào đáy biển sâu vạn mét, nơi không có ánh nắng, không có sự sống, chỉ có một sự kìm nén đến tột cùng. Con bạch tuộc hoàng đế này quả nhiên kỳ quái. Năng lượng này có chứa khí lưu huỳnh của vực sâu, xem ra ta đoán không lầm. Nó chắc chắn đã bị một tín đồ của cổ lão thần tộc tác động, thậm chí là do một hậu duệ thân cận của cổ lão thần tộc cố tình lôi kéo, nếu không khí tức không thể nào đậm đặc đến vậy. Trong đầu Trần Phong có cả một vực sâu để tham khảo, hắn nhanh chóng vận dụng trí óc và lập tức phân biệt được thân phận của đối phương từ luồng khí tức đó. Sau khi xuất hiện, luồng khí tức này không những không tan biến, mà như thể có ý thức, lao thẳng xuống biển. Vừa hay dưới đáy biển có một con cá lớn bơi qua, luồng khí đen liền như cá voi hút nước, chui vào trong thân thể con cá rồi biến mất không tăm hơi. Luồng hắc khí dữ dội đột nhiên hòa vào cơ thể con cá lớn, và ngay lập tức, một làn sương đen bỗng nổi lên trên người nó. Ầm. Một tiếng nổ vang lên dưới biển, cơ thể con cá lớn bắt đầu biến dị. So với trước đây, Bộ dạng nó lúc này hung bạo vô cùng, hoàn toàn thay đổi. Xương cá trên lưng dựng thẳng đứng như cột trụ, cơ thể cũng từ 3 mét lập tức phình to gấp đôi, trở thành một con quái vật khổng lồ 6 mét. Ký sinh ư, có vẻ không phải, nó trông giống một thể cộng sinh có tư tưởng hơn, gần như tồn tại ở dạng năng lượng. Nó cần kết hợp với một vật chủ để sinh tồn, đồng thời có thể trao cho vật chủ sức mạnh và năng lực cường đại. Đúng vậy, đại dương quá bao la, hậu duệ của cổ lão thần tộc không thể nào đi tìm mục tiêu một cách chuyên biệt được. Nhưng loại thể cộng sinh này thì khác, chỉ cần thả nó vào vùng biển này, thể cộng sinh có ý thức sẽ tự mình tìm kiếm. Con cá lớn bị cộng sinh, đôi mắt đỏ rực như hai vũng máu, khí huyết căng tràn, nước biển xung quanh bị kéo theo tạo thành một xoáy nước khổng lồ. Cùng lúc đó, sức mạnh của nó bắt đầu tăng vọt. Vốn chỉ là một tiểu tốt cấp bạch ngân, thế mà lúc này, khí tức của nó đã bùng nổ, lập tức đạt đến cấp hoàng kim. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, sức mạnh của nó tiếp tục biến dị, cho đến khi sắp đột phá đến cấp truyền kỳ mới miễn cưỡng dừng lại. Nhưng xem ra, chẳng bao lâu nữa, nó sẽ tiến vào cấp truyền kỳ. Thể cộng sinh này lại có thể thần kỳ đến vậy sao? Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, bởi vì hắn đã quan sát toàn bộ quá trình biến đổi này từ đầu đến cuối. Hắn đã thấy rõ một con cá biển bình thường, chỉ vì thể cộng sinh đó mà trong chưa đầy một phút đã biến thành một con cự thú biển sâu cấp hoàng kim. Không thể không nói, đây đúng là một bảo vật. Chỉ không biết là, nó chỉ có tác dụng cường hóa đối với sinh vật biển, hay là có tác dụng với bất kỳ sinh mệnh nào. Sau khi biến đổi, con cá lớn từ xa liếc nhìn Trần Phong một cái, trong ánh mắt đó xen lẫn oán hận, sợ hãi, những cảm xúc vô cùng phức tạp. Thật khó tưởng tượng một con cá lại có thể có ánh mắt như vậy. Xì trượt. Thể cộng sinh này dường như có khả năng ghi nhớ. Nó hiển nhiên biết rõ Trần Phong đã làm gì với con bạch tuộc hoàng đế. Bởi vậy, nó vẫy đuôi, hóa thành một vệt sáng, bơi thẳng xuống biển sâu. Muốn chạy à, Trần Phong cười lạnh, hắn cảm thấy thể cộng sinh này quá đổi kỳ lạ, vừa hay có thể bắt về cho trật tự thành nghiên cứu một chút. Ngay lập tức, hắn đưa tay phải về phía mặt biển rồi đột nhiên vồ lấy. Tức thì, nước biển như thể bị một phép thuật nào đó tác động, lập tức co rút lại, giam cầm con cá lớn đang chạy trốn. Con cá lớn bị tóm gọn, vẫn ra sức giãy giụa kịch liệt, nhưng chỉ cần Trần Phong khẽ động ý niệm, khối nước biển đó liền có mật độ siêu cường, sức mạnh cấp hoàng kim căn bản không thể lay chuyển được nửa phân. Trần Phong dùng sức giơ tay phải lên, con cá biến dị dài 6 mét liền được nhấc lên khỏi mặt biển, xuất hiện trước mặt hắn. Con cá lớn bị giam trong chính làng nước biển quen thuộc nhất của mình, trông có vẻ hoang mang, ánh mắt không còn xen lẫn oán hận nữa, mà ngược lại mang một vẻ cầu xin tha thứ. Thể cộng sinh đó dường như đã cường hóa một phần trí tuệ của vật chủ ở một mức độ nào đó. Đây quả thực là một món đồ tốt. Nếu có thể phân giải nó, rồi kế vào những con giả thú và côn trùng đã được thuần hóa, hay thậm chí là các chiến binh loài người, không biết sẽ xảy ra biến hóa gì đây. Trần Phong dường như đã nhìn thấu cơ thể con cá, lập tức xuyên qua đến vùng năng lượng tà ác, âm u bên trong nó. Một khe nứt đột nhiên mở ra xung quanh, Trần Phong mở ra vị diện tổn hại. Vị diện đó dường như có một lực hút đáng sợ nào đó. Lập tức hút cả con cá lớn lẫn khối nước biển vào bên trong. Thân con cá vẫn được bọc trong một tầng nước biển, nên đương nhiên sẽ không bị chết vì thiếu nước trong vị diện tổn hại. Ta bây giờ có thể nói là khắp nơi đều gây thù chuốc oán. Vừa mới luyện hóa linh hồn của một vị thần, giờ lại giam giữ một quân cờ của cổ lão thần tộc, lại thêm những chuyện đã gặp phải trước đó, không biết có bao nhiêu cường giả ẩn mình đang mong ta chết đi đây. Nhưng mà, những điều này đối với ta đều không quan trọng. Bây giờ vị diện này coi như đã kiên cố. Những kẻ ẩn mình đó căn bản không thể ra ngoài gây sóng gió được. Ta vừa hay có thể tận dụng thời cơ này để lớn mạnh chính mình. Những vị thần và những kẻ ẩn mình đó đều đang cố gắng gieo cờ vào khu vực này. Nhân lúc bọn chúng không thể giáng lâm, ta sẽ vớt hết những quân cờ này lên. Giống như bộ giáp đang mặc trên người và thể cộng sinh này, nếu vận dụng thỏa đáng, hiệu quả thậm chí không thua kém một cường giả sử thi. Trần Phong suy nghĩ xong, thân hình đột ngột hạ xuống, trong nháy mắt đã đặt tay không lên đỉnh đầu con bạch tuộc hoàng đế. Xèo, xèo. Ngay lập tức, cơ thể con bạch tuộc như bị lửa đốt, bốc lên ngọn lửa khổng lồ. Tất cả huyết nhục, năng lượng đều bị hiến tế. Con bạch tuộc hoàng đế này cũng là một trong những chiến lợi phẩm của hắn. Dù thể cộng sinh đã chạy trốn, nhưng cơ thể nó đã được cải tạo hoàn tất, sở hữu năng lượng truyền kỳ cường hãn. 8 con thú triệu hồi vẫn còn thiếu 2, lúc này, vừa vặn có thể dùng huyết nhục của nó để lấp vào chỗ trống. Thể cộng sinh chẳng qua chỉ là một tình tiết nhỏ, nói chính xác hơn là một thu hoạch bất ngờ. Thực lực của Trần Phong đã sớm không còn như xưa. Nếu là trước kia, nói không chừng thật sự đã bị nó trốn thoát thành công, nhưng lúc này, thực lực của hắn đã đạt tới nửa bước sử thi. Chỉ bằng tay không, hắn đã có thể khống chế nguyên tố, bắt giữ thể cộng sinh, sau đó ném nó vào vị diện tổn hại. Còn hiện tại, vị việc quan trọng nhất không gì khác hơn là tiến hành triệu hồi. Đối với Trần Phong mà nói, thú triệu hồi được chia làm hai loại, một loại có giá trị bồi dưỡng nhất định, và một loại là để hy sinh vào thời khắc mấu chốt. Báo Tan Giả là con thú triệu hồi đầu tiên bị hy sinh, nhưng không phải là con cuối cùng. Suốt chặng đường chém giết cho đến nay, số thú triệu hồi chết vì Trần Phong đã không thể đếm xuể. Chỉ riêng quái vật cấp truyền kỳ đã có vài con, chứ đừng nói đến những tiểu tốt cấp hoàng kim. Huyết mạch của bạch tuộc hoàng đế vốn đã cường hãn, lại được thể cộng sinh cải tạo, vì vậy bản nguyên của nó mạnh hơn sinh vật truyền kỳ bình thường một chút. Do đó, đối với lần hiến tế này, Trần Phong có một sự mong chờ không nhỏ. Huyết nhục của bạch tuộc hoàng đế bị hiến tế, cơ thể vốn căng tràn lúc trước, giờ đây lại bốc lên ngọn lửa rồi hóa thành tro tàn. Trần Phong cảm nhận được vực sâu đã tiếp nhận lễ hiến tế của mình, ngay sau đó, một luồng sức mạnh âm u liền tuôn ra từ trong khe nứt. Vài giây trôi qua, một thân hình uyển chuyển khoác áo choàng đen xuất hiện trước mặt Trần Phong. Nàng ta có làn da ngăm đen và một đôi tai nhọn, còn khuôn mặt lại mang vẻ đẹp đặc trưng của tinh linh. Đây là một tinh linh hắc ám ư? Trần Phong nhíu mày. Lần triệu hồi này lại là một con thú triệu hồi lặp lại, dù sao thì hắn cũng đã sở hữu một tinh linh hắc ám, chính là Ewin đang quản lý nhà đấu giá. Chỉ có điều, so với khí tức quyến rũ trên người Ewin, tinh linh hắc ám này lại toát ra một luồng sát khí âm u chết chóc. Nàng ta mặt không biểu cảm, cho dù vừa đặt chân đến một vùng đất xa lạ cũng không hề lộ ra nửa điểm hoảng hốt. Một tinh linh hắc ám không hề quyến rũ. Trần Phong liếc nhìn chiếc áo choàng đen trên người nàng ta, và khi thấy Thánh Huy trên đó, hắn liền lộ ra vẻ mặt đã hiểu. Thánh Huy có hình dạng một bàn tay của nữ tinh linh hắc ám đang đeo nhẫn. Quả nhiên do tín ngưỡng các vị thần khác nhau, khí chất của họ cũng khác nhau. Kia Rang Sen. Đây là vị thần mà tinh linh hắc ám trước mắt đang tín ngưỡng. Nàng ta sở hữu thần lực cấp thấp, là một vị thần phụ thuộc của Rose. Giống như việc loài người lập phe phái, giữa các vị thần cũng có chiến tranh. Để tranh đoạt thần tính, các cuộc chiến giữa các vị thần diễn ra thường xuyên hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Để tự vệ, và cũng để tấn công kẻ thù hiệu quả hơn, các vị thần cũng sẽ thành lập thế lực và tăng cường đồng minh trong những tình huống cho phép. Mà Kia Rangsen chính là một vị thần phụ thuộc dưới trướng của Rose. Nàng có nhiều danh xưng như nữ chúa của người chết, kẻ báo thù, nữ yêu báo thù. Thánh huy của nàng là hình một bàn tay nữ tinh linh hắc ám đeo nhiều chiếc nhẫn bạc. Nàng cư ngụ tại vực sâu ma võng. Trận doanh của nàng là hỗn loạn tà ác, với các thần chức là bất tử và báo thù. Tín đồ của nàng bao gồm tinh linh hắc ám, tử linh sư và các sinh vật bất tử. Thần vực của nàng bao gồm hỗn loạn, tà ác, rao, báo ứng và bất tử. Vũ khí yêu thích của nàng là băng lãnh chi tâm. Kia Rangsen chắc chắn là một kẻ dị loại trong số các tinh linh hắc ám. Nàng không có những ý nghĩ hoang dâm, mà trong lòng chỉ chất đầy những tư tưởng báo thù, khiến bản tính nàng càng thêm tàn khốc, tâm trí cũng càng thêm méo mó. Kia Rangsen từ lâu đã mất trí, tâm trí gần như hoàn toàn thất thường, nhưng vẫn giữ được sự gian xảo và khéo léo vốn có. Nàng ghi nhớ rõ ràng từng sự sỉ nhục mà người khác đã gây ra cho mình, bất kể sự xúc phạm đó nhỏ nhặt đến đâu, dù là thật sự đã xảy ra hay chỉ là do tâm trí méo mó của nàng tự tưởng tượng ra. Nàng sở hữu sức mạnh vô cùng cường đại, cũng rất dễ tức giận, và luôn âm thầm không ngừng lên kế hoạch trả thù những kẻ đã đối xử tệ với mình. Nàng đặc biệt thích bầu bạn với các sinh vật bất tử vô tri hơn là những sinh vật có ý thức và khả năng suy nghĩ. Nàng thà tự mình ra tay giải quyết vấn đề còn hơn tin tưởng người khác làm thay. Đây là một vị thần cố chấp và cực đoan. Giáo hội của Kia Rangsen được chia thành nhiều giáo đoàn có tổ chức nghiêm mật, nhưng giữa họ lại ít có liên hệ. Các mục sư của nàng đều hành động bí mật, phần lớn ẩn náu trong các cộng đồng tinh linh hắc ám nhỏ hoặc các thôn làng đặc biệt. Họ là người phát ngôn cho hai chữ báo thù, không một giây phút nào không mưu tính trả thù những kẻ đã từng giết hại, tổn thương, hay sỉ nhục các mục sư. Ngoài ra, họ cũng sẽ định kỳ tàn sát người vô tội để thu thập nguyên liệu cần thiết cho việc thao túng tử thi, và họ hầu như không có chút tình cảm nào khi ngược đãi những nô lệ vô tri này. Các mục sư thờ phụng Kia Rangsen thường cầu nguyện vào lúc nửa đêm để nhận được thần thuật, vì đây là lúc các quan hồn trong mộ huyệt khó yên nghỉ nhất. Hàng tháng, các mục sư của nàng đều định kỳ tổ chức các nghi thức tế bái nhỏ, và vào đêm trước ngày đông chí hàng năm, họ sẽ cử hành một nghi thức gọi là mở ra mộ huyệt để ca tụng nữ thần. Nghi thức này phải được mỗi mục sư tiến hành một mình, và họ phải cố gắng hết sức để hồi sinh một lượng lớn sinh vật bất tử. Những sinh vật này được gọi là thợ săn báo thù, trong lòng chỉ có ý nghĩ báo thù. Trong 24 giờ tiếp theo, chúng sẽ truy lùng chính xác kẻ đã sát hại mình trước đây. Mục tiêu bị truy đuổi chỉ cần phá hủy những sinh vật bất tử này một lần nữa là có thể khiến chúng yên nghỉ. Một khi các thợ săn hoàn thành việc báo thù, chúng sẽ tự động trở về mộ huyệt. Đây không nghi ngờ gì là một pháp thuật cường đại nhưng cũng vô cùng tà ác. Có lẽ vì quá ly kinh bạn đạo, ngay cả Rose cũng không mấy yêu thích vị thần thuộc hạ này, dù sao thì sở thích của nàng ta cũng quá mức quỷ dị. Không thích ái tình, lại thích bầu bạn với thi thể. Đây quả thực là biểu hiện của sự mất kiểm soát. Về phần giáo nghĩa của nàng, mọi sinh mệnh cuối cùng đều phải đối mặt với cái chết. Những kẻ ngu ngốc lãng phí thời gian lo lắng về cách sinh tồn đều chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự báo thù tàn khốc. Chỉ những kẻ tuyệt đối phục tùng người bất tử mới là sức mạnh thực sự. Ngươi phải săn bắt, sát hại, và thao túng những kẻ khinh thường quyền năng của nữ yêu báo thù, và phải đáp trả sự xúc phạm của người khác bằng 1000 lần báo thù, như thế mới có thể cho thế nhân thấy rõ sức mạnh của nữ chúa của người chết. Đây là một vị thần dựa vào giết chóc và sợ hãi để thu hoạch sức mạnh. Chẳng trách tinh linh hắc ám trước mắt lại âm trầm đến vậy. So với Erwin, nàng ta càng giống một bộ thi thể lạnh băng, không có tình cảm, càng không có hỉ nộ ái ố, nhưng thực lực của nàng ta lại mạnh hơn Erwin rất nhiều, đây là một đao phụ cấp truyền kỳ. Lông mày của Trần Phong dần giãn ra. Hắn muốn một lưỡi dao sắc bén chứ không phải một bình hoa. Hắn không quan tâm nàng ta tín ngưỡng cái gì, hay có những sở thích kỳ quặc ra sao. Đối với Trần Phong mà nói, chỉ cần thực lực của đối phương đủ mạnh, có thể giúp hắn giải quyết những trở ngại phía trước, thế là đủ rồi. Trời vừa tờ mờ sáng, Trần Phong đã thức dậy. Với cảnh giới hiện tại của hắn, dù có mấy ngày không ngủ, cơ thể cũng không cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, giấc ngủ có thể giúp hồi phục tinh thần và thể lực tốt hơn, vì vậy, Trần Phong mỗi ngày chỉ cần ngủ 3 tiếng là đủ. Điều này có nghĩa là hắn có nhiều thời gian hơn để làm những việc khác. Sau nửa tháng di chuyển, những người sống sót từ Hải Thần Cư đã được đưa toàn bộ đến khu vực của người Nea. So với sự lo lắng ban đầu, khi nhìn thấy khung cảnh đẹp như tranh vẽ, nỗi bất an của họ đã vơi đi không ít. Mặc dù vùng đất này xa lạ và cũng có những quái vật khá hung hãn, nhưng do năng lượng không quá dồi dào, quái vật không có sự biến dị quy mô lớn. Ngoại trừ một vài loài có thực lực khá mạnh, những con còn lại cũng không mạnh hơn dã thú là bao. Nơi đó là một cõi yên vui thực sự. Chỉ cần thêm một thời gian nữa, những người sống sót sẽ hoàn toàn quên đi quá khứ, và bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới tại đây. Người Nea đã sắp xếp cho những người sống sót ở một khu vực gần bờ biển, cách xa rừng rậm, nên tự nhiên ít bị quái vật tấn công hơn. Đương nhiên, lý do họ làm vậy phần lớn là để giữ khoảng cách. Bất kỳ ai khi có thêm một người hàng xóm xa lạ cũng sẽ không dễ dàng mở toang cánh cửa nhà mình, để mặc đối phương quan sát, dò xét. Sự tin tưởng cần thời gian vun đắp, và sự hòa nhập cũng vậy. Trần Phong không có ý định đẩy nhanh kế hoạch xâm thực người Nea. Nơi này rất an toàn, hắn có đủ thời gian để từ từ thay đổi mọi thứ ở đây. Trên hòn đảo, Trần Phong và Lê đứng song song, nhìn những người sống sót bắt đầu dựng nhà của mình. Do điều kiện hạn chế, không thích hợp để xây nhà gạch, mà nơi đây lại có rừng rậm dày đặc, thứ không thiếu nhất chính là gỗ. Vì vậy, Trần Phong quyết định tận dụng vật liệu tại chỗ, tất cả nhà cửa đều được xây thành nhà gỗ. Lê đã giữ đúng lời hứa, mang theo hơn 1000 chiến binh Nea đến giúp đỡ. Khi loài người nhìn thấy những người Nea cao hơn 3 mét, với màu da khác thường, họ khó tránh khỏi một chút xáo động. Tuy nhiên, uy nghiêm của Trần Phong vẫn còn đó, nên dù có hoảng sợ, cũng không gây ra náo loạn. Hàng chục ngọn đuốc vẫn còn hiện rõ mồ mục trước mắt, và bên tai mọi người dường như vẫn còn văng vẳng những tiếng kêu la thảm thiết. Dưới tình huống này, không ai dám quá càn rỡ trước mặt Trần Phong. Khi loài người phát hiện ra đối phương không có ác ý, mà ngược lại đến để giúp đỡ mình, mối quan hệ giữa hai bên mới dịu đi một chút. Vệ sinh môi trường là việc được đặt lên hàng đầu. Hòn đảo này nhiều muỗi, hơn 10 vạn người sống chung một chỗ, nếu gây ra lây nhiễm, chẳng bao lâu có thể biến thành một trận dịch bệnh. Trong tình trạng thiếu thốn thuốc men và nhân viên y tế, một trận dịch bệnh đối với người bình thường không khác gì một thảm họa khó đối mặt. Trần Phong không cho tất cả mọi người đi xây nhà. Đối với một thế lực ổn định, nhà cửa chỉ là một phần trong kế hoạch. Đừng mong đợi sự văn minh từ người Nea. Là một bộ tộc nguyên thủy, họ thường giải quyết nhu cầu sinh lý của mình ở ngoài trời. Nơi đây căn bản không tồn tại thứ gọi là nhà vệ sinh, họ có thể đi đại tiểu tiện ven đường hoặc trong góc khuất. Hòn đảo rất lớn, cộng thêm hoàn cảnh ảnh hưởng, mọi người đều đã quen với lối sống này. Ngoài người Nea, những người sống sót từ Hải Thần Cư cũng không khác gì. Mọi người ăn uống, ngủ nghỉ trên thuyền, do số lượng người bài tiết quá nhiều, rác thải cũng nhiều, môi trường xung quanh đã bị ảnh hưởng, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Nhưng ở mảnh đất mới này thì khác. Mệnh lệnh đầu tiên mà Trần Phong ban hành là xây dựng nhà vệ sinh. Tất cả mọi người cần phải từ bỏ thói quen cũ và khôi phục lại sự văn minh. Trần Phong muốn thiết lập trật tự ở nơi đây. Một xã hội văn minh không thể tách rời khỏi trật tự, đó là xương sống của xã hội. Chỉ khi trật tự được thiết lập, luật pháp và cuộc sống, những nền tảng của thời kỳ hòa bình, mới có thể được tái kiến thiết. Ngoài ra, Trần Phong còn cử người đi cắm cọc gỗ ở vòng ngoài để khoanh vùng. Đây chỉ là phiên bản yếu hóa của tường thành. Mục đích cuối cùng của Trần Phong là xây dựng nơi đây thành một thành phố thực sự, chứ không phải là một khu định cư vẫn còn trong trạng thái hoang dã như của người Naya, nơi xung quanh chỉ có vài hàng rào mang tính tượng trưng, hoàn toàn không có tác dụng phòng ngự. Trần Phong dường như có một chút ám ảnh cưỡng chế. Toàn bộ khu định cư nếu nhìn từ trên cao sẽ có hình tứ giác tiêu chuẩn. Một mảnh đất rộng lớn được chia làm bốn khối. Ngoài hai khu được dùng để xây nhà, hai khu còn lại vẫn để trống. Trần Phong đã có quy hoạch cho tương lai. Một khu còn lại là khu buôn bán, khu còn lại là doanh trại quân đội. Sự thống trị ở Hải Thần Cư quá lỏng lẻo, và việc huấn luyện trong quân doanh không nghi ngờ gì là cách tốt nhất để học hỏi quy củ. Trần Phong không hy vọng lại có chức nghiệp giả nào dựa vào sức mạnh để thách thức trật tự của vùng đất này. Những kẻ phản kháng bị ngọn lửa thiêu cháy trước đó vẫn chưa được chôn cất. Trần Phong sai người mang họ đến một góc của quân doanh. Thân phận của những người đó, kém nhất cũng là cấp thuyền trưởng, ngày xưa từng làm mưa làm gió, chi phối tính mạng của hàng ngàn người. Thế mà trước mặt Trần Phong, họ thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy dung mạo của kẻ tấn công đã biến thành những cái xác khô đen kịt. Trần Phong đã dùng vũ lực tuyệt đối và sự tàn nhẫn để nói cho tất cả mọi người ở đây biết rằng, trước mặt trật tự, mọi người đều bình đẳng. Bất kể là chức nghiệp giả tự cho mình hơn người hay người bình thường đang vật lộn cầu sinh, bất kỳ ai có ý định thách thức quy củ ở đây, cái giá phải trả chỉ có một, đó là cái chết. Ngày xưa, trật tự thành cũng được xây dựng thành công bằng thủ đoạn thiết huyết như vậy. Về phần tín ngưỡng, có thể tạm gác lại. Bây giờ lòng người tan rã, ý nghĩ phức tạp, đợi một thời gian nữa, khi mọi thứ ổn định, rồi mới cử người đến tuyên truyền, hiệu quả sẽ lớn hơn nhiều. Lê đứng ở một bên, trong mắt hiện lên nhiều cảm xúc phức tạp. Giống như loài người tỏ ra thất thố khi nhìn thấy người Naya, Lê cũng cảm thấy tò mò về loài người. Nhất là những ngôi nhà vung vức và những con đường thẳng tắp đang dần hình thành, không thể nói là tốt ở điểm nào, nhưng lại cho người ta một cảm giác thoải mái. Điều này không khỏi khiến nàng nghĩ đến khu định cư bẩn thỉu, không có quy hoạch xây dựng của mình, rất nhiều ngôi nhà chen chúc vào nhau, trông vô cùng nhức mắt. Lúc này, trong ánh mắt Lê thậm chí còn ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Nàng chợt nảy ra ý nghĩ muốn sửa sang lại nơi ở của bộ tộc mình. Ý nghĩ này rất điên rồ, và số người bị ảnh hưởng cũng sẽ rất lớn. Nó vừa mới lóe lên đã bị nàng đè nén xuống tận sâu trong đáy lòng. Tuy nhiên, ý nghĩ này đã như một hạt giống được gieo vào tim nàng. Thời gian là chất xúc tác tốt nhất, chỉ cần một thời gian nữa, khi hạt giống này bén rễ nảy mầm, mọc ra chồi non, có lẽ Lê sẽ chủ động đi tìm hiểu về quá trình xây dựng khu định cư cụ thể. Trên đời này, đơn giản nhất là xâm lược bằng vũ lực. Nhưng đáng sợ hơn gấp trăm lần, chính là chinh phục bằng văn minh. Khi quá khứ bị lãng quên, thói quen bị thay đổi, khi tất cả mọi thứ đều dựa vào trật tự của hắn, có lẽ trên mảnh đất này sẽ không còn tồn tại cái gọi là người Naya thực sự nữa. Vào lúc chạng vạng tối, Trần Phong đang bận rộn cả ngày, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thì đột nhiên cảm nhận được một luồng năng lượng dao động mãnh liệt trong hư không. Luồng dao động đó không hề xa lạ, chính là từ vị diện tổn hại truyền ra. Trước đó khi tiêu diệt ma ra, Trần Phong đã chia một sợi thần tính cho vị diện tổn hại. Thời gian trôi qua lâu như vậy, vị diện đó hiển nhiên đã dung hợp hoàn toàn thần tính. Trần Phong chỉ tay một cái, trước mắt hắn liền mở ra một khe nứt tỏa ra ánh sáng xanh lam. Dù chưa đi vào bên trong, Trần Phong đã phát hiện ra một vài điểm khác biệt. Vị diện tổn hại không biết đến từ thế giới nào. Khi Trần Phong phát hiện ra nó, sinh cơ bên trong đã hoàn toàn biến mất, thậm chí không có dấu vết của sự sống. Có thể tưởng tượng được, nó đã phải trải qua một thảm họa như thế nào, toàn bộ sinh linh của một thế giới nhỏ bé đã bị diệt tuyệt. Bây giờ, thứ còn lại chỉ là một mảnh đất cằn cỗi và một môi trường kinh khủng. Đừng nhìn vị diện tổn hại trước đó hút dưỡng khí và năng lượng, đó chẳng khác nào một bệnh nhân sống dựa vào máy thở oxy. Không có một chu trình tuần hoàn tốt, một khi rút ống thở, nó sẽ lập tức chết ngay. Nhưng bây giờ thì khác. Ở đây, Trần Phong tự mình cảm nhận được một luồng sinh cơ tràn trề. Đó không phải là dưỡng khí và năng lượng từ bên ngoài, mà giống như bên trong nó đã xảy ra một sự đột biến nào đó. Lòng hiếu kỳ của Trần Phong trỗi dậy, hắn lắc mình một cái liền tiến vào bên trong. Vừa bước vào thế giới này, Trần Phong hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Phải biết rằng, vị diện tổn hại ban đầu có những cơn bão tàn phá dữ dội. Dù có dựa vào việc hút không khí và sinh mệnh lực để mở ra một không gian sinh tồn lớn, nhưng không gian đó cũng u ám, tựa như một nấm mồ dưới trời mây, ở lâu bên trong sẽ cảm thấy toàn thân khó chịu. Hơn nữa, theo thời gian, càng dễ sinh ra những cảm xúc u ám, phẫn nộ. Trước đây, để làm thí nghiệm, Trần Phong đã đưa vào đó hàng trăm con côn trùng và quái vật. Dưới ảnh hưởng của những cảm xúc này, những con quái vật vốn đang run rẩy trong môi trường xa lạ lại bắt đầu điên cuồng chém giết lẫn nhau, đến mức không chết không thôi. Nhưng bây giờ, khí tức âm u đó đã thay đổi một trời một vực. Mặc dù những cơn bão xung quanh vẫn còn đang hoành hành, nhưng Trần Phong có thể cảm nhận được tốc độ gió đã yếu đi hai phần, không còn mang sức hủy diệt như trước nữa. Sự thay đổi lớn nhất không gì khác hơn là mảnh tịnh thổ được mở ra nhờ hấp thu năng lượng sinh mệnh. Lúc này, khi đứng trong mảnh đất đó, Trần Phong không còn cảm thấy âm lãnh và ngột ngạt nữa, mà ngược lại có cảm giác ấm áp và dễ chịu. Chỉ thấy xung quanh mảnh tịnh thổ được mở ra, lúc này còn bao bọc một tầng ánh sáng trắng. Trần Phong cảm nhận được một sự ấm áp từ đó. Vầng sáng đó là sự tồn tại duy nhất mang lại cảm giác ấm áp và tươi sáng trong không gian hỗn độn, tăm tối này. Giác quan của Trần Phong cực kỳ nhạy bén, hắn từ từ lan tỏa ý thức của mình ra và đột nhiên cảm nhận được một sự rung động và kính sợ từ bên trong nó. Thần tính. Năng lượng đó thật kỳ diệu. Dù nó đã bị dung hợp vào vị diện tổn hại này và trở nên vô cùng không trọn vẹn, nhưng nó vẫn mạnh mẽ đến mức khiến người ta kinh tâm động phách. Mỗi một tầng ánh sáng mà nó tỏa ra lúc này đều mang lại một vẻ đẹp khó có thể tưởng tượng. Nơi này vẫn chưa có mặt trời, mặt trăng, hoa cỏ cây cối, nhưng Trần Phong lại cảm nhận được một luồng sinh cơ thực sự. Đây chính là sức mạnh của thần tính. Và chính vì sự xuất hiện của luồng năng lượng này mà ở một mức độ nào đó, nó đã kìm hãm những cơn bão đang hoành hành trong hư không. Chẳng trách các vị thần lại tranh giành thần tính đến mức đổ máu. Đó là bởi vì thần tính không chỉ là chìa khóa để thăng cấp, mà còn là một mắt xích cực kỳ quan trọng để sáng tạo thần quốc. Đối với một vị thần, thần quốc chính là nơi trú ngụ bên ngoài của họ. Sở hữu một thần quốc thực sự có nghĩa là vị thần đó có thể mang lại cho tín đồ của mình một cảm giác gắn bó mạnh mẽ hơn. Đây chính là hình thái ban đầu của một thần quốc. Đó là nơi mà các tín đồ sẽ đến sau khi chết. Những tín đồ đó đã làm rất nhiều việc điên rồ, mục đích chính là để đến được một thế giới không có ưu phiền, phiền não. Và sự xuất hiện của thần quốc không nghi ngờ gì đã thỏa mãn hy vọng và ước mơ của các tín đồ. Thần quốc không phải là một thế giới hư ảo. So với những thế giới được tạo ra bằng tinh thần lực, thần quốc tồn tại một cách chân thực. Tuy nhiên, để hoàn hảo huyễn hóa ra trạng thái của thần quốc, cần phải vận dụng một lượng thần tính kinh khủng. Và đây chính là điều khiến Trần Phong thực sự kinh ngạc. Chỉ một sợi thần tính đã tạo ra một sự thay đổi lớn như vậy. Nếu ném thêm cho vị diện này một ít thần tính nữa để nó thôn phệ, đến lúc đó, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thần tính không thể tạo ra sinh mệnh và mặt trời, nhưng nó có thể dựa vào thần tính để mô phỏng ra tất cả những điều đó. Giống như vầng sáng trên đầu tượng trưng cho ánh nắng, không khí và năng lượng được hút vào xung quanh cũng đã hòa hợp hoàn hảo với mảnh tịnh thổ này. So với trước đây, khi vị diện không có tiết chế mà thôn phệ tất cả mọi thứ, đi đến đâu là nơi đó xảy ra sự kiện tử vong quy mô lớn, thì lúc này, vị diện này không còn ăn tươi nuốt sống như trước nữa. Ngược lại, nó có xu hướng nước chảy đá mòn, từ từ thu hoạch năng lượng và nguyên tố sinh mệnh từ trong không khí. Trong quá trình hút từ từ này, vị diện cũng tiến thêm một bước loại bỏ những chất có hại còn sót lại trong không khí, ngược lại, nó cố gắng giữ cho vị diện tổn hại ở trạng thái năng lượng cao nhất. Điều này thực sự quá kinh người. Đương nhiên, tất cả những điều này vẫn chưa phải là nguyên nhân khiến Trần Phong hưng phấn nhất. Nguyên nhân thực sự khiến hắn thất thố là, do có thần tính, những cơn bão xung quanh đã bị ngăn chặn một cách chặt chẽ bên ngoài vầng sáng. Điều này có nghĩa là, trên mảnh đất được mở ra, rộng bằng cả một hòn đảo, đã có thể chứa đựng sinh mệnh. Nếu không tính đến nguồn nước và vật liệu, nơi này có thể đáp ứng không gian sinh tồn cho khoảng 10 vạn người. Trần Phong có ý định biến nơi này thành một lá bài tẩy khác của mình, muốn sắp xếp một số người sống sót vào đây, nhưng lý trí đã vượt lên trên sự thôi thúc đó. Trong thế giới này, mặc dù môi trường đã rất ổn định, nhưng bên trong vẫn thiếu nguồn nước, một nhu yếu phẩm cực kỳ quan trọng. Dù bên trong có phát triển thế nào đi nữa, cũng không thể tiến hóa ra nguồn nước. Điều này có nghĩa là, để hoàn thiện thế giới này, Trần Phong cần phải vận dụng một sức mạnh to lớn, mở ra các vị diện khác, tìm kiếm những vị diện nguyên tố trong truyền thuyết. Vị diện nguyên tố có 4 lãnh địa khác nhau, thuộc về các nguyên tố khí, thổ, hỏa và thủy, mỗi lãnh địa đều do một vị nguyên tố lãnh chúa cai quản. Trần Phong dựa vào tinh thần lực, vận dụng một chút kiến thức từ vực sâu để tìm ra những tiền đề cần thiết để sáng tạo một thế giới. Để xây dựng một thần quốc, một vị diện có thể đảm bảo cho các tín đồ có thể phát triển, sinh tồn và sinh sôi nảy nở, ngoài một môi trường vững chắc, còn cần có không khí, đất đai, lửa và nguyên tố nước cực kỳ quan trọng. Khí, thành phố giữa trời. Tọa lạc tại tầng trên cùng của toàn bộ vị diện nguyên tố. Một mặt trời vàng cố định treo lơ lửng trên không, xung quanh là những đám mây trôi nổi, thỉnh thoảng cũng có cuồng phong bão vũ, đủ loại chim chóc và những sinh vật kỳ dị chưa từng thấy bay lượn trên bầu trời. Từ mặt đất không thể nhìn thấy không gian trên mặt trời đó. Nơi đó chính là thành trì của nguyên tố khí, được xây dựng bằng những tảng đá trộn từ dưới đất, những bức tường đá nặng nề được chống đỡ bởi những luồng khí xoáy bền bỉ, trôi nổi trên không trung như một quần thể cột đá. Thổ, địa giới. Bên dưới thành phố giữa trời chính là cái gọi là địa giới. Mặt đất thô ráp, gồ ghề đầy những kẽ nứt, thường xuyên xảy ra động đất. Đôi khi, nguyên tố hỏa từ dưới lòng đất sẽ phá đất mà lên, tạo thành những ngọn núi lửa quy mô lớn, nhưng các sinh vật nguyên tố thổ dưới trướng của Seraxion luôn tìm cách ngăn chặn những hành động xâm lược trắng trợn này. Địa giới đầy rẫy các loại hang động, đường hầm cùng vô số những lối đi nhỏ không bao giờ đi hết, nơi sinh sống của các loài bò sát, động vật sống trong hang và các sinh vật dưới lòng đất khác. Hỏa, liệt hỏa vực. Dưới mặt đất và đáy biển, có một không gian tràn ngập nhiệt độ cao và tro tàn, đó chính là liệt hỏa vực. Mặc dù môi trường khắc nghiệt, những lữ khách đến liệt hỏa vực vẫn có thể sống sót, dù sao trong vũ trụ cũng có một quy tắc bất di bất dịch, không có không khí thì lửa không thể cháy. Vật chất trong liệt hỏa vực có một hệ thống tuần hoàn, một phần ngọn lửa dập tắt thành tro tàn lại dần dần chuyển hóa thành chất xúc tác thúc đẩy ngọn lửa bùng cháy. Thủy, đại dương vô tận. Đại dương trong vị diện nguyên tố bao quanh toàn bộ lục địa, những con sóng lớn không ngừng vỗ vào những tảng đá và đất liền. Vùng nước ở đây rộng lớn và tĩnh mịch, đôi khi dòng nước còn tràn vào cả lãnh địa của hỏa dưới lòng đất. Chất lượng nước cũng không ngừng thay đổi, có khi tanh nồng đục ngầu, có khi trong suốt như pha lê. Trong những vùng nước này sinh tồn các sinh vật nguyên tố thủy và những quái thú giống như yêu quái biển. Rất kỳ lạ là, ngoài chúng ra, đại dương ở đây dường như rất bài xích những sinh vật khác. Đây chính là bốn thế giới nguyên tố. Có thể nói, việc để vị diện dung hợp thần tính chỉ là bước đầu tiên mà Trần Phong tình cờ thành công. Nếu muốn thực sự để vị diện này khôi phục lại sinh cơ ngày xưa, hắn phải dùng đến sức mạnh to lớn để hoàn thành khế ước với bốn nguyên tố này. Khi đó, tự nhiên sẽ có được nguồn năng lượng nguyên tố vô tận, có thể cung cấp cho những người sống sót tự sinh sôi nảy nở. Chỉ là, trong những vị diện nguyên tố đó có những người bảo vệ mạnh mẽ đến cực hạn. Muốn hoàn thành khế ước với họ, tự nhiên cần phải thực hiện một số yêu cầu. Những người bảo vệ đó được gọi là cự linh. Khí cự linh, thổ cự linh, hay thủy cự linh. Các cự linh của vị diện nguyên tố có những quy tắc đặc thù. Chúng tuân theo sự ràng buộc của khế ước và pháp tắc, và sẽ tiến hành giao dịch với người triệu hồi khi cần thiết, trong đó bao gồm cả vấn đề cung cấp nguyên tố. Mà cự linh yếu nhất cũng có thực lực trên cả sử thi, có thể là cấp thần thoại hoặc vĩnh hằng, một loại thực lực mà Trần Phong hiện tại không thể tưởng tượng nổi. Mảnh đất này không thể gánh chịu quá nhiều người sống sót vì không có nguyên tố nước. Để duy trì chi tiêu cho mọi người, Trần Phong cần phải mỗi ngày đều rót vào đó một lượng nước đủ lớn. Trần Phong không thể nào mỗi ngày đều lãng phí thời gian vào một việc như vậy, vì thế kế hoạch chỉ có thể tạm gác lại. Tuy nhiên, cho dù không thể ở lại, nhưng nó có thể được dùng làm một trang bị tạm thời. Giống như lần di chuyển này, nếu vị diện tổn hại có thể dung hợp xong sớm hơn 10 ngày, Trần Phong gần như có thể hoàn thành công việc vận chuyển này trong vòng 3 ngày. Điều này có ý nghĩa gì? Điều đó có nghĩa là Trần Phong sở hữu một trạm trung chuyển có thể vận chuyển hàng hóa và sinh mệnh bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Bỏ qua điểm sáng tạo thế giới, chỉ riêng hiệu quả của trạm trung chuyển này đã không kém gì một món thần khí thực sự, thậm chí còn hơn thế nữa. Trần Phong ở lại thế giới của người Nea thêm 7 ngày. Trong mấy ngày đó, hắn đã ra sức khai thác những tảng đá lơ lửng trên bầu trời. Khối lớn nhất to bằng 3 sân bóng rổ, chỉ dựa vào sức một mình Trần Phong tự nhiên không thể hoàn thành. Nhờ có liệt ma và phần vi ma giúp sức, hắn mới hoàn thành được lần khai thác này. Nơi này vừa mới được thành lập, dù đã thu phục được Triệu Cường Đông, một ông trùm kinh doanh ngày xưa, nhưng thời gian thu phục dù sao cũng quá ngắn, Trần Phong không thể hoàn toàn tin tưởng ông ta. Sau một hồi suy tính kỹ lưỡng, Trần Phong quyết định tạm thời để Ngụy Tốn ở lại đây. Ngụy Tốn là một trong những người đầu tiên theo Trần Phong, so với Lục Vĩ, hắn đã chứng kiến Trật Tự Thành từ lúc chưa thành hình, và vì nắm giữ huyết chiến bộ, hắn tự nhiên cũng tinh thông quản lý. Mặc dù môi trường này hoàn toàn xa lạ, nhưng Ngụy Tốn vẫn giữ lòng trung thành tuyệt đối, lập tức nhận lấy sự ủy thác này của Trần Phong. Về phần vị thần đang chôn vùi trong vùng đất ngủ say, Trần Phong cũng đã có quyết định trong lòng. Đợi đến khi tiến vào cấp sử thi, hắn sẽ liên hợp với Rose để thăm dò. Hắn đã hiến tế linh hồn của đối phương mà vị thần này vẫn không hiện thân, chắc hẳn sự tự do đã bị hạn chế. Chỉ không thể xác định được, sự hạn chế này là bị ép buộc, hay là do trọng thương mà đang ở trong trạng thái ngủ đông nào đó. Nhưng dù lòng hiếu kỳ có quấy phá thế nào, Trần Phong cũng không có ý định đích thân xuống lòng đất dò xét. Không tìm chết thì sẽ không phải chết. Trần Phong hiểu rõ sự chênh lệch giữa mình và một vị thần. Dù chỉ là một sợi linh hồn cũng đã đạt tới cảnh giới nửa bước sử thi, nếu đến gần đối phương, ai có thể chắc chắn sẽ xảy ra biến cố gì. Hắn cũng không muốn phải uổng mạng. Đối với Trần Phong mà nói, có một số việc có thể cược, vì tổn thất vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được của hắn. Nhưng có những ván cược lại không thể động vào, vì đó là một trận sinh tử, dù thắng có lợi ích cực lớn, nhưng nếu thua, cũng chỉ có một con đường chết. Nghĩ đến đây, Trần Phong từ bỏ hành vi tìm chết, và bước lên con đường trở về Trật Tự Thành. Con cá voi khổng lồ cấp truyền kỳ sau một thời gian điều dưỡng đã hoàn toàn phục hồi. Nó đã bị Bàn Mục thuyết phục, từ một con người biến thành một cự thú biển sâu, tất cả chỉ vì muốn người nhà có thể sống tốt hơn một chút. Xét trên một phương diện nào đó, nó cũng là một kẻ có tình có nghĩa. Trần Phong đã đích thân hứa hẹn, chỉ cần hắn còn sống một ngày, sẽ đảm bảo cho người nhà của nó được vinh hoa phú quý, vạn sự không lo. Chuyện đã đến nước này, con cá voi khổng lồ không còn đường lui, Trần Phong đã là đối tượng duy nhất để nó hiệu trung. Vì vậy, nó cũng đã thay đổi tâm trạng bàng hoàng trước đó, triệt để quy thuận. Nhanh lên, nhanh hơn chút nữa. Trên vùng biển bao la, vang lên một giọng nói tràn ngập tiếng cười. Con cá voi khổng lồ cấp truyền kỳ rong ruổi trên mặt biển, giống như một chiếc chiến hạm thực sự. Không, dáng vẻ và uy thế của nó ở một mức độ nào đó đã vượt qua cả những chiếc chiến hạm thông thường. Thân hình to lớn của nó càng dễ dàng mang lại cho người ta cảm giác kinh dị mãnh liệt. Trần Phong đứng ở vị trí trung tâm trên lưng con cá voi, khóe miệng nở một nụ cười. Trước mắt hắn, Liệt Ma đang ngồi chồm hổm trên đỉnh đầu con cá voi, mở miệng la hét dục nó tiến lên. Tâm tính trẻ con của Liệt Ma ngày càng nặng. Thần Nghiệt không hổ là một trong những sinh vật hàng đầu trong tất cả các thứ nguyên. Nếu không phải Liệt Ma là do Trần Phong tự tay tạo ra, dù là hắn cũng không dám chắc chắn rằng, dưới vẻ ngoài đáng yêu đó lại là một cơ thể mục rữa. Tuy nhiên, Liệt Ma bây giờ đã rất ít khi biến thành hình thái thứ hai. Chỉ khi gặp phải kẻ địch khó đối phó, nó mới bị ép phải vận dụng năng lực biến thân quỷ dị đó. Ngoài ra, phần lớn thời gian, nó đều đang đóng vai một thuộc nữ thực sự. Đương nhiên, đôi khi thuộc nữ này cũng rất giả mang. Có lẽ đã nhận ra điều gì đó, Liệt Ma đột nhiên quay đầu lại. Khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Trần Phong, nó liền chạy vội về phía hắn. Một khả năng nhận biết thật đáng ngưỡng mộ. Chỉ một ánh mắt đã nhận ra có người đang chú ý, thực lực của Liệt Ma so với trước đây cũng đã có tiến bộ không ít, chỉ không rõ khi nào nó mới có thể đạt đến nửa bước sử thi. Chủ nhân, ta không muốn về vực sâu nữa. Ngài có thể cho ta ở đây với ngài thêm một thời gian được không? Liệt Ma ôm lấy đùi phải của Trần Phong, lúc này trông nó giống hệt một đứa trẻ đang nũng nịu, không muốn đi học, mở miệng hỏi Trần Phong. Trần Phong theo thói quen vỗ vỗ đầu Liệt Ma. Tại cứ điểm mà Liệt Ma và Phu Ra chiếm được, Liệt Ma đóng một vai trò vô cùng mờ nhạt. Phần lớn thời gian, Phu Ra là người chủ đạo mọi việc, còn Liệt Ma thì không ăn cũng là ngủ. Đối với nó mà nói, ở đâu cũng như nhau. Được rồi, không muốn về thì cứ ở lại đây. Nhưng phải ngoan ngoãn nghe lời, không được chạy lung tung, cũng không được ăn bậy. Giọng Trần Phong trở nên ôn hòa. Sống lâu trong thế giới lừa gạt này, việc ở chung với quái vật ngược lại càng dễ dàng hơn một chút. Nhất là với Liệt Ma, nó có thể đối với bất kỳ ai cũng ôm lòng địch ý, duy chỉ có đối với hắn là không có bất kỳ ác niệm nào. Và Trần Phong, ở một mức độ nào đó, cũng đã quen có nó ở bên cạnh. Không ai thích sự cô độc. Một Liệt Ma vui vẻ không nghi ngờ gì sẽ mang lại cho Trần Phong một chút niềm vui đã lâu không có. Được à, chủ nhân là tuyệt nhất. Nhận được câu trả lời chắc chắn, Liệt Ma có chút vui mừng dùng chóp mũi cọ cọ vào ống quần của Trần Phong. Đối với nó mà nói, không có gì vui hơn việc được ở bên cạnh Trần Phong. Nếu có, đó chính là được ở lâu hơn một chút. Nếu mọi việc thuận lợi, Trần Phong sẽ trở về Trật Tự Thành trong vài ngày tới, và trong mấy ngày này, hắn cần phải chịu đựng một khoảng thời gian đi thuyền buồn tẻ. Về phần Lục Vĩ, Trần Phong đã sắp xếp cho nó ở trong vị diện tổn hại, vừa để nghỉ ngơi, vừa để nó giúp hắn thăm dò xem vị diện đó có thể sinh hoạt bình thường được không. Dù sao thì, trạm trung chuyển sau này rất có khả năng sẽ vận chuyển sinh vật sống, Trần Phong cũng không muốn những người đó đứng vào rồi nằm ra. Không có ô che nắng, không có đồ uống lạnh, chỉ có Liệt Ma và con cá voi khổng lồ làm bạn. Cũng may Trần Phong cũng là người chịu được sự cô đơn, hắn vừa hay có thể lợi dụng khoảng thời gian này để bế quan một lần nữa. Trần Phong đang cố gắng rèn luyện linh hồn của mình, giống như vị diện tổn hại kia hấp thu năng lượng trong hư không, loại bỏ tạp chất ra khỏi cơ thể, chỉ để lại phần quý giá nhất. Lần bế quan này, chớp mắt đã qua 3 ngày. Trong mấy ngày này, Trần Phong không ăn không uống, ở trong một trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Nếu không phải lồng ngực vẫn còn những nhịp phập phồng yếu ớt, người bình thường nhìn thấy, có khi còn tưởng hắn đã chết ngất từ lâu. Nhưng ngay khi Trần Phong định bế quan thẳng đến Trật Tự Thành, một dị tượng đã xảy ra. Từ đâu đó xung quanh, bỗng nhiên truyền đến một mùi hôi thối nồng nặc. Dù Trần Phong đã tiến vào trạng thái vô niệm, hắn vẫn cảm nhận được rõ ràng mùi hôi thối này. Bất đắc dĩ, Trần Phong mở mắt ra, chỉ thấy xung quanh là một mảnh tối tăm mờ mịt, sương mù trên biển đã nổi lên. Tốc độ của con cá voi khổng lồ cũng không còn nhanh như trước, nó dường như cũng đã nhận ra điều gì đó, đang chậm rãi tiến lên. Ở bên cạnh, Liệt Ma cũng tò mò nhìn về phía trước, thỉnh thoảng còn hít sâu một hơi không khí, sau đó nhếch miệng, nhíu mày, hiển nhiên, những mùi vị kỳ quái đó cũng khiến nó có chút không thích. Xảy ra chuyện gì vậy? Trần Phong mở miệng hỏi. A, chủ nhân ngài tỉnh rồi. Thấy Trần Phong tỉnh lại, Liệt Ma vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, rồi giòn giả nói, không biết xảy ra chuyện gì nữa, xung quanh đột nhiên lại có những mùi này. Liệt Ma không thích, Khó ngửi lắm ạ, mùi vị truyền đến từ phía trước. Lờ mờ có thể thấy được, phía trước là một mảnh đất liền, và trên đó còn có những công trình kiến trúc sáng sủa. Một căn cứ của người sống sót. Trần Phong trong lòng có chút nghi ngờ, liền ra lệnh cho con cá voi khổng lồ tiến về phía trước. Nghe được mệnh lệnh, con cá voi không khỏi tăng tốc, bắt đầu hướng về phía trước. Nhưng càng tiến lên, mùi hôi thối trong không khí càng nồng nặc. Ngay khi Trần Phong đã có thể nhìn thấy hình dáng của các công trình kiến trúc, con ngươi của hắn lại đột nhiên co lại thành một sợi chỉ. Zombie. Khắp nơi đều là zombie. Trên bờ biển chen chúc vô số zombie. Chúng có hình dáng kinh dị, toàn thân mục nát, giống như một đám vong linh không thể siêu thoát, đang lang thang vô định trên bờ biển. Đếm sơ qua, chỉ riêng số zombie trên bờ biển đã vượt quá 10.000. Một loại virus quỷ dị, và loài người trở thành nạn nhân chủ yếu. Trần Phong đối với zombie đương nhiên không cảm thấy xa lạ, nhưng điều khiến hắn nghi ngờ lại là trạng thái của những con zombie này. Hiện nay, tận thế đã qua 2 năm. Nếu là những con zombie từ trước, quần áo trên người chúng đã sớm phong hóa, ngay cả làn da và hình dáng cũng đã trải qua biến dị lần thứ hai, trở thành những cái xác khô. Dù sao thì, bị gió táp mưa sa, hình dáng kiểu gì cũng sẽ có chút thay đổi. Nhưng bây giờ, quần áo trên người những con zombie này lại còn nguyên vẹn. Điều càng khiến người ta kinh dị hơn là, da thịt trên người chúng vẫn còn một chút đàn hồi. Điều này có nghĩa là, hàng vạn con zombie này không phải là sản phẩm từ khi tận thế bắt đầu, mà là vừa mới biến dị không lâu. Tận thế đã bắt đầu được 2 năm, rốt cuộc là nguyên nhân gì đã khiến một căn cứ của người sống sót lớn như vậy, lại biến thành một thiên đường cho lũ zombie? Và đây, chính là điểm khiến Trần Phong bây giờ cảm thấy vô cùng mờ mịt. Trần Phong đã rất lâu rồi chưa từng thấy một bầy zombie quy mô lớn như vậy. Ngay từ 1 năm trước, toàn bộ zombie ở Trật Tự Thành đã bị tàn sát, không để lại một con nào. Côn trùng và quái thú còn có giá trị thuần hóa, kém nhất cũng có thể làm thức ăn lấp đầy bụng. Nhưng zombie thì khác, loại sinh vật thuộc hệ vong linh này, ý nghĩa tồn tại của chúng chính là gieo rắc cái chết. Zombie có thể lan truyền virus đáng sợ, khi số lượng tụ tập lại nhiều, thậm chí sẽ làm biến chất không khí. Người bình thường hít phải, dù không bị cắn bị thương, vẫn sẽ gây ra một loạt ảnh hưởng tiêu cực. Nhất là, khi zombie tiếp tục biến dị, thi khí trong cơ thể chúng sẽ càng đáng sợ hơn. Độc là một trong những nguyên tố quỷ dị nhất, cho dù là đối chiến cùng cấp, một khi hít phải quá nhiều thi độc, cũng sẽ trở nên suy yếu, để lại bệnh căn vĩnh viễn. Dưới tình huống này, Trần Phong tự nhiên không cho phép bên người mình tồn tại một quả bom hẹn giờ như vậy. Vì thế, ngay từ đầu, hắn đã tổ chức nhân lực để tiến hành cuộc chiến tàn sát zombie. Không chừa một người sống, không chừa một cái miệng xác có lẽ sẽ chính xác hơn. Sau 1 năm truy bắt và tiêu diệt, zombie ở xung quanh Trật Tự Thành đã bị diệt tuyệt. Ngay cả thi thể cũng bị đốt cháy trên quy mô lớn để không để lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Chính vì vậy, khi nhìn thấy một bầy zombie quy mô lớn như vậy, Trần Phong mới cảm thấy kinh ngạc. Nhất là, những con zombie này rõ ràng vừa mới biến dị không lâu. Rốt cuộc là nguyên nhân gì đã khiến căn cứ của người sống sót này biến thành một luyện ngục trần gian như bây giờ? Rừ rừ. Những con zombie đó lượn lờ bên bờ biển, gào thét kêu rên, tựa như bị một loại nguyền rủa nào đó, cố gắng dùng cách này để trút bỏ nỗi bất cam trong lòng. Mùi hôi thối quá nồng nặc khiến ngay cả con cá voi khổng lồ cũng cảm thấy có chút khó chịu. Lúc này, tần suất vẫy đuôi của nó càng lúc càng nhanh, dường như muốn rời khỏi nấm mồ này. Đúng vậy. Nơi này tựa như một nấm mồ, chỉ khác là những thi thể lẽ ra phải ngủ yên dưới lòng đất lại đứng dậy, lang thang khắp nơi. Đây chính là zombie. Là một trong những nguồn gốc của tội ác. Trần Phong nhìn quanh, nơi đây thi khí bao trùm, chỉ riêng bờ biển đã có mấy vạn zombie, mà ở sâu trong lục địa cũng có không ít những thân hình lão đảo, rệu rã. Xem ra, nơi này đã hoàn toàn biến thành một nấm mồ, căn bản không có giá trị thăm dò. Về phần thức ăn. Đối với Trần Phong mà nói, thứ hắn không thiếu nhất bây giờ chính là nguyên liệu nấu ăn. Nhất là khi dân số tăng lên, rất nhiều nhà máy cũng đã được tái lập. Nhiều loại đồ ăn vặt trước đây đã bắt đầu được phục hồi, như xúc xích, bia, đồ hộp đã được sản xuất hàng loạt. Trần Phong tự nhiên không cần phải đi tìm thức ăn trong đống xác chết. Đi thôi. Trở về Trật Tự Thành mới là việc cấp bách, Trần Phong tự nhiên không muốn ở lại đây quá lâu. Đợi đã chủ nhân, đợi một chút. Nhưng mà, ngay khi Trần Phong định rời đi, Liệt Ma lại mở miệng ngăn cản. Lúc này, Liệt Ma có chút hiếu kỳ nhìn về phía trước. Đôi mắt của nó dường như đã xuyên thấu qua vô số zombie, tập trung vào một điểm nào đó trong căn cứ này. Có chuyện gì vậy? Trần Phong đi đến bên cạnh nó, thuận theo ánh mắt nhìn về phía trước, nhưng phía trước chỉ là một đám zombie đang kêu rên. Căn bản không có phát hiện gì. Bên trong nhưng Liệt Ma lại giống như đã phát hiện ra thứ gì đó, giọng nói cũng trở nên có chút run rẩy, liên tục nói, bên trong có đồ ăn ngon. Liệt Ma ăn vào, thực lực sẽ tiến thêm một bước. Đồ ăn ngon. Nghe Liệt Ma nói vậy, Trần Phong liền nhìn sang nó. Đồ ăn ngon ư, là một đứa trẻ chưa bao giờ kén ăn, đối với Liệt Ma mà nói, chưa từng nghe qua có thứ gì là không thể ăn. Nhưng lần này thì khác. Trong mắt Liệt Ma không có vẻ sốt ruột khi nhìn thấy đồ ăn, mà lại lộ ra một tia hưng phấn và một sự thôi thúc khó kìm nén. Dường như nó thật sự đã cảm nhận được thứ gì đó ở bên trong, đến mức hai chân không ngừng dẫm đạp trên lưng con cá voi, vừa vẫy tay vừa nói, chủ nhân, chúng ta có thể đi lên đó không? Ăn nó xong, Liệt Ma sẽ có thể trở nên lợi hại như chủ nhân vậy. Lợi hại như ta ư? Liệt Ma dù trông giống một đứa trẻ, nhưng khả năng cảm nhận năng lượng lại vô cùng mạnh mẽ. Nó tuyệt đối sẽ không nói bừa, bởi vì nó là một thần nghiệt thực thụ. Nhất là khi nó cố tình đề cập rằng, bên trong có thứ đồ ăn ngon thu hút nó, ăn xong có thể trở nên mạnh mẽ như hắn. Trần Phong hiện tại đã là nửa bước sử thi, sức mạnh mạnh hơn cấp truyền kỳ một bậc. Liệt Ma luôn ở bên cạnh hắn, rõ ràng nhất những biến đổi trên cơ thể hắn. Điều này có nghĩa là, trong cái thành phố xác sống mà hắn còn chưa đặt chân vào này, thật sự tồn tại một loại thức ăn nào đó có thể giúp Liệt Ma tiến thêm một bước. Đương nhiên, là một đứa trẻ không bao giờ kén ăn, Trần Phong cũng sẽ không ngây thơ cho rằng thứ thức ăn đó là hoa quả hay món chính quen thuộc. Liệt Ma không kén ăn, trong mắt nó, thức ăn ngoài những nguyên liệu thông thường, còn có một số thứ mà loài người không thể chấp nhận được. Nhưng dù thế nào đi nữa, điều này cũng đã khơi dậy một chút tò mò của Trần Phong. Tại một nơi không đáng chú ý này, lại ẩn giấu một cơ hội để Liệt Ma tiến hóa lên nửa bước sử thi ư, điều này còn khó tin hơn cả việc bánh từ trên trời rơi xuống, không, đơn giản là trúng số độc đắc, mà còn là giải độc đắc 500 vạn. Trần Phong luôn tin chắc một điều, thu hoạch được bao nhiêu thì tương xứng với công sức bỏ ra bấy nhiêu. Một cơ hội có thể dùng từ kinh khủng để hình dung đang bày ra trước mắt, nếu thật sự có thể dễ dàng có được, không thể nào đến bây giờ vẫn chưa bị ai lấy đi. Phần lớn thời gian, những cơ hội lớn lao cũng ẩn chứa những nguy hiểm kinh khủng. Dù sao thì, môi trường xung quanh quá đáng sợ, điều này khiến Trần Phong không khỏi cảnh giác. May mắn một điều là, Liệt Ma cũng không mù quáng. Giống như khi gặp phải hình chiếu của vị thần trước đó, nó cũng sẽ lộ ra vẻ hoảng sợ. Đó là sự áp chế về mặt cảnh giới, một phản ứng bản năng khiến nó lộ ra vẻ hoảng hốt. Nhưng bây giờ thì khác. Sau khi cảm nhận được luồng khí tức này, lông mày của Liệt Ma dù cũng có chút nhíu lại, nhưng phần lớn thời gian lại toát ra vẻ tham lam. Giống như một thiếu nữ đang giảm cân nhìn thấy chiếc bánh gato yêu thích nhất của mình, cái cảm giác ăn nhiều thì sợ béo, nhưng trong bụng lại như có một bàn tay ma quỷ đang cào cấu, cố gắng tóm lấy chiếc bánh gato đó vào dạ dày của mình, một biểu hiện tâm trạng vô cùng phức tạp được thể hiện một cách tinh tế. Mạo hiểm. Một cuộc mạo hiểm có tồn tại nguy hiểm, nhưng còn lâu mới đến mức chí mạng. Nghĩ đến đây, biểu cảm của Trần Phong cũng không khỏi có chút hưng phấn. Đối với bất kỳ một nhà thám hiểm nào, bất kỳ thu hoạch nào cũng đi kèm với một mức độ nguy hiểm nhất định. Và động lực thúc đẩy họ tiến về phía trước chính là khi nguy hiểm đó nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được. Trần Phong trong khoảng thời gian này dù đã gặp không ít vấn đề, nhưng cuối cùng đều giải quyết một cách dễ dàng. Lần này có thể có được cơ hội để Liệt Ma tiến thêm một bước, hắn dù thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Chìa khóa để tấn thăng lên nửa bước sử thi. Chỉ khi đạt đến cảnh giới này, mới biết được nó đáng sợ đến mức nào. Một khi Liệt Ma tấn thăng thành công, thực lực tổng thể của Trần Phong không nghi ngờ gì sẽ tiến thêm một bước nữa. Thời gian không thể kéo dài quá lâu. Ánh mắt của Trần Phong trở nên kiên định, hắn đã đưa ra quyết định cuối cùng, đó là thăm dò nơi này. Thực có chuyên môn. Nhằm vào những sinh vật thuộc hệ vong linh này, Trần Phong tự nhiên có người chuyên nghiệp hơn để đối phó. Một tiếng gọi trùng điệp, hư ảo vang lên từ miệng Trần Phong, ngay sau đó, một thân ảnh trắng bệch đã giáng lâm trên lưng con cá voi khổng lồ. Một thời gian không gặp, khí tức của Saluman đã trở nên có chút khác thường. Trước đây, hắn ta là một vu yêu, toàn thân trên dưới tỏa ra khí tức khô héo. Nhưng bây giờ, cảm giác khô héo của tuổi già đó đã yếu đi không ít, thay vào đó là một luồng nhiệt độ thấp kinh khủng. Lúc này, khi hắn ta đứng trên lưng con cá voi, có thể thấy rõ bằng mắt thường, từng vòng nhiệt độ thấp từ cơ thể hắn ta lan tỏa ra, chỉ trong vài giây, nhiệt độ xung quanh đã giảm xuống mấy độ. Hơn nữa, ngũ quan của Saluman càng trở nên rõ nét, có chiều sâu hơn. Mái tóc hoa râm của hắn ta rối bù, không được chăm sóc, trên mặt có những nếp nhăn như những rãnh cống. Chỉ cần nhìn một cái, cũng cảm thấy trên người hắn ta khắc đầy những câu chuyện. Saluman vẫn mặc một bộ áo choàng vừa vặn, sống lưng thẳng tắp, đứng ở đó, tựa như một vị chủ nhiệm của một trường trung học nào đó. Saluman trước đây giống như một cổ thi thể, nhưng bây giờ, không biết là ảo giác hay vì nguyên nhân gì, Trần Phong lại cảm nhận được một tia sinh mệnh khí tức trên người hắn ta. Ảo giác sao? Trần Phong nhíu mày, đến cảnh giới của hắn, bất kỳ một biến hóa nhỏ nào cũng có thể phân biệt được. Cho nên, sự thật chỉ có một, đó là trên người Saluman thật sự đã xảy ra một sự biến chất nào đó. hắn ta càng giống một con người hơn. Một vong linh, lại có khí tức của con người. Còn có chuyện gì điên rồ hơn thế này sao? Vùng đất nơi con xác ướp bán thần tự bạo, dường như đã giúp hắn ta có được một sự thuế biến nào đó. Từ truyền kỳ đi lên sử thi, tuyệt đối là một con đường nhỏ nguy hiểm, gập ghềnh. Một khi đi nhầm, có khả năng sẽ không thể quay đầu, có lẽ sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng. Chính vì vậy, mỗi một người ở cấp truyền kỳ đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí để tìm kiếm con đường thuộc về mình. Đương nhiên, trên đời này bất cứ chuyện gì cũng có đường tắt. Để có thể an toàn hơn đi đến con đường thai nghén nên sức mạnh cường đại này, tất cả mọi người đều đang tìm kiếm con đường tắt đó. Giống như phần Vi Ma dựa vào thần tính, Trần Phong dựa vào tế đàn, còn Saluman thì dựa vào khí tức tự bạo mà con xác ướp bán thần để lại. Dùng người khác làm bàn đạp, để bước lên con đường mà mình tha thiết ước mơ, đây chính là cái gọi là đường tắt. Ta cần ngươi mở cho ta một con đường không bị quấy rầy. Trần Phong nói với Saluman. Những con zombie lượn lờ bên bờ chỉ là một đám cấp thấp, dù trong quá trình chém giết lẫn nhau, cũng không thiếu một số con đã tiến hóa, nhưng ở trước mặt Trần Phong, chúng cũng chẳng khác gì một đám châu chấu. Tuy nhiên, châu chấu quá nhiều sẽ khiến người ta cảm thấy buồn nôn, Trần Phong cũng không muốn toàn thân dính đầy máu đen đi thám hiểm. Saluman khẽ gật đầu, hắn ta dường như luôn canh cánh trong lòng việc bị triệu hồi, và luôn ở trong trạng thái không giao tiếp với Trần Phong, người chủ nhân của mình. Mà Trần Phong đã sớm quen với hành vi này của hắn ta. Bạn có bao giờ nói chuyện với cái cờ lê trong nhà không? Công cụ dùng tốt là được rồi, những thứ khác không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trần Phong ra lệnh cho con cá voi khổng lồ tiến lại gần bờ. Dù con cự thú này có trăm ngàn lần không muốn, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của Trần Phong, lập tức chở mọi người tiến lại gần bờ biển. Rừ rừ. Ngửi thấy mùi huyết nhục tươi mới, đám zombie lập tức trở nên táo bạo. Từng con dương nanh múa vuốt lao về phía trước. Một số con zombie thậm chí còn nhảy thẳng xuống biển, cố gắng nếm thử món ngon trước mắt. Tuy nhiên, trong môn học của zombie lại không có kỹ năng bơi lội. Đám zombie đó nhảy xuống, giống như sủi cảo rơi vào nồi, nhao nhao rơi xuống biển. Nhưng vì không biết bơi, chúng rất nhanh đã chìm xuống đáy biển, biến mất không dấu vết. Zombie dù độc tính cực mạnh, nhưng dưới biển sâu cũng có một đám kẻ săn mồi. Chúng chịu được bóng tối, chịu được sự nhàm chán, và cũng có thể coi những con zombie khiến các sinh vật khác nghe tin đã sợ mất mật như một món khai vị. Nhưng khi những con zombie điên cuồng này gặp phải Saluman, chúng lại từ những con chó săn điên cuồng biến thành những con thỏ ngoan ngoãn. Chỉ thấy Saluman mở rộng cánh tay, xung quanh đột nhiên hiện lên một lớp sương mù màu lam gợn sóng. Khi những con zombie đến gần lớp sương mù này, chúng không còn gào thét nữa, mà chỉ ngây người đứng yên tại chỗ, không động đậy được nữa. Có Saluman ở bên cạnh, những con zombie bình thường tự nhiên không có bất kỳ uy hiếp nào. Trần Phong vỗ vỗ đầu liệt ma, nhẹ nhàng nói, cứ đi theo cảm giác của con đi, đi tìm đồ ăn ngon của con. Liệt ma gật đầu, rồi cất bước đi về phía trước. Nơi đây có dấu vết sinh hoạt rõ ràng của con người. Trần Phong thậm chí còn nhìn thấy di tích của trường học, công viên. Chỉ có điều, bây giờ trường học đã biến thành một căn cứ của người chết, không ít đứa trẻ đang đứng trên sân thể dục, lang thang vô định. Zombie cũng không phải là hoàn toàn không có ý thức. Trong cái trí tuệ yếu ớt còn sót lại của chúng, chúng có thói quen lượn lờ ở những nơi mà chúng đã từng ở khi còn sống. Những con zombie trong trường học đa số đều không còn nguyên vẹn. Chúng vốn dĩ cũng là những cục cưng trong lòng bàn tay của cha mẹ, nhưng bây giờ lại trở thành những con ác quỷ ăn thịt, lượn lờ ở cổng trường. Nhìn ra xa, ánh nắng chiếu rọi trên sân thể dục, nơi vốn dĩ nên rộn rã tiếng cười nói, nhưng bây giờ lại trở thành một bức tranh luyện ngục thực sự. Trần Phong và mọi người tiếp tục tiến lên. Nơi đây có một nền văn minh tiên tiến, ngoài trường học, thậm chí còn có một số cửa hàng. Rõ ràng sau một thời gian phát triển, nơi đây cũng đã có nền công nghiệp của riêng mình. Có thể tưởng tượng ra, sau khi trải qua tuyệt vọng và bi thảm, một nhóm người đã thành lập thế lực ở đây, cố gắng tạo ra một xã hội không tưởng của riêng mình. Nếu cho nơi này thêm một chút thời gian, nói không chừng, thật sự có thể khôi phục lại một chút dáng vẻ của thời kỳ hòa bình. Thế nhưng, tất cả những nỗ lực đã chấm dứt đột ngột trước một tai nạn bất ngờ. Nơi đây sẽ không bao giờ có thể tái hiện lại vinh quang của thời kỳ hòa bình nữa, bởi vì tất cả mọi người đều đã chết. Lộc cộc. Một vài tiếng động kỳ lạ đã thu hút sự chú ý của Trần Phong. Khi hắn đang nhìn chăm chú xung quanh, đột nhiên một cây côn sắt bị ném về phía mọi người. Sau đó, hắn thấy từ phía sau một ngôi nhà xông ra mười mấy con quái vật. Những con quái vật này có hình dáng giống người, nhưng lại vô cùng cường tráng như gấu xám, cao khoảng 2m đến 2,5m. Tốc độ của chúng không chậm, ánh mắt tràn ngập vẻ hoang dã và hung ác. Chúng gào thét lao tới, dường như muốn giết sạch cả nhóm của Trần Phong. Kết giới của Saluman vẫn còn quanh quẩn xung quanh. Nếu là zombie, tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng những con quái vật đột nhiên xuất hiện này thì khác. Chúng bước đi như bay, nhấc những vật nặng bên cạnh lên ném về phía Trần Phong, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Điều này có nghĩa chúng không phải là zombie. Không giống như cơ thể mục nát của zombie, mắt chúng đỏ rực, thậm chí còn có vẻ phẫn nộ rõ ràng. Điều này có ý nghĩa gì? Trên mảnh đất vốn dĩ không có người sống sót này, ngoài zombie ra, lại còn có một đám quái vật thực sự sinh sống ư, là vật sống. Trần Phong thoáng chốc đã nhận ra chúng là những sinh vật sống, chứ không phải lũ zombie tầm thường. Thực lực của chúng dao động từ bậc bạc cho tới đỉnh bạc, một sức mạnh mà ngay cả trong trật tự cũng được xem là những chiến tướng thực thụ. Chúng tỏ ra vô cùng điên cuồng, dù mang trong mình đặc tính của sinh mệnh nhưng khí thế lại hệt như zombie, khóe miệng thậm chí còn vương màu máu đỏ tươi. Rõ ràng, chúng vừa mới dùng xong bữa trưa, và có lẽ vì bị quấy rầy, chúng trút toàn bộ cơn thịnh nộ lên nhóm người Trần Phong. Ầm. Một tiếng động lớn vang lên, chuyện không tưởng đã xảy ra. Thanh côn sắt mà đối phương phóng tới đã bị liệt ma tóm gọn trong tay. Quán tính và lực xung kích chồng lên nhau, khiến thanh côn sắt trong khoảnh khắc nặng tới ngàn cân, nhưng dù vậy cũng không thể đẩy lùi liệt ma dù chỉ một bước. Liệt ma nghiêng đầu nhìn những con quái vật đang tấn công, nhếch miệng, có chút bực bội nói, dám làm phiền liệt ma tìm đồ ăn ngon, đáng chết. Dứt lời, liệt ma liền lao tới với những bước chân nhỏ nhắn của mình. Đối mặt với một đám người khổng lồ cao trung bình 2,5 mét, liệt ma trông như một chú cún sữa yếu ớt. Ấy thế nhưng, nó không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn giận dữ giơ thanh côn sắt trong tay lên, quật thẳng về phía đối phương. Rắc! Thanh côn sắt lập tức va chạm với con quái vật, nhưng thứ gãy nát không phải là con quái vật, mà chính là thanh côn sắt. Cảm giác như đập vào một cục đá vững chắc, thanh côn sắt vốn cứng rắn này đã cong quằn, còn con quái vật chỉ vì quán tính mà lùi lại vài bước, thế thôi. Đây không giống sức phòng ngự của bậc bạc. Trần Phong nhíu mày, thực lực của lũ quái vật này tuy chỉ ở bậc bạc, nhưng sức phòng ngự lại đủ để sánh ngang với cường giả bậc vàng. Lũ quái vật này rốt cuộc từ đâu ra? Điều này không khỏi khiến Trần Phong tò mò. Hắn quan sát kỹ hình dáng nam nữ khác biệt của chúng, và đột nhiên cảm nhận được một luồng dao động năng lượng đậm đặc trên người đối phương. Chức nghiệp giả ư, đúng vậy, trên người chúng có năng lượng chỉ chức nghiệp giả mới có. Có thể dựng nên một nơi trú ẩn như thế này trong thời mạt thế, người thường hiển nhiên không làm được, thế lực này 100% có chức nghiệp giả chống lưng. Suốt quãng đường đi, Trần Phong thấy đa số zombie đều là loại thường, zombie cấp tiến thì lại càng hiếm. Ban đầu hắn cho rằng những con zombie đó chiếm cứ khu vực nội thành, nhưng xem ra, hắn chỉ đoán đúng một nửa. Các chức nghiệp giả đúng là ở nội thành, nhưng không phải là zombie, mà đã biến thành loại quái vật trước mắt này. Lũ quái vật rất mạnh, từ sâu trong lớp huyết nhục cường tráng phát ra những tiếng xương cốt nổ lốc bốt. Cổ chúng cứng ngắc xoay chuyển như máy móc, nhìn chằm chằm vào nhóm người Trần Phong không một chút sợ hãi, chỉ có ý chí tấn công điên cuồng. Bộ dạng đó, hệt như một con sói đói khát thấy được món ăn ngon, ánh mắt tỏa ra sự hung tàn. Thể chất của chúng rất mạnh, rõ ràng chỉ là bậc bạc, lại có thân thể không thua kém gì bậc vàng. Cảm giác này, giống như lúc Trần Phong đối mặt với địa hành long, chúng dường như không còn là con người, mà là những con mãnh thú tàn bạo, đáng sợ. Việc liệt ma tay không bắt côn sắt và phản kích chớp nhoáng dường như không khiến lũ quái vật này chùn bước. Ngược lại, dáng vẻ trắng trẻo của liệt ma càng khơi dậy sự bạo ngược sâu thẳm trong lòng chúng. Chúng gào thét xông lên, trong bộ dạng đó, thế nào cũng phải xé xác liệt ma ra làm hai mới cam lòng. Chỉ có điều, lý tưởng thì căng tràn, mà hiện thực lại quá đổi phũ phàng. Từng đợt âm thanh xé rách vang lên. Liệt ma đã cho thấy một sức phá hoại kinh người. Nếu tính theo tuổi của con người, thì cái dáng vẻ trẻ con này của nó lại có sức phá hoại có thể sánh ngang với gấu trắng. Một truyền kỳ, một thần nghiệt. Bất kỳ danh hiệu nào cũng không phải là thứ mà quái vật tầm thường có thể so bì. Ngay khi lũ quái vật hùng hổ xông đến trước mặt liệt ma, cánh tay trắng nõn của nó vươn ra. Cảnh tượng sau đó đơn giản như thể tay không xé rau diếp, nó tóm lấy cánh tay cường tráng của đối phương, dùng sức giật mạnh một cái, liền xé thành hai mảnh. Quái vật rất đáng sợ, nhưng liệt ma rõ ràng còn đáng sợ hơn một bậc. Cuộc chiến không kéo dài quá lâu, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc thậm chí chưa đến 5 phút. Lũ quái vật lúc trước còn hung hãn giờ đã ngã rạp trên mặt đất. Máu tươi nhuộm đỏ cả vùng đất, khắp nơi là chân tay cụt lủng. Ở một nơi như thế này lâu ngày, có lẽ tinh thần cũng sẽ trở nên méo mó. Thế nhưng, Trần Phong và Saluman đã sớm quen với điều đó, đặc biệt là Saluman. Với một kẻ cả ngày bầu bạn với tử thi, thậm chí bản thân cũng là một tử thi, thì cảnh tượng trước mắt chẳng qua chỉ là một màn kịch nhỏ. Nhưng tất cả những điều này vẫn khiến Trần Phong phải cảnh giác, nơi này phức tạp hơn hắn tưởng tượng một chút. Song, điều đó không ngăn được bước chân của Trần Phong. Đối với một nhà thám hiểm mà nói, trong quá trình tìm kiếm kho báu ắt sẽ gặp phải hàng loạt vấn đề. Trốn chạy không giải quyết được gì, việc họ cần làm bây giờ là phải cẩn thận hơn. Sự thật chứng minh, nơi trú ẩn này không chỉ có đám quái vật lúc nãy. Trong quá trình thăm dò tiếp theo, Trần Phong lại gặp phải mấy đợt quái vật do chức nghiệp giả biến dị thành. Hành động của chúng không có gì khác biệt, cứ thấy máu thịt là sẽ rơi vào trạng thái cuồng bạo, điên cuồng tấn công Trần Phong. Trong số những kẻ địch gặp phải, thậm chí còn có một biến dị thể cấp truyền kỳ. Gã đó cao đột phá 4 mét, thật khó có thể dùng từ con người để hình dung nữa, bởi vì trên một ý nghĩa nào đó, gã đã biến thành một gã khổng lồ thực sự. Con quái vật truyền kỳ đó dùng một cây cột đèn làm vũ khí, vung múa trông như vòng quay cáp treo trong sân chơi, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Đối mặt với một kẻ như vậy, Trần Phong đương nhiên sẽ không ngồi yên. Hắn phải liên thủ với liệt ma mới có thể triệt để tiêu diệt nó. Chỉ có điều, để nhanh chóng kết thúc trận chiến, Trần Phong đã vận dụng sức mạnh hỏa diễm cực nóng, thiêu nó thành than củi, đến mức không thể tiến hành triệu hồi, coi như là một tiếc nuối không nhỏ. Trần Phong không quên mục đích ban đầu của cả nhóm khi đến đây. Mục đích của họ là tìm đồ ăn ngon. Liệt ma men theo cảm giác đi suốt một quãng đường. Nửa giờ trôi qua, cả nhóm đã gặp phải cả chục lần tấn công, cuối cùng, liệt ma dừng bước trước cổng một nhà máy bỏ hoang. Từ tấm biển hiệu mờ ảo của nhà máy, có thể nhận ra đây vốn là một nhà máy gia công linh kiện cơ khí, chỉ là bây giờ đã hoang phế từ lâu. Nơi này cách xa khu thị trấn lúc trước, trông càng giống một khu ổ chuột, hoàn toàn là một trời một vực so với cảnh tượng họ thấy một giờ trước. Công viên, trường học lúc trước trông như khu nhà giàu, còn ở đây, khắp nơi bốc lên mùi dơ bẩn, hôi thối. Ngay cả lũ zombie cũng có bộ dạng vàng vọt, gầy gò, áo quần rách rưới đáng thương. Trần Phong thậm chí không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể mường tượng ra cảnh một đám người khốn khổ, cô độc sống ở đây. Chỉ khó mà tưởng tượng được, một căn cứ lại có hai giai cấp hoàn toàn khác biệt, điều này đối với trật tự mà nói, căn bản là không thể xảy ra. Đồ ăn ngon ở ngay bên trong sao? Trần Phong nhìn cánh cổng nhà máy đang khép hờ, đưa mắt nhìn một lúc, rồi gật đầu với Saluman. Saluman hiểu ý, khẽ điểm ngón tay, đám xác sống liền lê từng bước nặng nề đi vào bên trong. Cẩn thận một chút không bao giờ là thừa. Việc Trần Phong muốn làm lúc này chính là ném xác dò đường. Nhà máy tọa lạc giữa một khu đất trống, dù bây giờ nắng đang chan hòa, nhưng vì xung quanh có vô số zombie chiếm cứ, nơi này vẫn toát lên vẻ âm u đáng sợ. Lúc này, nhà máy tựa như một con mãnh thú nuốt người đang nằm phục trong thung lũng, một khi bất cẩn đến gần, sẽ bị nó nuốt chửng không còn một mảnh. Ném xác dò đường. Thứ không thiếu nhất ở khu vực lân cận chính là zombie, việc Trần Phong cần làm là để chúng đi vào, xem bên trong rốt cuộc có nguy hiểm gì. Saluman ra lệnh cho lũ zombie tiến về phía trước, chúng liền ngây ngô, chậm rãi tiến vào bên trong nhà máy. Lạch cạch. Lạch cạch. Tiếng bước chân ma sát trên mặt đất vang vọng bên tai Trần Phong, sắc mặt hắn nghiêm nghị, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Trần Phong đang chờ đợi âm thanh giao chiến. Nếu đồ ăn ngon đó thực sự là một sinh vật nào đó, nó nhất định sẽ tức giận vì những vị khách không mời mà đến này. Trần Phong định dựa vào thời gian kết thúc trận chiến để phán đoán thực lực của đối phương. Một năng lực phân tích đáng kinh ngạc. Kể từ khi bước vào bán bộ sử thi, sự tăng trưởng của tinh thần lực mới là thu hoạch quý giá nhất của Trần Phong. Dù lũ zombie tầm thường không đáng nhắc tới, nhưng chỉ cần đối phương để lộ ra một tia khí tức, hắn liền có thể ước chừng được cảnh giới của chúng. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc vạch ra kế hoạch tác chiến. Là một thợ săn, Trần Phong có đủ kiên nhẫn để phán đoán mức độ nguy hiểm của con mồi. Lạch cạch. Bụp. Sự chờ đợi chìm vào tĩnh lặng. Trần Phong thậm chí có thể đoán được một con zombie vừa nhấc chân lên, nhưng điều kỳ lạ là, dường như nó không bao giờ hạ được bước chân đó xuống. Saluman đã thả vào 13 con zombie, trong nhà máy trống trải, đáng lẽ phải có tiếng ồn ào, nhưng lúc này, những âm thanh đó lại đột ngột im bặt. Cứ như thể một ngọn nến bị thổi tắt, chúng cứ thế biến mất không tăm không tích. Zombie không phải là ánh nến, mà là những sinh vật vong linh thực sự. Dù gặp phải chuyện bất trắc, chúng cũng sẽ phản kháng, nhưng bây giờ là sao đây? Không một tiếng động. Cứ thế biến mất hoàn toàn. Liệt ma nghiêng đầu, nhìn nhà máy rồi lại nhìn Trần Phong, rõ ràng cũng cảm thấy có chút khó tin. Sắc mặt Saluman vẫn âm trầm như cũ, nhưng ánh mắt lại như mũi dùi băng giá nhìn chằm chằm về phía trước, dường như muốn xuyên thủng cánh cửa sắt để thấy rõ bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phản ứng của lũ zombie có chút kỳ lạ, nhưng Trần Phong vẫn đoán ra được một điều, đồ ăn ngon này không hề tầm thường như trong tưởng tượng. Đương nhiên, đây cũng là chuyện đã lường trước. Một luồng năng lượng dao động khiến liệt ma say mê như vậy, nếu không có chút thủ đoạn nào, sớm đã bị lũ zombie và quái vật xung quanh nuốt chửng rồi. Vào trong. Trần Phong suy nghĩ một lát rồi hạ lệnh cuối cùng. Đã đến tận cửa, Trần Phong không đến mức bị chút chuyện quỷ dị này dọa cho lùi bước. Trần Phong sải bước, eo hơi khom xuống, tựa như một con báo săn đang rình mồi. Tư thế này vừa thuận tiện cho việc tấn công, cũng thuận tiện cho việc chạy trốn. Một chân bước vào nhà máy. Gần như ngay lập tức, Trần Phong cảm thấy có gì đó không ổn. Đó là một cảm giác rất khó tả. Cả người bất giác thở dốc, tim đập thình thịch như bị kinh hãi, sống lưng lạnh toát, còn có một cảm giác bất lực và kiệt sức không thể giải thích được. Áp lực. Tương tự như Long Uy, nó có thể mang lại rất nhiều hiệu ứng tiêu cực cho người khác. Vẻ mặt Trần Phong lại thay đổi, nơi này nguy hiểm hơn hắn tưởng tượng một chút. Lúc này, Trần Phong thậm chí còn có ảo giác như mình đang bước vào một tổ rồng. Liệt ma. Giọng Trần Phong có chút trầm thấp. Hợp tác lâu ngày, hai chủ tớ đã có sự ăn ý. Lúc này, khuôn mặt liệt ma cũng đầy vẻ nghiêm nghị, một luồng năng lượng mạnh mẽ từ người nó tỏa ra xung quanh. Long Uy. Đây mới thực sự là Long Uy. Lần biến dị đầu tiên theo đúng nghĩa của liệt ma chính là nhờ thôn vệ một con hồng long. Rồng khổng lồ không thể xem thường. Do rào cản vị diện, thực lực của những con rồng có thể đến thế giới loài người đều đã qua sàng lọc, giống như những con rồng mà Trần Phong từng gặp, đa số đều ở bậc vàng. Nhưng phải biết rằng, bất kỳ sinh vật nào khi bước vào cấp truyền kỳ đều sẽ có sự thay đổi về chất, mà loài rồng, một khi thăng cấp thành công, thực lực lại càng không thể tưởng tượng nổi. Liệt ma thôn phệ hồng long, dựa vào khả năng hấp thụ mạnh mẽ, đã dung hợp thân thể và năng lực của đối phương. Lúc này, long uy mà liệt ma phóng ra thậm chí còn xen lẫn một tia khí tức hủy diệt đặc trưng của thần nghiệt. Long uy đã xảy ra một sự biến đổi nào đó, và khi luồng khí tức này xuất hiện, nó lập tức va chạm với uy thế vốn có trong nhà máy. Áp lực đó không ngừng bị long uy phá hủy, nhưng nó cũng không lùi bước, tựa như một du khách rơi xuống vách núi bám vào một mỏm đá, dù đã kiệt sức, vẫn không buông tay. Nhưng dù vậy, Trần Phong và Saluman cũng đã thoát ra khỏi áp lực. Đây là một vùng cấm địa. Nếu là người thường đến đây, gần như không có bất kỳ khả năng thăm dò nào. Ý chí thực sự rất quan trọng. Nhóm người Trần Phong chậm rãi tiến lên. Là ba cường giả cấp truyền kỳ, họ thậm chí không gây ra bất kỳ tiếng bước chân nào. Đây là một biểu hiện của sự cẩn trọng. Phía trước có một vũng máu, một màu đen kịt, rõ ràng không phải là vết tích của con người. Mờ mờ có thể thấy, bên cạnh vũng máu còn có một số dấu chân. Không nghi ngờ gì, chủ nhân của những dấu chân đó chính là lũ zombie dùng để dò đường lúc trước. Soạt soạt. Cách đó không xa truyền đến một tiếng động yếu ớt. Trần Phong nghe thấy tiếng động, liền mở lòng bàn tay đẩy về phía trước, một loạt hỏa diễm bắn ra. Âm. Âm. Một loạt tiếng phá hủy vang lên, ngay lập tức một màn sương máu nở rộ giữa không trung. Ngọn lửa soi sáng xung quanh, và cũng chính lúc này, Trần Phong thấy được một con quái vật khổng lồ, xấu xí. Đó là một con quái vật méo mó, bản thể giống như một gã khổng lồ độc nhãn màu trắng xám, nhưng ánh mắt lại không có chút thần sắc nào, trên mặt có thể thấy đầy những vết tích thối rữa, chảy mủ. Xung quanh thân thể nó còn có rất nhiều chi thịt giống như chân nhện. Gã khổng lồ độc nhãn bị những chi thịt đó nâng lên giữa không trung, thân thể ở phía dưới, còn đầu thì vặn vẹo 180 độ. Trong bộ dạng đó, nó dường như đã chết, thế nhưng, Trần Phong lại thấy rõ đối phương vừa chớp mắt. Đây là một con quái vật khổng lồ. Chỉ riêng thân thể đã đạt tới 7 mét, nếu đứng thẳng lên, tay nó có thể chạm tới trần nhà máy. Trên người nó, Trần Phong cảm nhận được sự tức giận, hận thù và điên cuồng. Dưới lớp da của nó còn đang không ngừng ngọ ngoại, trông như có vô số côn trùng ẩn mình dưới đó, không ngừng vặn vẹo, dường như muốn chui ra ngoài. Liệt ma đứng ở một bên, so với đối phương, nó trông như một con kiến nhỏ không đáng kể. Ấy thế nhưng, con kiến nhỏ này lại không tỏ ra chút sợ hãi nào, ngược lại còn ngẩng đầu, khuôn mặt tràn đầy vẻ vui mừng, trong mắt cũng không hề che giấu sự hưng phấn và khao khát. Trần Phong sững sờ tại chỗ, trong đầu lóe lên một suy nghĩ điên rồ. Và đúng lúc này, Trần Phong cảm thấy có ai đó đang kéo áo mình. Cúi đầu xuống, chỉ thấy cánh tay hồng hào của liệt ma đang đặt trên vạt áo hắn, giọng nói non nớt vang lên, đói bụng chủ nhân muốn ăn đồ ăn ngon. Đồ ăn ngon trong miệng liệt ma, chính là gã khổng lồ độc nhãn dài hơn 7 mét trước mặt này ư, trò đùa này hơi lớn rồi. Con quái vật xuất hiện trước mắt Trần Phong là một thể hỗn hợp của những cảm xúc tiêu cực nào đó. Thân hình khổng lồ không nói, lại thêm những cái chân sờ to lớn trên người, quả thực khiến người ta có ảo giác như đang lạc vào một bộ phim kinh dị. Vù. Một cơn gió lạnh gào thét quét qua. Cùng lúc đó, một tiếng xé gió cũng xuất hiện ngay lập tức. Âm thanh này cực kỳ nhỏ, người thường căn bản khó mà phát hiện, bởi vì, tiếng xé gió đó vậy mà lại ẩn mình trong tiếng gió. Đánh lén. Thậm chí không có bất kỳ dấu hiệu nào, con quái vật trước mắt đã bắt đầu tấn công. Trần Phong từ trước đã cảm thấy có gì đó không ổn, vì thế, thần kinh của hắn vẫn luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Lúc này, đáy lòng hắn một mảnh lạnh lẽo, nhưng đại não lại vô cùng tỉnh táo. Đây là phản ứng bộc phát khi đối mặt với cái chết, cơ thể hắn cực nhanh làm ra phản ứng, thuận thế ngã xuống. Một giây sau một tiếng như sợi dây bông bị kéo đứt vang lên, Trần Phong thấy rõ, con quái vật đó giơ lên mấy cái chi thịt, quật thẳng vào người Saluman. Cảnh tượng sau đó khiến người ta kinh hãi, chỉ thấy Saluman lúc trước còn đứng tại chỗ, thịt trên người vậy mà từng khối rơi lả tả xuống, thậm chí cả ruột cũng kéo lê một vệt, mùi máu tanh nồng nặc đến khó ngửi. Một giây. Không. Chỉ nửa giây thôi, thân thể đó đã bị cắt thành từng khối thịt, chết không thể chết hơn được nữa. Tận mắt chứng kiến cái chết thảm của Saluman, trong mắt Trần Phong dâng lên một tầng gợn sóng. Hắn không kịp suy nghĩ, toàn thân bỗng phát ra một trận tiếng lốc bốt, một giây sau, bàn tay ngưng tụ một quả cầu lửa bắn thẳng về phía con quái vật. Mà con quái vật không hề nao núng, hứng trọn một đòn này. Saluman vậy mà đã chết ư? Đại não Trần Phong chìm vào một khoảnh khắc mờ mịt, nhưng ngay giây sau, hắn đã phát hiện ra manh mối. Đống thịt bầy nhầy trên mặt đất, khí tức rõ ràng không phải của một cường giả truyền kỳ, mà là của một cổ thi thể bình thường hơn cả bình thường. Thi thay thuật. Cách đó không xa, mặt đất xi măng khẽ động, ngay sau đó, bóng dáng Saluman liền xuất hiện ở phía trước. Đến cảnh giới của Saluman, lão đã sớm nắm giữ một loại năng lực tự vệ thần kỳ nào đó. Ngay khi con quái vật tập kích, lão đã ngay lập tức tìm một cổ thi thể làm vật thế thân, còn bản thân thì đã thành công chạy thoát ra xa vài mét. Con quái vật này có chút bất thường, nó không giống như những con thú hoang khác sẽ có phản ứng gì đó trước khi tấn công, mà là ra tay chiến đấu ngay lập tức, không hề có một chút chần chừ nào. Đây là một con quái vật thực sự sinh ra để tàn sát. Một đòn không thành công, cũng không khiến con quái vật trước mắt từ bỏ. Lúc này, những chi thịt trên người nó vậy mà thẳng đứng vặn vẹo, phản phất như một con giả thú, hai tay hai chân của nó bám chặt xuống mặt đất. Thân thể khổng lồ kinh khủng của gã khổng lồ ở trung tâm, còn những chi thịt mọc ra từ bụng và hông thì thay thế cho tứ chi. Lúc này, nó phóng bước, tốc độ và lực bộc phát lại đạt đến đỉnh điểm trong thời gian ngắn. Một cú vồ, con quái vật mang theo sức mạnh xé rách bầu trời lao vọt đi, tựa như một viên thiên thạch đến từ vũ trụ bao la, hung tàn phóng về phía bóng tối. Ở phía trước, nó biết rõ, kẻ địch của mình đang ở phía trước. Đối phương là một kẻ săn mồi thực sự. Trần Phong hiểu rõ, chiến trường thay đổi trong chớp mắt, giây trước là thợ săn, giây sau có thể biến thành con mồi. Giống như hiện tại, Trần Phong vốn đến đây với thân phận thợ săn, nhưng bây giờ, vị trí đã có sự thay đổi kinh người. Phải cẩn thận. Trần Phong cuối cùng cũng biết vì sao trong lòng mình luôn cảm thấy có chút bất an, chỉ là, câu trả lời đến quá muộn. Mà ngoài sự bất an, còn có một tia kinh ngạc nhàn nhạt. Cho đến bây giờ, Trần Phong vẫn không thể nào liên hệ được con quái vật này với đồ ăn ngon trong miệng liệt ma. Ngược lại là liệt ma, lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó tràn ngập một tầng hưng phấn đậm đặc, thậm chí giữa những tiếng nói còn phát ra tiếng cười khanh khách. Dung mạo của nó bắt đầu thay đổi, khuôn mặt đáng yêu ban đầu, trong nháy mắt trở nên cứng ngắc như một con rối. Ngay sau đó, cơ thể nó bắt đầu phình to, gần như chỉ trong vài giây, đã biến thành một ngọn núi thịt khổng lồ. Trong ngọn núi thịt đó, huyết nhục không ngừng cuồn cuộn. Thỉnh thoảng có những cánh tay và đầu lâu từ đó vươn ra, đây chính là hình thái chân chính của liệt ma, hoặc là bộ dạng cuối cùng của một thần nghiệt. Toàn thân liệt ma chấn động, phản phất như bị ngũ lôi oanh đỉnh mà bật dậy, thân thể hiên ngang nghênh đón, không tránh không né, rõ ràng là muốn dùng sức mạnh thể chất thuần túy để đối đầu với đối phương. Chiêu thức hung tàn này, tuyệt không phải là dễ dàng thực hiện. Liệt ma giãy giụa thân thể, xương cốt phát ra những tiếng cạch cạch cạch chói tai. Vút. Một chi thịt xé toạc màn đêm quất thẳng tới. Phục. Một tiếng động lớn vang lên, rõ ràng là chi thịt với tốc độ kinh hoàng đó đã va chạm với liệt ma. Âm thanh khủng bố đó, quả thực đinh tai nhức óc, khiến người ta kinh hãi. Ừ, liệt ma kêu lên một tiếng đau đớn, mặt mày tràn đầy thống khổ, cơ thể căn bản không thể chịu đựng được lực lượng khổng lồ này, trực tiếp bay ngược ra sau, rơi mạnh xuống đất. Lúc này, bộ dạng liệt ma có chút thê thảm, chi thịt đó vung lên, lực đạo còn mạnh hơn cả hỏa diễm chi tiên của Trần Phong. Toàn thân liệt ma dính đầy máu tươi, nhưng trong mắt lại tràn ngập màu sắc điên cuồng tột độ, thậm chí khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Dường như ở khoảng cách gần như vậy, nó đã ngửi được luồng năng lượng hấp dẫn mình trên người đối phương. Ở đâu? Liệt ma đảo mắt tìm kiếm, ánh mắt cuối cùng khóa chặt vào đầu của gã khổng lồ độc nhãn. Cái đầu đó trông như đã trải qua một loại khâu vá nào đó, trên đỉnh đầu có một vết sẹo rõ ràng, và ở bên trong, liệt ma cảm nhận được luồng năng lượng khiến mình hưng phấn. Chủ nhân đồ ăn ngon ở đó. Liệt ma biết rõ mình không phải một mình, lúc này, nó vươn ngón tay, chỉ thẳng về phía đầu con quái vật. Cùng lúc đó, Trần Phong cũng nhìn vào đầu của đối phương. Hắn cũng thấy được vết thương khâu vá đó, đó chính là món ăn ngon khiến liệt ma hồn siêu phách lạc ư, vô tận chi kiếm. Trần Phong mở lòng bàn tay, một thanh trường kiếm xuất hiện, hắn nắm chặt chuôi kiếm, rồi như một cây lao, ném mạnh về phía ngực đối phương. Tiếng rít bén nhọn. Giữa tiếng gầm giận dữ của con quái vật, Trần Phong đã đánh trúng vào ngực của gã khổng lồ độc nhãn. Vô tận chi kiếm nóng rực từ trong bóng tối vươn ra, đâm thẳng vào ngực con quái vật. Cái lạnh lẽo, chết chóc không chút lưu tình xâm nhập vào cơ thể đối phương. phảng phất như một cây búa tạ đập mạnh vào thân thể, con quái vật kêu lên một tiếng đau đớn, toàn bộ thân hình lùi lại mấy bước, cho người ta cảm giác như một lão già xế chiều. Thứ thần khí ở một mức độ nào đó có thể gây ra sát thương liên tục cho kẻ địch. Đây là một vũ khí đã nhận chủ, giống như lần đầu Trần Phong nắm chui kiếm cảm thấy bỏng rát, lúc này, vô tận chi kiếm cắm vào ngực con quái vật, sẽ gây ra một gánh nặng không nhỏ cho cơ thể nó. Nhưng lúc này, con quái vật cũng không có ý định từ bỏ. Nó điều khiển những chi thịt ở hông, vậy mà lại quấn chặt lấy thân kiếm của vô tận chi kiếm. Dưới nhiệt độ cao bỏng rát, những chi thịt đó biến thành màu đen kịt. Trên khuôn mặt vốn đã méo mó của con quái vật, lúc này cũng có thể nhìn ra một tia đau đớn. Xì xì xì. Từng đợt tiếng ma sát chói tai vang lên, ngay dưới ánh mắt kinh ngạc của Trần Phong, những chi thịt đó vậy mà đã kéo vô tận chi kiếm ra khỏi ngực gã khổng lồ độc nhãn. Lúc này, những chi thịt đó vì bị bỏng nặng, đã hoàn toàn hoại tử, mềm mặt ở một bên, căn bản không thể dùng làm vũ khí được nữa. Lạch cạch. Mất đi những chi thịt, gã khổng lồ loạn choạng thân thể, tựa như một bệnh nhân liệt giường mấy chục năm, có chút vụng về đứng dậy. Két két, có lẽ vì đã lâu không đứng thẳng, động tác của gã khổng lồ độc nhãn có chút chậm chạp, tựa như một cỗ máy lâu năm không được bảo trì, xương cốt phát ra một loạt tiếng vang. Đồ ăn. Bảo bảo của ta đói rồi, cần đồ ăn. Gã khổng lồ độc nhãn đứng dậy, cái miệng vốn đóng chặt nay lại thốt ra vài từ. Nó dường như đã rất lâu không nói chuyện, giọng nói trở nên khàn đặc dị thường, tựa như có vô số các sỏi gạch ngói trong cổ họng, mỗi khi thốt ra một từ, gạch ngói lại va chạm vào nhau, ma sát đến mức khiến người ta khó chịu. Âm thanh chói tai sâu thẳm vang vọng khắp nhà máy, và khí tức tà ác trên người nó càng thêm nồng đậm. Đối phương vốn là một con người ư, nhưng vì một lý do nào đó không thể lường trước, đã biến thành bộ dạng này. Trong đó, một luồng khí tức tà ác, tà nhẫn đậm đặc không thua kém gì đế hoàng bạch tuộc, mà xét về mức độ âm khí, còn phải vượt qua đối phương rất nhiều. Ăn hết máu thịt của ngươi, nhai nát xương cốt của ngươi, bảo bảo muốn ăn các ngươi. Gã khổng lồ độc nhãn lẩm bẩm trong miệng. Linh hồn trong cơ thể nó rất hỗn loạn, trong đó có nhiều hơn một ý thức. Saluman ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, lão có kinh nghiệm về phương diện này, ngay lập tức đã nhận ra sự kỳ lạ của đối phương. Linh hồn của nó dường như bị thứ gì đó bao bọc, ta cảm nhận được một luồng năng lượng sống động, thể năng lượng thần bí đó đang coi nó là chất dinh dưỡng, hồng lớn mạnh chính mình. Saluman là chuyên gia trong lĩnh vực này, ngay lập tức đã phát hiện ra điểm quỷ dị của gã khổng lồ độc nhãn, và điều này cũng khiến Trần Phong bừng tỉnh. Khi nhìn thấy gã khổng lồ độc nhãn này, Trần Phong luôn cảm thấy có gì đó kỳ quái, và bây giờ sau khi nghe Saluman phân tích, hắn cuối cùng cũng nhận ra, so với việc sinh trưởng tự nhiên, cơ thể của con quái vật này càng giống như đã được khâu vá một cách đặc biệt. Kẻ ký sinh sao? Trần Phong tự lẩm bẩm. Đây là một thế giới muôn màu muôn vẻ, dù là một kẻ nhặt rác cũng có thể gặp được kỳ ngộ, trở thành cường giả được người người kính nể. Nhưng những cái gọi là kỳ ngộ, có thứ chạm vào thì vui, có thứ chạm vào thì chết. Giống như vị thần linh trong cơ thể bàn mục, chúng thường mất đi bản thể, thông qua một loạt thủ đoạn ẩn mình trong cơ thể vật chủ. Có những kẻ ký sinh sẽ ẩn náu lâu dài, giống như vị thần linh trong cơ thể bàn mục. Chúng sẽ tạo ra một số ảo giác, giả vờ như bị đối phương thôn phệ, luyện hóa, năng lượng của bản thân trở thành chiến lợi phẩm của đối phương. Nhưng nào biết, đây từ đầu đến cuối đều là âm mưu, một khi vật chủ dung hợp những năng lượng này, cũng đồng nghĩa với việc bị kẻ ký sinh nắm giữ quyền kiểm soát cơ thể. Còn một số kẻ ký sinh khác thì lại tồn tại một cách công khai hơn. Chúng lừa gạt đối phương rằng nhục thân đã bị hủy diệt, chỉ có thể cùng vật chủ dùng chung một cơ thể. Nó sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào cho vật chủ, ngược lại còn cung cấp đầy đủ kiến thức, hứa hẹn sẽ mang đến cho đối phương tri thức, kinh nghiệm, để bù lại tiền thuê nhà của mình. Tuy nhiên, tất cả chỉ là ảo ảnh, mục đích thực sự của kẻ ký sinh là đoạt xác. Khi thời cơ chín mùi, nó sẽ cướp đoạt nhục thân của vật chủ, thay thế đối phương, trở thành chủ nhân của cơ thể này. Ngoài ra, hình thức tồn tại của kẻ ký sinh cũng khác nhau. Có lúc, nó là một linh thể, ký sinh trong cơ thể người, giống như một vị lão gia gia dẫn dắt từng bước, cho bạn biết kinh nghiệm và tri thức sinh tồn. Mà có lúc, nó có lẽ chỉ là một miếng huyết nhục, thịt bò, thịt ngựa, hay thịt người. Những điều này không quan trọng, quan trọng là, một số người đáng thương đói khát sẽ coi nó như cọng cỏ cứu mạng, ăn sống nuốt tươi vào bụng. Và con quái vật trước mắt, nếu Trần Phong không đoán sai, chính là một vật chủ ký sinh. Còn việc bị linh thể ký sinh hay huyết nhục dung hợp đã không còn quan trọng là, cơ thể đối phương đã xảy ra dị biến, kẻ ký sinh thậm chí đã thay đổi cả hình dạng của nó. Kẻ ký sinh thường sẽ dựa vào hình dạng lúc còn sống của mình để tái tạo nhục thân. Điều này có nghĩa là, bản thể của kẻ ký sinh là một gã khổng lồ độc nhãn thực sự. Có lẽ chính nó đã gây ra thảm họa đáng sợ này, khiến tất cả mọi người trong căn cứ trở thành những con zombie xấu xí. Lũ quái vật kia, rõ ràng cũng là kiệt tác của nó đã cải tạo các chức nghiệp giả, tạo ra một đám quái vật khát máu, tàn nhẫn. Đúng lúc này, miệng con quái vật lại thốt ra vài từ. Các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Con ngươi Trần Phong lập tức trở nên sâu thẳm, rồi dùng giọng nói từ tính đáp, chúng tôi chỉ là những lữ khách qua đường. Nhà máy lập tức trở nên yên tĩnh đến cực độ, gã khổng lồ độc nhãn dừng lại vài giây, rồi gầm lên giận dữ, ngươi nói dối. Người ở đây đều chết hết rồi, tất cả mọi người đều biến thành quái vật, làm sao còn có người đến đây được? Không đợi Trần Phong mở miệng, giọng nói lại trở nên yếu ớt lạ thường, xin lỗi, là ta đã giết họ nhưng ta thật sự không biết tại sao lại như vậy. Ta chỉ ra ngoài tìm đồ ăn, Bảo Bảo đói rồi, Bảo Bảo cần đồ ăn, ta chỉ ra ngoài tìm đồ ăn, ta căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, ta đói đến điên rồi, ven đường có một miếng thịt, ta muốn mang về cho Bảo Bảo, nhưng Bảo Bảo đã chết rồi, ta chỉ có thể tự mình ăn con ngươi Trần Phong đột nhiên co lại. Hắn nghĩ đến một từ, huyết nhục ký sinh. Một số cường giả vì những lý do đặc biệt nào đó, chỉ còn lại một miếng huyết nhục, đó là năng lượng còn sót lại của cường giả, chúng ngưng tụ toàn bộ sinh cơ vào miếng huyết nhục đó. Nếu không ai để ý, qua một thời gian, sinh cơ sẽ hoàn toàn biến mất. Thử tưởng tượng, một miếng huyết nhục kỳ lạ như vậy rơi xuống một góc không người, nếu không ai để ý, không bao lâu sau, năng lượng của nó sẽ tiêu tán, rồi hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Nhưng ngay khi năng lượng của miếng huyết nhục sắp biến mất, một người đáng thương đói khát, bị cuộc sống tàn phá bước tới, hắn vừa mới trải qua một chuyện đau lòng. Bảo Bảo ư, người yêu hoặc con cái đã gặp phải một tai nạn nào đó, và vĩnh viễn rời xa hắn. Đây là một cảnh tượng thường thấy trong thời mạt thế. Ai cũng sẽ chết, ai cũng có thể chết, và đó chính là mạt thế. Người đàn ông đã ăn miếng huyết nhục đó, và sau đó mọi chuyện trở nên mất kiểm soát. Hắn bị ký sinh, vốn chỉ là tai họa của một người, nhưng kẻ bị ký sinh đó hiển nhiên lại vô cùng tà ác, hắn đã lan rộng tai họa này từ một người ra toàn bộ căn cứ của những người sống sót. Tất cả mọi người đều đã chết, chỉ còn lại kẻ đáng thương trước mắt này, kẻ sắp bị tước đoạt nhục thân. Con quái vật không nói gì thêm, hai bên đồng thời chìm vào suy tư, không khí xung quanh dường như có thứ gì đó đang dần dần ngưng tụ, rồi trở nên nặng nề dị thường. Cứ như vậy qua vài phút, con quái vật đột nhiên ôm đầu, đau đớn nói, trong đầu ta có cái gì đó. Ta có thể nghe thấy nó đang nói chuyện với ta, đầu ta rất đau, đau đến mức không còn ý thức. Người không phải ta giết, là nó giết. Người không phải ta giết, là nó giết. Ta chỉ cần Bảo Bảo, nó hứa với ta, chỉ cần giết tất cả mọi người, Bảo Bảo sẽ sống lại, nhưng Bảo Bảo không sống lại, nó lừa ta giết tất cả mọi người. Ngay sau đó, giọng gã khổng lồ độc nhãn đột nhiên cao vút, ta biết rồi. Ta chưa giết hết mọi người, các ngươi còn sống, giết các ngươi thì Bảo Bảo sẽ sống lại, đúng vậy, chắc chắn là như vậy. Chắc chắn là như vậy. Những lời này của con quái vật, tựa như một nghi thức mở màn cho một vở opera, khiến người xem là Trần Phong phải đứng thẳng người dậy. Sắc mặt cũng ngay lập tức trở nên ngưng trọng. Chắc chắn là vì các ngươi. Giọng con quái vật trở nên rít lên, chỉ cần giết chết các ngươi, Bảo Bảo của ta sẽ sống lại, ta muốn giết các ngươi, giết các ngươi, giết các ngươi. Vù. Một trận cuồng phong nổi lên. Khí tức lạnh lẽo từ người gã khổng lồ độc nhãn khuếch tán ra, con mắt to lớn, thối rữa của nó lúc này hung ác dị thường. Nó tin chắc rằng chính Trần Phong đã ngăn cản Bảo Bảo của nó sống lại. Nghi lễ hiến tế. Trần Phong cuối cùng cũng nắm được mấu chốt của sự việc. Nhưng, đối tượng được hồi sinh không phải là Bảo Bảo trong miệng con quái vật, mà là kẻ ký sinh bên trong cơ thể nó. Đúng là một kẻ đáng thương. Trần Phong thầm mắng một câu. Nhưng Trần Phong không có ý định giao tiếp với nó, bởi vì trên một phương diện nào đó, kẻ trước mắt này đã điên rồi. Ý thức của nó trở nên hỗn loạn không thể chịu nổi, chỉ cần nghe những lời nó vừa nói là có thể nhận ra, nó đã hoàn toàn mất trí. Tình yêu bệnh hoạn. Vì để hồi sinh người quan trọng nhất của mình, không tiếc hiến tế cả một thành phố. Hành vi này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm. Tiếng bước chân nặng nề dẫm lên mặt đất, ngay lập tức, trong nhà máy vang lên tiếng ầm ầm, chỉ thấy mặt đất cứng rắn vậy mà đã xuất hiện một cái hố lớn. Bắt đầu tấn công. Trần Phong cao chỉ có 1m8, còn con quái vật đã vượt qua 7m, không chỉ vậy, thân hình nó còn to như một trụ cầu. Kích thước của hai bên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Với sự chênh lệch về kích thước này, một cú đánh tùy tiện cũng đủ gây ra sát thương nghiền ép chí mạng. Gã khổng lồ độc nhãn lao về phía trước, mặt đất xung quanh tựa như có động đất, nhóm người Trần Phong thậm chí còn không thể đứng vững. Nhưng, cũng chính lúc này, Saluman ở bên cạnh đưa tay chỉ vào cơ thể gã khổng lồ độc nhãn, đầu ngón tay lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Két két. Một tiếng động trầm đục vang lên, mắt thường có thể thấy khớp chân của gã khổng lồ độc nhãn vậy mà đã có thêm một lớp xương vỡ dày đặc. Những mảnh xương vỡ đó bao bọc lấy khớp chân của gã khổng lồ, ngay lập tức hạn chế lại hành động của nó. Đồ ăn ngon. Liệt ma ngoan cường từ trong đống phế tích sụp đổ đứng dậy, Nó hét lớn một tiếng, ngay sau đó như một quả đạn pháo lao thẳng vào mặt gã khổng lồ. Cú tấn công của Liệt Ma xen lẫn kình phong, thậm chí không có chiêu thức thừa thải, hoàn toàn là va chạm huyết nhục. Nó vung vẩy hơn 10 nắm đấm trên người, đấm thẳng vào mặt đối phương. Gương mặt gã khổng lồ độc nhãn lập tức lõm xuống, nhưng đòn tấn công của Liệt Ma vẫn chưa kết thúc. Lúc này, nó đã dán chặt vào mặt đối phương, điên cuồng dùng hơn 10 cánh tay đập vào mặt gã khổng lồ. Dòng máu đỏ sẫm bắn tung tóe khắp nơi. Mỗi cú đấm của Liệt Ma đều là sát thương chí mạng, những cú đấm điên cuồng từ một truyền kỳ khiến nhà máy trống trải vang vọng tiếng xương cốt va đập. Nhưng dù vậy, cũng không thể xem thường. Những cú tấn công trông có vẻ kinh khủng của Liệt Ma, thực chất chỉ gây ra tổn thương rất hạn chế cho gã khổng lồ độc nhãn. Đối phương là một sinh vật vong linh, nó đã trải qua một sự chuyển hóa nào đó, đứng ở đây với thân phận của một kẻ đã chết. Gào. Gã khổng lồ độc nhãn cảm thấy có chút phiền chán với Liệt Ma đang bám trên mặt mình, nó gầm lên một tiếng giận dữ, rồi vươn tay chụp thẳng vào cổ Liệt Ma. Dù Liệt Ma bây giờ đã biến hình, cao đến 5 mét, nhưng so với chiều cao của gã khổng lồ độc nhãn vẫn có một khoảng cách nhất định. Gã khổng lồ tận dụng ưu thế, ngay khi Liệt Ma đang mải mê tấn công, cánh tay nó nhanh như chớp, lập tức bóp chặt lấy cổ Liệt Ma. Cánh tay của gã khổng lồ độc nhãn tựa như một cỗ máy ép, từ từ dùng sức, khuôn mặt Liệt Ma từ màu đỏ chuyển sang màu đen tím, dường như giây sau, cái cổ đó sẽ bị bóp nát. 1, 2, 3. Trần Phong thầm đếm thời gian trong lòng. Khi những cánh tay trên người Liệt Ma sắp mềm ngoặt, hắn liền chống tứ chi xuống đất, tựa như một con báo săn, lao về phía gã khổng lồ độc nhãn. Vô tận chi kiếm. Trần Phong đã hoàn thành sự liên kết với vô tận chi kiếm. Cùng lúc tấn công, hắn đưa tay phải ra, thanh vô tận chi kiếm bị ném sang một bên lúc trước đột nhiên bay lên, rồi đáp vào lòng bàn tay Trần Phong. Mắt hắn lóe lên một tia hồng quang. Trần Phong vẫn luôn quan sát từ bên cạnh, dù là đòn tấn công của Saluman hay Liệt Ma, hắn đều chú ý, và khi gã khổng lồ độc nhãn một tay bóp lấy Liệt Ma, Trần Phong biết cơ hội của mình đã đến. Cú phản công của hắn sẽ khiến gã khổng lồ độc nhãn phải đề phòng. Thời gian dành cho Trần Phong có lẽ chỉ có một giây. Nhưng một giây, đối với Trần Phong hiện tại đã là quá đủ. Thân ảnh nhanh nhẹn của Trần Phong bay lên không trung, lập tức biến mất không tăm tích, và khi xuất hiện trở lại, đã đứng ở bên cạnh gã khổng lồ độc nhãn. Rắc! Một tiếng cắt chém vang lên, vô tận chi kiếm chém vào cánh tay của gã khổng lồ độc nhãn. Sức mạnh của thứ thần khí bộc phát không chút che giấu, cánh tay đang khống chế Liệt Ma trực tiếp bị chặt đứt, rồi rơi xuống mặt đất. Thực lực của con quái vật này rất kỳ quái. Nó dao động giữa cấp truyền kỳ và bán bộ sử thi. Chưa đạt tới bán bộ sử thi, nhưng thực lực đã vượt qua cấp truyền kỳ. Trần Phong sẽ không bao giờ xem thường bất kỳ kẻ địch nào có khả năng gây nguy hiểm cho mình. Nhất là, đối phương vẫn là một kẻ ký sinh. Để trở thành một kẻ ký sinh, đòi hỏi thực lực rất cao. Đừng nhìn Trần Phong thực lực đã đạt tới bán bộ sử thi, nhưng nếu bây giờ chết đi, cũng không có khả năng biến thành kẻ ký sinh. Điều này có nghĩa là gì? Chỉ có cường giả thực sự trên cấp sử thi mới có cơ hội biến thành kẻ ký sinh, từ đó có được khả năng hồi sinh lần thứ hai. Gã khổng lồ độc nhãn trước mắt, hay nói đúng hơn là kẻ ký sinh bên trong cơ thể nó, lúc còn sống là một cường giả thực sự trên cấp sử thi. Một sự tồn tại đáng sợ. Chỉ dựa vào một miếng huyết nhục, đã phá hủy hoàn toàn một thành phố. Trần Phong không tin rằng nó không còn giấu con át chủ bài nào khác. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không phải vì đau đớn. Dù có xé rách toàn bộ tứ chi của một vong linh, nó cũng sẽ không cảm thấy đau đớn. Gã khổng lồ độc nhãn gầm lên là vì đòn tấn công của nó lại một lần nữa bị ngăn cản, đồng thời, ngay cả cánh tay cũng bị chặt đứt, mất đi khả năng tấn công. Trần Phong sẽ không nhân từ với bất kỳ kẻ địch nào. Người đàn ông lúc nãy có nói, sự tồn tại ảnh hưởng đến ý thức của hắn đang ở trong đầu, và Liệt Ma cũng đã dùng ngón tay chỉ ra, đồ ăn ngon chính là ở vị trí sọ não. Trần Phong hướng ánh mắt vào đầu của đối phương. Nơi đó có lẽ chính là thời cơ cuối cùng để kết thúc tất cả. Tập kích. Chặt đứt cánh tay của gã khổng lồ độc nhãn không khiến Trần Phong dừng tay. Lúc này, đối phương đang ở trong trạng thái suy yếu, điều này ngược lại khiến sát tâm của Trần Phong nổi lên. Trần Phong không thể nào tha cho nó. Chỉ cần thôn phệ kẻ ký sinh đó, Liệt Ma có thể hoàn thành sự biến đổi, bước vào một trạng thái sinh mệnh hoàn toàn mới. Còn về việc Liệt Ma có bị di chứng hay không, Trần Phong căn bản không có lo lắng đó. Liệt Ma là một thần nghiệt thực sự. Ngay từ khi còn ở bậc bạc, Liệt Ma đã có thể thôn phệ cả một con hồng long mà không bị ảnh hưởng, huống chi hiện tại đã là cường giả cấp truyền kỳ. Kẻ ký sinh tuy mạnh, nhưng so với kẻ thôn phệ như Liệt Ma, vẫn còn kém một bậc. Ở khoảng cách gần, Trần Phong thậm chí không cần suy nghĩ, giơ vô tận chi kiếm lên, chém thẳng một kiếm vào sọ não đối phương. Khạch khạch. Một âm thanh khó tả từ trong sọ não của gã khổng lồ độc nhãn truyền ra. Đòn tấn công của Trần Phong